liếc mắt Lục Thuyền Hành, trưởng quầy ý cười không thay đổi, chuyện vừa chuyển nói, đáng tiếc trừ bỏ phòng chữ thiên số 1, thiên tự hào phòng đã bị đính hết, chỉ có thể ủy khuất vị này tiểu hưu cho ở tự phòng. Tô Mặc Mặc phát hiện một cái quy luật, ra tân thủ thôn sau, thành phố lớn nở tờ cờ rất ít trực tiếp đưa ra nhà thám hiểm cái tự, không biết bọn họ là không rõ ràng lắm, vẫn là lười đến nói. Nghe thấy trưởng quầy nói, Tô Mặc Mặc cười móc ra một quả đồng vàng, lựa chọn trụ 10 thiên. Lục Thuyền Hành đồng dạng móc ra một quả đồng vàng, thần sắc lạnh băng, lại vẫn là nói, 10 ngày. Đính xuống khách điếm sau, Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền Hành nghe xong trưởng quầy giới thiệu, tính toán đi ra cửa đi dạo. Rốt cuộc nhiều cùng nờ tờ cờ có hô động, nhận được nhiệm vụ sát suất cũng càng cao sao. Vân Thành dân cư rất nhiều, đón khách khách điếm tới gần cửa thành, bên ngoài trên phố này lại cũng có không ít người bán rong. Đại nương đối này giải thích là, Vân Thành trung tâm đều là các quý nhân chỗ ở, đại phủ đệ bên ngoài thường xuyên có thủ vệ đóng giữ, quá dễ dàng va chạm đến quý nhân. Nói nữa, địa phương càng thiên, quầy hàng phí càng tiện nghi. Trừ bỏ bên ngoài, trung gian còn có điều phồn hoa phố buôn bán, nhưng nơi đó giá hàng cũng liền tương đối cao. Tô Mặc Mặc cùng Lục Thuyền Hành liền đi phồn hoa phố đông. Vân Thành trung gian là thành chủ phủ, phía tây là các cấp võ tướng phủ đệ, danh quý, phía tây còn lại là đại thương nhân chỗ ở, danh phú. Làm phía tây lớn nhất thành trấn, thủ vệ rất quan trọng, mà vận tới vật tư, lui tới các nơi thương nhân địa vị cũng không thấp. Rốt cuộc không được đầy đủ là cổ đại bối cảnh, bên ngoài người thường tương đối nhiều, càng tới gần trung tâm, Tô Mặc Mặc liền có thể thấy thần kỳ hình ảnh. Tỷ như có chút ăn mặc lăng là tơ lụa quý tộc, cư nhiên nắm một đầu lão hổ, còn có nhìn như là kiều tiểu thư, lại ăn mặc hỏa hồng sắc kính trang, trên vai lập một con chim nhỏ. Tô Mặc Mặc nhớ tới đại nương nói, ở Vân Thành, hiệp sĩ địa vị rất cao, cùng triều đình không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Mà những cái đó trong nhà có chút tiền, đều sẽ đưa hải tử đi học võ, rốt cuộc thế giới này cũng không thái bình. Đi vào phố đông sau, Tô Mặc Mặc chọn lựa một nhà cửa hàng dược liệu đi dạo lên, tính toán bị điểm dược liệu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ai ngờ chân mới bước vào tới, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dựa vào cái gì không cho ra mua dược liệu? Ra có tiền. Đem tốt nhất thiên tâm thảo đều cấp ra lấy ra tới. Thanh âm có vẻ phá lệ ương ngạnh. Theo sau một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, nhưng trong lời nói ý tứ lại phá lệ kiên định. Cố thiếu gia, ta biết cố gia có tiền, nhưng này dược liệu là khách hàng gửi lại, không trải qua dược liệu chủ nhân đồng ý, chúng ta không thể tùy ý bán ra dược liệu. Nếu không ngươi nhìn xem cái này, phẩm thiên tâm thảo, tẩy gân phạt tủy hiệu quả cũng thực hảo, ngài là lao khách hàng, chúng ta cho ngươi giảm giá 20%, có thể chứ? Cố thiếu gia thanh âm lại lần nữa vang lên. Không được. Phẩm hiệu quả nào có nhất phẩm hảo? Ta ra 100 cái đồng vàng, mua này cây thiên tâm thảo. Hoặc là ngươi đem dược liệu chủ nhân mang lại đây cũng đúng. Tiệm bán thuốc lão bản đang có chút khó xử, không biết hay không muốn đem gửi bán người kêu tới. Cố tình này cố thiếu gia quá mức kiêu ngạo, đuổi cũng đuổi không đi, đứng ở chỗ này không duyên cớ đuổi đi không ít sinh ý. Này nếu là làm chủ nhân thấy nhưng như thế nào cho phải a? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm ở lầu 2 vang lên. Ai tìm ta? Tô Mặc Mặc bước chân hơi đốn, này trong trí nhớ vô cùng quen thuộc thanh âm, còn có kia nhất phẩm thiên tâm thảo, đều làm nàng nhớ tới một người. Quả nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, một đạo ăn mặc hồng nhà táo váy thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nàng có tròn tròn khuôn mặt, đỉnh đầu chát hai cái tiểu tịp đi, trang bị hồng nhạt váy, cứ việc ngũ quan không tính xuất sắc, lại cũng có vẻ có vài phần đáng yêu. Phấn váy nữ hải cười đến gần cố thiếu gia. Đôi tay bối ở sau người, hỏi ngược lại, ngươi muốn nhất phẩm thiên tâm thảo. Cũng không phải không được, 200 cái đồng vàng, còn đưa ngươi một viên yêu đằng hạt giống. Ở đây tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Yêu đằng, cái kia cấp thực vật hệ yêu thú. Trong lúc nhất thời, ở đây những người khác ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt lên, ngay cả lầu 2, cũng lục tục có người nhô đầu ra. Lầu 2, một cái ăn mặc bạch y nam tử chậm rãi đi xuống tới, trưởng quay thấy sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng đón nhận đi, chủ nhân. Nam nhân ăn mặc một thân bạch y, thần sắc đạm mạc, mặc dù hắn mới cùng phấn váy nữ hài nói chuyện một bút sinh ý, lại cũng không đối nàng có bao nhiêu đặc thủ, chỉ là nhàn nhạt mà đứng ở bên cạnh xem diễn. Theo sau bình tĩnh mà đề điểm một câu, trải qua ta chăm dược đường sinh ý, đều yêu cầu thu 5% thủ tục phí. Cố thiếu gia, ngươi nếu muốn mua, nhớ rõ giao 10 cái đồng vàng. Sau khi nói xong, bạch y nam nhân liền tính toán lên lầu. Ai ngờ quay người lại, hắn lại thấy đứng ở cửa hai người. Thiếu nữ ăn mặc váy trắng, các màu tua buông xuống, mỹ đến không giống chân nhân. Nam nhân dáng người thẳng, trên lưng một thanh kiếm phá lệ dẫn người chú ý. Bạch y nam nhân bước chân dừng lại. Chương 124 đệ 124 chương. Bạch Tử Ca thật sâu nhìn chăm chú vào đứng ở cửa thiếu nữ. Nàng con ngươi là hạnh nhân trạng, lông mi nhỏ dài, trước mắt một viên màu đỏ tiểu trí hoạt sắc sinh hương, mà trên mặt mặt khác ngũ quan, bất luận là tiểu xảo chóp mũi, vẫn là hơi nhấp môi đỏ. Hắn đều có thể thấy. Đây là lần đầu tiên, hắn không hề yêu cầu bằng vào xiêm y đi hề, thanh âm, tiểu tóc phân biệt người. Cũng là lần đầu tiên, hắn trong mắt thế giới, người khác trên mặt không hề che một tầng sương mù. Bạch Tử Ca không tự chủ được mà hướng tới cửa thiếu nữ đi đến, ở trong mắt hắn, có rõ ràng dung mạo thiếu nữ, cả người phảng phất tản ra quang mang giống nhau. Hắn thế giới duy nhất có thể thấy một bó quang. Phát hiện bên cạnh thiếu đông gia động tĩnh, chăm dược đường trưởng quay sửng sốt, theo bản năng mà hướng tới thiếu đông gia đối diện nhìn lại. Sau đó hắn cũng trừng lớn mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thế gian lại có dung mạo như thế xuất sắc người. Trưởng quay thanh âm không tính tiểu, trong lúc nhất thời, trên lầu nguyên bản xem diễn khách hàng cũng đều theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Ngay cả mừng như điên Trung Cố thiếu gia cùng với Tô Mềm đều nhìn qua đi. Ngay sau đó, chăm dược đường nội an tĩnh lại. Mọi người đáy mắt chỉ còn lại có khiếp sợ. Tô Mặc Mặc đối như vậy ánh mắt tập mãi thành thói quen, nàng nhìn về phía trước người bạch y hề nam tử, thuận miệng nói, ngươi là nơi này thiếu đông gia. Nghe thấy thiếu nữ dễ nghe thanh âm, Bạch Tử Ca tinh thần rung lên, hắn nhìn về phía trước người thiếu nữ, trên mặt nàng biểu tình là như thế đến tươi sống, cùng gương đồng chung chính mình kia trương mặt vô biểu tình mặt hoàn toàn bất đồng. Ta kêu Bạch Tử Ca. Hắn từng câu từng chữ mà giới thiệu chính mình, đồng thời hoài thấp thỏm, hỏi, xin hỏi cô nương phương danh. Phía sau trưởng quầy có chút xấu hổ, hắn trước nay chưa thấy qua thiếu đông gia như vậy một mặt. Xưa nay chỉ yêu tiền, chưa bao giờ từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt thiếu đông gia, cư nhiên như vậy ôn tồn mà nói chuyện. Tô Mặc Mặc trả lời, ta kêu Mạc Tiểu Mặc. Thanh âm này tự nhiên cũng rơi vào những người khác trong thai. Cố thiếu gia ánh mắt sáng lên, cũng không rảnh lo thiên tâm thảo, vài bước chạy tới, ân cần nói, Mạc cô nương, ngươi là tới mua đồ vật sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi mua. Bạch Tử Ca liếc mắt ăn mặc màu đỏ áo gấm Cố thiếu gia, ngữ khí bình tĩnh nói, Mạc cô nương, ta là chăm dược đường thiếu đông gia, ngươi là bổn tiệm hôm nay đệ 1000 cái khách nhân, hưởng thụ miễn đơn đặc quyền. Lục Thuyền Hành chỉ cảm thấy này đó nở tờ cờ phá lệ buồn cười, liền hắn cái này cửa hàng, một ngày lượng người có thể có 1000 sao. Muốn bác giai nhân niềm vui, cũng không biết tưởng một cái hảo điểm lấy cớ. Tuy rằng thực khó chịu, nhưng thực hiển nhiên này đối bên cạnh thiếu nữ là có lợi, bởi vậy, Lục Thuyền Hành nuốt xuống đối Bạch Tử Ca châm trọng. Cố Giác đã có thể không như vậy suy nghĩ, thân là Vân Thành nhà giàu số 1 Cố gia đại thiếu gia, hắn rất ít bị người dùng tiền đè ép một đầu. Cố Giác hướng tới phía sau đưa mắt ra hiệu, người hầu liền cung kính mà truyền lên một cái túi tiền, ngay sau đó Cố Giác đem túi tiền nhét vào Tô Mặc Mặc trong lòng ngực. Mặc cô nương, nơi này có 100 cái tinh tệ, ngươi trước chắp vá dùng, không đủ ta còn có. Cũng không có gì, chính là ta tiền nhiều đến hoa không xong rồi, ngươi người mỹ thiện tâm, liền giúp ta đi. Lầu hai mọi người hít hà một hơi. Tinh tệ A. Một quả tinh tệ nhưng tương đương 1000 cái đồng vàng. Càng quan trọng là, tinh tệ còn có thể làm tu luyện tài nguyên. Một quả tinh tệ có thể đổi 1000 cái đồng vàng, nhưng 1000 cái đồng vàng lại rất khó đổi đến một quả tinh tệ. Vân Thành Cố gia, cự phú chi danh, quả thực danh bất hư truyền. Tô Mặc Mặc chút nào không vì tiền tài sở động, nhẹ nhàng giơ tay, liền đem túi tiền ném trở về, ngữ khí bình tĩnh nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, Cố thiếu gia xin hãy nhận lấy đi, nếu tiền nhiều đến thật sự hoa không xong, ngươi có thể đi ngoại ô, nơi đó có rất nhiều dân chạy nạn, chia bọn họ thức ăn cũng là công đức một kiện. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Bạch Tử Ca, cũng cự tuyệt nói, Bạch thiếu gia, ta không có gì tưởng mua, cái này danh ngạch ngươi nhường cho người khác đi. Tuy rằng Tô Mặc Mặc may mắn giá trị cao tới 100 điểm, nhưng là xem Bạch Tử Ca biểu tình, nàng nhưng không cảm thấy chính mình là đột nhiên đụng phải cái này miễn tên một chữ ngạch. Tô Mặc Mặc thực ái chính mình, cũng ái chính mình dung mạo, nếu vì sinh tồn, nàng có thể không từ thủ đoạn, nhưng trước mắt không tới cái kia trình độ. Nói nữa, hiện tại tiền đổi hệ thống đã mở ra. Trong hiện thực phú bà Tô Mặc Mặc hoàn toàn không cần ham chút tiền ấy. Nghe xong Tô Mặc Mặc nói sau, Bạch Tử Ca lâm vào trầm tư, tâm thần động dung. Cố Giác tắc nhiệt tình rất nhiều, liền trực tiếp ra sức khen nói, Mặc cô nương cao thượng A. Kỳ thật Cố Giác ngày thường mới không có như vậy văn châu châu, hắn hiện tại hoàn toàn là đem hắn 3 ngày thường khen người khác nói lấy ra tới thuật lại một lần thôi. Lầu 2 vốn dĩ hâm mộ khách hàng nhóm cũng không khỏi mà khen ngợi nổi lên dưới lầu tên này nữ tử. Nếu là ta nói, khẳng định vô pháp ngăn cản bực này dụ hoặc, này trăm dược đường dược liệu tùy tiện lấy, nhiều dụ hoặc người a, còn có kia tinh thạch, sách, ta đời này cũng chưa gặp qua. Muốn ta nói a, tên này cô nương không chỉ có dung mạo xuất sắc, phẩm hạnh cũng đồng dạng cùng bề ngoài xứng đôi a. Không biết Vân Thành khi nào xuất hiện mạc cái này họ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặc cô nương quần áo trang điểm, dung mạo khí độ, tuyệt đối không phải phàm nhân. Đúng vậy, ngươi xem nàng tuy rằng dáng người nhu nhược, nhưng cả người tự mang một cổ thanh linh khí, vừa thấy đó là danh hiệp sĩ. Lâu một đại đường, Tô Mặc Mặc đã bắt đầu quan khán khởi những cái đó nhất cơ sở dược liệu, cùng với một ít thành dược. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Mặc tỷ tỷ, ngươi hảo nha, ta kêu Tô Tô. Quay đầu vừa thấy, đúng là nữ chủ, nàng tiện nghi chất nữ. Bởi vì nguyên chủ 12 tuổi rời nhà sau, liền rất ít về nhà, tiên có vài lần về nhà khi, Tô Mềm cũng không ở. Bởi vậy, Tô Mềm đối cái này cô dung mạo thật là hoàn toàn không biết gì cả. Đối nàng tới nói, cô Tô Mặc Mặc chỉ là sống ở người nhà trong miệng một cái ký hiệu, một cái nhắc tới luôn là làm người nhữ mày tồn tại. Tô Mềm thực hiếu thuận, thấy phụ thân, ra ra mãi mãi đều không thoải mái, liền rất ít hỏi cái này cô. Còn có chính là, tuy rằng mụ mụ thực ôn nhu, đối nàng thực hảo, nhưng cũng không chuẩn nàng nhắc tới cô. Tô Mềm liền chậm rãi quên đi người này. Ở hiện năm 20 tuổi, Tô Mềm xem ra, chính mình có một cái thực hạnh phúc gia đình, tuy rằng gia đình điều kiện không phải đặc biệt hảo, nhưng là người nhà đối nàng đều đặc biệt hảo, hòa thuận. Sau khi lớn lên, Tô Mềm đã biết chính mình đặc thù năng lực, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, liền thực dễ dàng được đến. 7 tuổi, mới phát hiện cái này quy luật khi, năm nhất Tô Mềm đem nàng dùng ở không nghĩ đi học mặt trên, quả nhiên, cùng ngày ba ba lái xe đưa nàng khi, chính mắt thấy một hồi tai nạn xe cộ, hiện trường phá lệ thảm thiết, liền ở Tô Mềm mí mắt phía dưới phát sinh. Ba ba lo lắng ảnh hưởng nàng tâm lý, cùng ngày liền cùng lao sư xin nghỉ, chính mình cũng không đi làm, cả nhà đều hảo hảo mà an ủi nàng một phen, nàng thậm chí ăn tới rồi ngày thường hạn ngạch kem. Tô Mềm đắm chìm ở vui sướng hải dương chung, bất quá nàng rất rõ ràng mà nhớ rõ, giúp nàng lột hảo quả vải sau, Gia Gia nhận được một chiếc điện thoại. Gia Gia trầm khuôn mặt hỏi vài câu, theo sau liền cắt đứt điện thoại, nghe Gia Gia mãi mãi nói chuyện, Tô Mềm mới biết được, nguyên lai cô ở trường học té ngã đập phải đầu, hiện tại trụ vào bệnh viện, trường học làm Gia Gia mãi mãi lấy tiền thuốc men. Tô Mềm nhịn không được có chút thương hại, nàng hôm nay không cần đi học còn có thể ăn kem, cô lại ở bệnh viện, không khỏi cũng quá thảm đi, trách không được từ nhỏ Gia Gia mãi mãi đều nói chính mình là tiểu phúc tinh, cô là ngôi sao chổi đâu. Bởi vì đối lập quá tiên minh, Tô Mềm vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Còn có chuyện, Tô Mềm vẫn luôn nhớ rõ. Đêm đó, mụ mụ đi vào nàng phòng, nghiêm khắc hỏi nàng, ngươi có phải hay không hứa nguyện? Bị mụ mụ dọa đến, Tô Mềm nhịn không được muốn khóc, chính là mụ mụ ngăn lại nàng, gàn từng chữ, mềm mại, bất luận cái gì sự tình đều là có hạn chế, ngươi có được năng lực này, nhưng vô hạn chế mà sử dụng, cũng sẽ dẫn tới chính ngươi lọt vào phản vệ. Tô Mềm không hiểu nhiều như vậy, chính là mụ mụ lại cử cái ví dụ. Hôm nay ngươi không nghĩ đi học đi. Người bên cạnh ngươi đã xảy ra tai nạn xe cộ, đây là ngươi may mắn, nhưng nếu ngươi bất hạnh vận, như vậy hôm nay phát sinh tai nạn xe cộ chính là ngươi. Thấy Tô Mềm bị dọa đến, mụ mụ lại hướng nói, mềm mại ngoan, ngươi cái gì đều không cần tưởng, cũng không cần làm cái gì, ngươi chỉ cần mỗi ngày khoái hoạt vui sướng mà cười thì tốt rồi. Mụ mụ bảo bối à, sở hữu may mắn đều sẽ đi vào ngươi trên người, ngươi chỉ cần cười, liền cái gì đều sẽ có, cần gì phải tưởng như vậy nhiều đâu. Đêm nay qua đi, Tô Mềm chặt chẽ mà nhớ kỹ mụ mụ nói, nàng mỗi ngày đều cười đến thực vui vẻ, sau đó nàng phát hiện, tựa hồ thật sự cái gì cũng tốt. Trong trường học, lão sư vĩnh viễn đều sẽ khen nàng, đồng học đều tranh nhau cùng nàng làm bằng hữu, ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu đều thực thích nàng, không bài xích nàng vuốt ve. Chậm rãi, ở toàn bộ thế giới tình yêu chung lớn lên Tô Mềm, thật sự chỉ nhớ rõ cười. Cũng là bởi vì này, chung quanh người càng ái nàng, đều nói nàng là cái thiện lương thảo hỉ hài tử. Sau lại thế giới thứ hai khai bán, tuy rằng ở mẫu thân giao phó hạ, Tô Mềm không có cố ý đi cải thiện trong nhà hoàn cảnh, cũng liền mua không nổi khoang thực tế ảo. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chịu chúng một đài khoang thực tế ảo, Tô Mềm đã sớm biết kết quả này, bởi vậy tâm bình khí hòa, đối mặt đồng học hâm mộ ánh mắt, nàng chỉ là đơn thuần mà cười nói, xem ra tuy rằng nhà ta không có tiền, nhưng là ta vận khí còn khá tốt đắc. Tiến vào trò chơi sau, Tô Mềm lại chịu chúng dược tề sư chức nghiệp, nàng nhìn chính mình giao diện thượng. May mắn giá trị 80 điểm khi, rốt cuộc minh bạch chính mình rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Chỉ là Tô Mềm vẫn là có chút tiếc nuối, nàng từ nhỏ may mắn như vậy, như thế nào sẽ không có 100 đâu. Bất quá nàng biết chính mình không thể nghĩ nhiều, liền chỉ cười nói tạ, cảm ơn tỷ tỷ. Nhìn trước người tự xưng Diệp Nương chỉ dẫn giả, Tô Mềm phá lệ hâm mộ, nàng quá mỹ, cho nên nói, thật sự chỉ có nở tờ cờ mới có thể mỹ thành cái dạng này. Nhớ tới chính mình tuy rằng không đẹp, lại là cái người chơi. Tô Mềm lại vui vẻ lên. Tiến vào trò chơi sau, Tô Mềm bằng vào vật khí, thực mau liền đánh bậy đánh bạ mà gom đủ 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị, ra tân thủ thôn. Ra tân thủ thôn không bao lâu, nàng lại gặp một chi tiểu đội, cùng bọn họ kết bạn, đại đại đề cao sinh tồn xác suất. Nay một đường, tuy rằng tô mềm không có gì sức chiến đấu, nhưng nàng luôn là có thể gặp phải chân quý thảo dược, chậm rãi, các đồng đội cũng đối nàng thân thiết lên, đều ngọt ngào mà kêu nàng tô tô muội muội. Rốt cuộc đây chính là cái Âu Hoàng A. Sơ một bậc quái đều có thể lấy ra hồng trang cái loại này. Nhìn tô tô trên người hồng nhạt váy, ăn mặc tay mới bạch trang các đồng đội hâm mộ hỏng rồi, cũng may tô tô chủ động lấy ra một ít thảo dược cho bọn hắn, bọn họ tức khắc cân bằng. Tới rồi Vân Thành sau, tô mềm tìm cơ hội rời đi đồng đội tầm mắt, sau đó đi vào trăm dược đường, danh tắc mà lấy ra nhất phẩm thiên tâm thảo cùng với mặt khác thảo dược sau, thành công nhìn thấy thiếu đông gia bạch tử ca, nói hạ lâu dài cung hóa cao phẩm cấp dược liệu sinh ý. Nghe được dưới lầu động tĩnh sau, tô mềm đi xuống lầu, tính toán đáp thượng cố thiếu gia này tuyến, rốt cuộc hắn ăn mặc bất phàm, khẩu khí rất lớn, nhiều nhận thức chút có quyền thế nở tờ cờ không phải cái gì chuyện xấu. Yêu đằng hạt giống đơn độc giá bán có thể đạt tới 300 đồng vàng, tô mềm khai ra 200 đồng vàng một gốc cây nhất phẩm thiên tâm thảo một viên yêu đằng hạt giống, xác thật coi như nể tình. Mắt thấy liền phải nói xuống dưới, chung quanh truyền đến động tĩnh, theo sau, tô mềm liền thấy một trương đoạt thiên địa chi sắc su lệ khuôn mặt. Kia một khắc, liền tô mềm đều thất thần, trước mắt thiếu nữ, so nàng thấy người dẫn đường Diệp Nương còn phải đẹp. Là nàng 20 năm qua gặp qua người đẹp nhất. Không, không đúng. Tô mềm lắc lắc đầu, đánh mất chính mình ý niệm. Như vậy mỹ người, sao có thể là dùng chân thật dung mạo người chơi đâu, này khẳng định là kiến mô ra tới nở tờ cờ. Mỹ nhân tự phơi tên sau, tô mềm càng là tin tưởng vững chắc vài phần. Mặc tiểu mặc này ba chữ, vừa nghe chính là tên thật, người chơi rất ít như vậy chính thức mà đặt tên. Lớn lên đẹp như vậy, ăn mặc cũng bất phàm, còn trực tiếp cự tuyệt như vậy nhiều tiền, tô mềm cảm thấy. Cái này kêu mạc tiểu mạc nở tờ cờ khẳng định là cái thần bí đại lão. Nói không chừng chính là cái gì lánh đời môn phái đại đệ tử tiểu sư muội. Tô mềm không nghĩ buông tha cơ hội này, bởi vậy, trên mặt nàng treo lên nụ cười ngọt ngào, tiến lên chào hỏi nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi hảo nha, ta kêu tô tô. Tiêu diệt triệt để tô mềm thí nghiệm, tuy rằng nở tờ cờ nhóm không giống hiện thực người giống nhau, nhưng chỉ cần nàng cười, hơn nữa 88 điểm may mắn giá trị, nói như vậy nàng rất ít sẽ bị cự tuyệt. Chính như vậy tưởng khi, tô mềm phát hiện, trước người váy trắng thiếu nữ cư nhiên đầu cũng chưa hồi, lý cũng chưa lý nàng. Đáng giận, mặt đều bị đánh sưng lên. Tô mềm có điểm xấu hổ, lại vẫn là tiếp tục nói, mặc tỷ tỷ, ngươi thiếu cái gì dược liệu sao? Nói không chừng ta nơi này có đâu. Tô mặc mặc lúc này mới buông trong tay bình sứ, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, ta cái gì cũng không thiếu. A, khẩu khí còn rất đại. Nhưng tô mềm không chút nào nhục chí. Rốt cuộc trước mắt chính là nở tờ cờ A, nói không chừng khi nào là có thể tuyên bố che giấu nhiệm vụ, cấp một tuyệt bút khen thưởng nở tờ cờ. Nàng tiếp tục đi theo tô mặc mặc, trên mặt tươi cười bất biến, có chút khẩn cầu nói, mặc tỷ tỷ, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền rất thân thiết. Tô mặc mặc. Nàng buông cái chai, lại nhìn tô mềm liếc mắt một cái. Hay là đây là cái gì huyết thống chi gian liên hệ? Chính là nàng tinh thần thể cùng nàng cũng không huyết thống quan hệ A. Thân ẩn hệ thống 12. Là xem trên người của ngươi trang bị thân thiết. Tô mặc mặc lo chính mình tuyển hảo mấy khoản cơ sở dược, sau đó đi đến trước quầy tính tiền. Còn hành, này đó cơ sở dược không quý, 5 cái đồng vàng, trước mắt không khắc kim cũng có thể gánh nặng. Kết xong chứng sau, tô mặc mặc liền tính toán rời đi, đi xem chiến sủng cửa hàng. Lục thuyền hành sớm đã chờ ở cửa, cố thiếu gia cũng hoàn toàn quên mất chính mình lại đây mục đích, một lòng chỉ nghĩ đi theo tô mặc mặc. Đến nỗi bạch tử ca. Tô mặc mặc làm hắn trừ chính mình bên ngoài có thể cái thứ nhất thấy rõ người, không thể nghi ngờ cực kỳ đặc thù. Tô mặc mặc vừa ly khai, hắn thế giới giống như lại biến thành một mảnh sương mù. Bởi vậy, xưa nay yêu tiền bạch tử ca cũng từ bỏ tọa chấn trăm dược đường, đi theo tô mặc mặc đi rồi. Thấy như vậy nhiều người vây quanh váy trang thiếu nữ, tô mềm không chỉ có chút khiếp đảm. Rốt cuộc nàng có thể cảm giác được, chính mình giống như không bị mạc tiểu mặc thích. Tô mềm quyết định cuối cùng nỗ lực một phen, không được nói liền hôm nào lại nói. Bởi vậy, nàng vài bước chạy tiến lên, phấn váy phiêu đãng, phá lệ đáng yêu, trong miệng hô, mặc tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố sao. Tô mặc mặc bước chân một đốn, xoay người nhìn lại. Sau đó nàng liền trơ mắt mà nhìn một con cả người lửa cháy, phảng phất phượng hoàng chim bay quá, chiều phía dưới ném xuống một đống phân. Lập tức mà nện ở tô mềm trên đầu. Kia nguyên bản đáng yêu nghịch ngợm hai cái tiểu tịp đi, tức khác trở nên ướt rầm rề, còn tản ra đặc thù khí vị. Khí vị phá lệ gây mũi. Trong lúc nhất thời, chung quanh người qua đường đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Tô mềm nốc, cảm thụ được đỉnh đầu trọng lượng, còn có chốc mùi xú vị, nàng còn có chút không phản ứng lại đây. Cơ cơ đầu, liền có một quán hơi hơi đọng lại chất lỏng từ cái chán chảy xuống. Tô Mềm phản ứng vài giây, nhìn trên mặt đất tạp khai phân, nhìn nhìn lại đỉnh đầu kia chỉ diêu võ dương hoa điểu, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà minh bạch đã xảy ra cái gì. A, Tô Mềm nhịn không được hỏng mất mà kêu lên. Cố Giác thấy một màn này, nhịn không được ôm bụng cười ha ha lên. Ha ha ha ha cười chết ta, như thế nào sẽ có người như vậy xui xẻo a? Tô Mặc Mặc mặt mày một ngưng. Xui xẻo. Cái này từ thế nhưng cũng sẽ xuất hiện trong nguyên tắc chung may mắn giá trị mát nữ chủ trên người sao. Bạch Tử Ca nhìn đỉnh đầu kia chỉ điểu, ngữ khí bình tĩnh mà giải thích nói. Đây là thành chủ chiến sùng phượng điểu, nó thường xuyên từ thành chủ phủ ra tới thông khí, nói như vậy phượng điểu sẽ không công kích người, nhưng từ trước xác thật có người nói qua phượng điểu. Đầu phân sự. Này thuyết minh phượng điểu đối người nọ cực kỳ chán ghét, ta ở Vân Thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Mà bị thành chủ chiến sùng vũ nhục, cũng không có biện pháp đánh trả trở về. Cho nên, nàng chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bù hòn. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, liền vừa lúc cùng không trung kia chỉ lửa cháy điểu đối diện thượng. Phát hiện nàng tầm mắt, phượng điểu đột nhiên ở không trung hót vang một tiếng, thanh thúy dễ nghe, dẫn tới ngoài thành vô số loài chim tranh nhau kêu to. Theo sau, ở người qua đường khiếp sợ dưới ánh mắt, phượng điểu đột nhiên hướng tới Tô Mặc Mặc đáp xuống. Lửa cháy điểu cắt qua không trung, thật dài lông đuôi ở không trung lưu lại hoa mỹ dấu vết. Mọi người ngẩng đầu nhìn thẳng tắp mà xuống phượng điểu, chỉ cảm thấy giờ khắc này vô cùng chấn động. Ở sắp tới Tô Mặc Mặc trước người khi, phượng điểu lại đột nhiên chậm lại tốc độ, theo sau, liền như vậy ngừng ở Tô Mặc Mặc trên đỉnh đầu không, không được địa bàn toàn, hót vang. Trong thanh âm vui sướng, ai đều nghe được ra tới. Phượng điểu thật dài lông đuôi tán sái lạc điểm điểm lửa khói, ngọn lửa cánh chim thong thả mà vỗ, vô cùng sáng lạ. Mà nó phía dưới, thiếu nữ nhẹ nhàng nhìn phương xa, bộ mặt tinh xảo, một thân váy trắng thượng buông xuống các màu tua, phảng phất hạ phàm tiên nữ giống nhau. Hai người kết hợp, phá lệ chấn động. Không người rời đi tầm mắt, toàn bộ phố đều an tĩnh lại. Ngay cả nguyên bản hỏng mất Tô Mềm, đều hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nơi xa thiếu nữ. Tô Mặc Mặc vươn tay trái, nhẹ giọng nói, "Đến đây đi." Phượng điểu lại lần nữa vui sướng mà hót vang một tiếng, không hề xoay quanh, nó nhẹ nhàng khép lại cánh, ngừng ở Tô Mặc Mặc lòng bàn tay. Phượng điểu thậm chí tiểu tâm mà khống chế được chính mình lợi chảo, phòng ngừa chảo bị thương thiếu nữ. Tô Mặc Mặc vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng nuốt ve thượng phượng điểu đỉnh đầu, nhìn nó linh động đôi mắt nhỏ trâu, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Mà ngừng ở Tô Mặc Mặc tay phải cổ tay cổ kim vòng tay đằng xà tiểu kim, tắc thừa dịp tới gần, lén lút đối với phượng điểu nhai răng. Tô Mặc Mặc dặn dò quá tiểu kim, không có việc gì thời điểm không cần đột nhiên xuất hiện, một là tránh cho dọa đến người, nhị là phòng ngừa bại lộ thân phận. Phượng điểu nhẹ nhàng liếc mắt thật nhỏ kim xà, đều là thần thú nó hoàn toàn không e ngại đằng xa uy áp, liền làm lơ nó, còn nhẹ nhàng mà hồi cọ Tô Mặc Mặc lòng bàn tay. Lúc này, Cố Giác mới hồi phục tinh thần lại, tiểu tâm mà tới gần vài bước, kính nể mà nhìn Tô Mặc Mặc. "Mặc cô nương, ngươi cũng thật lợi hại à, liền phượng điểu đều không sợ, phải biết rằng, này điểu lực công kích nhưng lớn, nó phun hỏa, vũ đều tới bất diệt." Tựa hồ nghe thấy có người chửi bới chính mình, phượng điểu thật sự không nhẹ không nặng mà phun ra một tiểu đoàn ngọn lửa, sợ tới mức Cô Giác vội vàng lui về phía sau vài bước. Bạch Tử Ca trầm mặc mà nhìn Tô Mặc Mặc, cái này hắn duy nhất thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ, một lần lại một lần mà vượt qua hắn dự kiến, cho hắn chấn động, cho hắn mỹ hưởng thụ, cho hắn đối thế giới tân nhận thức. Lục Thuyền Hành dứt khoát đem kiếm gỡ xuống tới, ôm đến trước ngực, sau đó lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Hắn biết, trước mắt cái này nữ sinh, hoàn toàn không phải vật trong ao. Không lâu tương lai, nàng thanh danh nhất định sẽ vang vọng toàn bộ thế giới thứ hai. Nhưng đồng thời, Lục Thuyền Hành cũng nhịn không được tò mò lên. Như vậy xuất sắc thiếu nữ, ở trong hiện thực đến tuột cùng sẽ là cái gì thân phận, cái gì bộ dáng đâu. Chơi 7-8 năm trò chơi, Lục Thuyền Hành lần đầu tiên có tiếp xúc vong hưu ý tưởng. Phượng điểu thực ngoan, thực mềm, thực hào loát. Sau lại nó thậm chí thay đổi thân hình, biến thành một con hỏa hồng sắc phì tịp đi, cả người lông tóc mềm mại, lợi chảo một chút uy hiếp lực cũng không có. Thật dài lông đuôi biến mất, đỉnh đầu tam căn ngốc mao phá lệ đáng yêu. Tiểu phì đi hai chảo hướng lên trời, liền như vậy nằm ở Tô Mặc Mặc lòng bàn tay, toàn bộ thân mình đều cùng nàng chặt chẽ tiếp xúc, phá lệ vui sướng. Cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại, Tô Mặc Mặc cũng rất vui sướng. Một người một sủng, hòa thuận vui vẻ. Chỉ có đằng xà tiểu kim bị thương thế giới đạt thành. Thiếu nữ rời đi sau, chung quanh nhân tài chậm rãi tỉnh táo lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Vị kia quý nhân lớn lên cũng thật mỹ a. Ta Vân Thành có từng xuất hiện quá bực này mỹ nhân. Đúng vậy, thành chủ đại nhân chiến sủng còn như vậy thích vị kia quý nhân, có thể thấy được vị kia quý nhân tự thân nhất định vũ lực bất phàm. Đúng không, ta đảo cảm thấy, đây cũng là chỉ sắc. Điều. Hư, dám nói như vậy thành chủ đại nhân chiến sủng, ngươi không muốn sống nữa. Nói nữa, Phượng Điểu đại nhân nhưng khôn khéo này đâu, nhạ, ngươi xem kia. Đại gia liền lại nhìn về phía trăm dược đường cửa, chỉ thấy kia nguyên bản còn có chút đáng yêu nữ hài, giờ phút này trên người phấn đàn dính đầy bụi đất, đỉnh đầu hai cái tiểu ti ti đã trở nên ướt rầm rề, dơ bẩn bất kham. Mấu chốt nhất chính là, trên người nàng còn tản ra mãnh liệt gây mũi khí vị. Tức khắc, đại gia ly xa điểm, ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc. Bị Phượng Điểu đại nhân ghét bỏ, cô nương này mấy ngày nay tốt nhất vẫn là không cần ra khỏi thành A. Đang định đứng dậy Tô Mềm nghe thấy được lời này, trong tay động tác một đốn, tâm tình thấp thỏm địa điểm khai màn hình điều khiển. Quả nhiên, nhân vật trạng thái thượng có một cái đất phẩm. Thần thú Phượng Điểu ghét bỏ, bị Phượng Điểu công kích sau, sẽ đã chịu Phượng Điểu ghét bỏ. Một tuần nội, loài chim yêu thú thù hận giá trị gia tăng 80%, nên trạng thái không thể thanh trừ. Tô Mềm trước mắt tối sầm. Ngoài thành như vậy nhiều loài chim yêu thú, nếu là mỗi cái đều đối nàng thù hận giá trị 80%, nàng vừa ra đi còn không được trực tiếp trọng khai. Tô Mềm ngồi dậy, bước chân trầm trọng mà hướng tới khách điếm đi đến, trải qua chiến sủng cửa hàng khi, bên trong loài chim chiến sủng đều kích động mà kêu lên. Nếu không phải cửa hàng lão bản kịp thời quan nghiêm lồng sắt, Tô Mềm thiếu chút nữa bị một đám điểu vây công. Chật vật mà rời đi sau, Tô Mềm muốn nỗ lực mà cười một cái, mụ mụ nói qua, cười một cái liền cái gì đều có. Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, nàng trong lòng nhảy dựng, liền mở ra màn hình điều khiển. May mắn giá trị, 75. Tô Mềm. May mắn giá trị cư nhiên hạ thấp. Chắc không được nàng hôm nay như vậy xui xẻo. Cái này, Tô Mềm là thật sự cười không nổi. Ở chiến sủng cửa hàng đi dạo sau, Tô Mặc Mặc liền về nhà, mà lưu luyến không rời tiểu phì đi bị Tô Mặc Mặc vứt đến không trung sau, cũng biến thành nguyên lai thân hình. Lửa cháy Phượng Điểu vây quanh Tô Mặc Mặc xoay vài vòng, theo sau hót vang vài tiếng, Phượng Điểu liền rời đi. Khéo một ngày tiểu kim, ở Phượng Điểu biến mất thời khắc đó, lập tức đánh lên tinh thần, tại chỗ mãn huyết sống lại. Nghe ra Phượng Điểu trong lời nói ý tứ sau, tiểu kim khinh thường mà nhẹ nhẹ hai tiếng, theo sau liền ở trắng nón trên cổ tay quấn lấy càng khẩn một ít, còn nhẹ nhàng mà học Phượng Điểu, dùng đầu cỏ Tô Mặc Mặc. Tuy rằng lạnh lẽo xúc cảm cùng Phượng Điểu mềm mại hoàn toàn bất đồng, nhưng biểu đạt yêu thích chi ý lại là giống nhau. Tô Mặc Mặc cười khẽ sờ sờ tiểu kim đầu, thấy màn hình điều khiển thượng thần thú Phượng Điểu chiếu cô sau, tươi cười càng thêm thâm vài phần. Đều là nàng hảo nhãi con A. Trở lại phòng sau, Tô Mặc Mặc liền tính toán nghỉ ngơi. Rốt cuộc hôm nay đi dạo một ngày, nàng thể lực giá trị vẫn là giảm bất không ít, giấc ngủ có thể thong thả mà khôi phục thể lực giá trị. Hơn nữa giấc ngủ hiệu quả, cùng trong thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Nam ở trên giường, nhớ tới hôm nay phá lệ xui xẻo nữ chủ, Tô Mặc Mặc không chỉ có một cái lớn mật suy đoán. Có thể hay không, nữ chủ tiếp xúc nguyên chủ sau, nguyên chủ khí vận sẽ bị hút đi, nhưng nữ chủ tiếp xúc đến nàng cái này cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng tinh thần thể sau, liền sẽ đem khí vận còn trở về đâu. Nếu thật là nói như vậy, hôm nay trạng hướng liền có giải thích. Hơn nữa nếu thật sự như vậy, kia Tô Mặc Mặc phải bắt khẩn thời gian, ở trò chơi thế giới cùng nữ chủ tiếp xúc. Rốt cuộc nơi này nàng mới là tinh thần thể nàng. Một khi trở lại thế giới hiện thực, ở tại nguyên chủ thân thể nàng, chỉ sợ cũng chỉ biết bị nữ chủ phản hút khí vận. Nếu không dò hỏi hệ thống 12 nói, kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng nghĩ không ra cái gì thực tốt phương pháp lấy về khí vận. Rốt cuộc khí vận thứ này hư vô mờ mịt, nàng phía trước trải qua mấy cái trong thế giới, cũng chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện quá. Hiện tại nghĩ ra biện pháp này, là trước mắt nhất đáng tin cậy. Tô Mặc Mặc nặng nề ngủ, vân thành một mảnh an tĩnh là lúc. Ngoài thành một tòa tối cao trên núi, hang động lại truyền đến một trận động tĩnh. Một đám xám xịt tiểu hồ ly tụ tập ở huyệt động, chi chi đều, còn có hồ ly gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ a? Lập tức liền phải đêm trăng tròn, vương liền phải xuất quan. Anh chúng ta đi nơi nào cấp vương tìm một cái đẹp nhất tế phẩm a? Ta cảm thấy những nhân loại này đều lớn lên thật xấu a. Vì cái gì vương nhất định phải nhân loại làm tế phẩm? Chẳng lẽ không phải cách vách trên núi gà rừng lớn lên đẹp nhất sao? Thế lưu, còn hương. Ta nghe vương bên người hầu hạ hồ ly nói, là nam diện thú vương riêng tới khoe ra, nói chính mình thu 18 cái tuấn mỹ nhân loại nam nhân. Vương không phục, cảm thấy chính mình tìm không thấy 18 cái, nhưng có thể tìm được đẹp nhất nữ tử, định thắng qua kia phía nam thú vương 18 nhân loại nam tử. Chính là, kia thú vương là cưới nhân loại nam tử, vì cái gì chúng ta vương muốn nhân tộc nữ tử tới làm tế phẩm A. Rõ ràng hắn, cái này đề tài có chút mẫn cảm. Rốt cuộc chúng nó hồ tộc vương từ sau khi thành niên, động dục kỳ vẫn luôn không có tới, cùng hắn cùng tuổi hồ ly sớm đã coi nhai con, chỉ có vương còn cô độc một mình. Mọi người đều cảm thấy vương thân thể khẳng định có vấn đề, băn khoăn vương uy nghiêm, cùng với hồ tộc hữu hảo bầu không khí, bởi vậy, mọi người đều ngậm miệng không nói chuyện, cũng đem này phong làm hồ tộc mẫn cảm đề tài. Ai, chúng ta vương từ nhỏ liền phải cường, luyện võ muốn đệ nhất, gì đều phải đệ nhất, hiện tại tìm cái tế phẩm, đều phải tìm cái đẹp nhất. Ta hồ tộc tế phẩm không đều là dùng để ăn một bữa no nê sao? Kia nhân tộc nữ tử lại không thể ăn, không rõ làm gì muốn như vậy mất công, thật là nhàn đến không có việc gì. Được rồi, biết ngươi có văn hóa, ngươi có bản lĩnh đi vương trước mặt chất vấn A. Hiện tại vẫn là nghĩ cách tìm được người đẹp nhất loại nữ tử đi. Một đám hôi hồ ly gấp đến độ xoay quanh, thiếu chút nữa cắn chọc chính mình cái đuôi là lúc, cửa đột nhiên thoán vào được một con cái chán có màu đen lông tóc hôi hồ ly. Đại gia tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiểu Hắc, ngươi đã trở lại. Thông minh nhất cơ linh Tiểu Hắc, ngươi phát hiện nhân tộc đẹp nhất nữ tử sao? Cái chán biến thành màu đen hồ ly nhảy tới tối cao kia tảng đá thượng, đầu tiên là liếm liếm móng vuốt, theo sau rào rạt đắc ý nói: ta tìm được nhân tộc đẹp nhất nữ tử, liền ở Vân Thành. Mặt khác hồ ly, không ở Vân Thành, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy đến ngàn dặm ở ngoài mặt khác thành chỉ không thành? Đứng ở cự thạch thượng hồ ly lớn tiếng tuyên bố nói: ta tiềm tàng Vân Thành chung quanh, nghe thấy được chung quanh người nghị luận, bọn họ nói chiều nay Vân Thành có một nữ tử mỹ đến thần thú phượng điểu đều vì nàng rớt xuống. Đứng ở phía dưới chúng hồ ly tức khắc hít hà một hơi. Thần thú a, cái này từ khoảng cách bọn họ cỡ nào xa xôi, mà liên thần thú đều cúi người nữ tử, nên có bao nhiêu mỹ a? Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng nghi ngờ đánh tan chín thành. Có kia tính tình cấp, liền vội vàng vội nói: Tiểu Hắc, ngươi nhanh lên nói nàng tên gọi là gì a? Chúng ta này liền đi thỉnh nàng tới làm đại vương tế phẩm. Tiểu Hắc lại liếm liếm móng vuốt, lúc này mới chậm gì gì nói: ta nghe nói, tên này nhân tộc đẹp nhất nữ tử, Têu Mạc cô nương. Chương 125 đệ 125 chương. Trải qua cáo giả nhóm sửa đúng, Tiểu Hắc mới hiểu được, nguyên lai cô nương không phải tên, chỉ là một loại xưng hô. Bởi vậy, cái kia đẹp nhất nữ tử tên, hắn vẫn là không nghe được. Tiểu Hắc nói thầm nói: nhân tộc cũng thật phức tạp a. Không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vốn dĩ đắc ý rào rạt Tiểu Hắc tức khắc có chút thấy náy, xung phong nhận việc nói: nếu không ta ngày mai lại đi hỏi thăm một chút đi. Lớn tuổi nhất, đức cao vọng trọng cáo già liền ngăn cản nói: hậu thiên chính là đêm trăng tròn, vương sắp thức tỉnh, chúng ta nhất định phải tại hậu thiên hoàng hôn phía trước, đem vị kia Mạc cô nương mời đến. Tiểu Hắc, ngươi một người thế đơn lực mỏng, ngươi liền cùng Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng cùng đi đi. Theo sau, một con cái đuôi nhọn nhọn đỏ lên, một con thính thai tiêm phát hoàng màu xám hồ ly liền đi ra. Tiểu Hắc tuy rằng có chút không cam lòng, lại không dám chậm trễ vương đại sự, liền gật đầu nói: hành. Rốt cuộc vương ăn hóa hình thảo, hậu thiên đêm trăng tròn đúng là mấu chốt, ai đều không muốn lầm vương chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc rời giường chuyện thứ nhất, đó là xem xét chính mình màn hình điều khiển. Chỉ thấy thể lực giá trị là mãn, trước mắt cấp bậc là 21 cấp, trên người còn có thần thú phượng điểu chiếu cố cái này tăng lích bờ UFF. Ở thế giới thứ hai chung, đánh quái cùng làm nhiệm vụ đều có thể gia tăng kinh nghiệm điểm, màn hình điều khiển cũng sẽ biểu hiện học tập công pháp tiến độ, tỉ như Tô Mặc Mặc, huyền nữ tâm quyết đó là LV1. Nhưng trừ này bên ngoài, bao gồm kiếm thuật, sáo trúc, loan đao trở vũ khí ở bên trong, là sẽ không biểu hiện thuần thục độ. Đây là thế giới thứ hai một cái đặc sắc, sở hữu vũ khí đều yêu cầu chính mình đi học tập, mà không phải bằng vào kinh nghiệm điểm tự động học được. Có võ thuật cơ sở, liền thực chiếm ưu thế. Tỉ như Tô Mặc Mặc, nàng vốn là tinh thông các loại nhạc cụ, bởi vậy mới có thể lần đầu tiên liền thổi sáo trúc, tiếng nhạc còn như thế tuyệt đẹp. Đương nhiên, so với thế giới hiện thực, nơi này học tập vũ khí điều kiện muốn đơn giản rất nhiều. Đã có tăng lích bờ UFF, Tô Mặc Mặc liền tính toán ra khỏi thành đi rèn luyện một phen. Đi ra ngoài trước, nàng mang lên trưởng quầy hỗ trợ xử lý hộ tịch chứng minh, cùng loại với thế giới hiện thực ở tạm chứng tồn tại, làm nàng lại lần nữa vào thành khi có thể không cần tiêu tiền. Tô Mặc Mặc lần này không có kêu Lục Thuyền Hành cùng nhau. Kết bạn đến Vân Thành liền đã vậy là đủ rồi, trò chơi thế giới vẫn là muốn một mình lang bạt một phen. Quan trọng nhất chính là, Vân Thành chung quanh cũng không tính nguy hiểm. Ra khỏi thành sau, Tô Mặc Mặc đang định đi phụ cận đi dạo, đột nhiên, một cái gầy gầy người trẻ tuổi ngăn cản nàng, nhiệt tình nói: cô nương, muốn hay không cùng nhau tổ chức thành đoàn thể soát quái. Tô Mặc Mặc bước chân một đốn. Nam nhân đôi mắt càng sáng, vội vàng chỉ nơi xa một tiểu nhóm người, mau toại tự đề cử mình nói: chúng ta tiểu đội đã tới 2 ngày, có phong phú kinh nghiệm, đối với soát quái điểm, quái vật nhược điểm đều có rất sâu hiểu biết. Hơn nữa chúng ta tiểu đội mới thành lập 2 ngày, cô nương ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ôm đoàn hành vi. Tô Mặc Mặc lại chỉ là nhìn về phía nam nhân, nhẹ giọng nói: ngươi như thế nào biết ta là người chơi? Tuy rằng Tô Mặc Mặc không có cố tình giấu giếm chính mình người chơi thân phận, nhưng là đại đa số người đều chỉ đem nàng làm như nờ tờ cờ. Một là bởi vì nàng ăn mặc, nhị là bởi vì nàng dung nhan quá mức xuất chúng, sao, còn lại là nở tờ cờ nhóm đối nàng quá mức hữu hảo, chân chính người chơi chỉ biết cảm thấy nàng là cái thân phận cao quý nở tờ cờ. Trở lên vô luận điểm nào, đều không phải người chơi có thể dễ dàng đạt thành. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, lộ ra một cái ngượng ngùng cười, thẳng thắn thành khẩn nói, kỳ thật ta chính là thử xem, rốt cuộc ăn mặc như thế đẹp đẽ quý giá nở tờ cờ nhóm ra cửa, bên người hẳn là đều sẽ có cái gã sai vật hoặc là nha hoàn. Nói nữa, hai ngày này ngoài thành độc hành người trẻ tuổi chung, có 8 phần đều là người chơi. Nếu vừa rồi ngươi làm lơ ta, hoặc là nghe không hiểu, ta khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là cái nở tờ cờ. Nói tới đây, người trẻ tuổi có chút tự hào, ta khác ưu điểm không có, chính là lá gan đại. Đúng rồi, ta ID là gió nhẹ mưa phùn, ngươi kêu ta gió nhẹ liền hảo. Tô Mặc Mặc cười khẽ, ta kêu Mạc Tiểu Mặc. Thấy Tô Mặc Mặc đáp lại, tựa hồ thật sự quyết định cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, gió nhẹ mưa phùn có chút kinh hỉ, liền nhanh chóng đối với nơi xa 4 người vẫy vẫy tay. Mau tới đây. Gió nhẹ mưa phùn la lớn. Hắn các đồng bạn ánh mắt sáng lên, liền nhanh chóng mà chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, gió nhẹ tắc bắt đầu trợ giúp bọn họ tự giới thiệu. 4 người chung, có nhị nam nhị nữ. Hai cái nam nhân trùng, tuổi thiên đại kêu sông dài, tuổi trẻ kêu quần cộc phi phi, đúng là trên kênh thế giới chung xuất hiện quá cái kia. Hai nữ sinh, khuôn mặt tròn tròn kêu tí đi ngọt ngào, vóc dáng cao chút cái kia kêu giọt mưa tích. Lẫn nhau chào hỏi qua sau, Tô Mặc Mặc hiểu biết đến, Vân Thành chung quanh có vài cái tân thủ thôn, này cũng đủ để thuyết minh, giống Vân Thành như vậy thành trì, nơi này chỉ có một tòa. Quần cộc phi phi là cái lao diễn đàn người, liền nói ra chính mình suy đoán. Như vậy đại hình thành thị. Hẳn là Đông Nam Tây Bắc các có một cái, sau đó chính là Trung Tâm Thành, hoặc là nói Hoàng Thành, đến nỗi mặt khác bối cảnh, ta cũng không biết. Đến nỗi truyền tống trận, trước mắt còn không có mở ra, có thể là ra tới người chơi còn chưa đủ nhiều đi. Sau khi nói xong, quần cuộc phi phi có chút kính nể mà nhìn Tô Mặc Mặc, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Tiểu Mặc tỷ, ngươi này trang bị cũng thật hảo a, vừa thấy chính là đại lão. Tô Mặc Mặc cười khẽ không nói, tự đi ngọt ngào là duy 2 tuổi tiểu nhân. Liền cũng vây tới rồi Tô Mặc Mặc bên người. Ta mặc kệ. Ta là cái nhan cầu, ta muốn dán Mặc Mặc tỷ. Hiện tại là 23 thế kỷ, đại học rất nhiều chương trình học đều ở trong nhà thượng vong khóa, Tô Mặc Mặc liền không kỳ quái các bạn nhỏ như thế nào có thời gian chơi trò chơi. Mấy người thảo luận sau, quyết định đi Vân Thành phía Tây, nơi đó phập phồng một cái núi non, có rất nhiều núi cao, có quái tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Nơi này là quần cục nghe được bản địa nờ tờ cờ thường xuyên đi rèn luyện đi săn địa phương. Bọn họ có 6 cá nhân, lại mang theo sung túc dược vật, liền cũng không sợ cái gì. Một đường đi tới, Tô Mặc Mặc thiết thực mà cảm nhận được loài chim hảo cảm giá trị gia tăng 80% là cái gì tư vị. Mặc dù nơi này là tới gần Vân Thành khu vực, không có gì đặc biệt đẳng cấp cao yêu thú, nhưng mặc dù là linh trí chưa khai bình thường loài chim, đều sẽ kích động mà bay đến bên người nàng, dịu rít mà kêu. Hoàn toàn làm lơ mặt khác 5 người, hoàn toàn không lo lắng bị nhân loại bắt đi. Nhìn ý đồ ngừng ở chính mình trên vai. Lại cùng khác điều tranh lên, nho nhỏ thân mình tức giận đến tròn trịa tiểu sơn tước, Tô Mặc Mặc khắc sâu mà cảm thấy, chính mình chính là một viên thành tinh điểu bạc hà. Tiểu đi ngọt ngào hoàn toàn chấn kinh rồi, Mặc Mặc tỷ, ngươi sẽ không che giấu chức nghiệp là ngự thú sư đi. Vẫn là nói, ngươi được đến ngự thú tông truyền thừa. Xưa nay trầm ổn sông dài cũng nhịn không được cảm thán nói, Mặc cô nương, ngươi này thể chất, cũng thật chính là cái đại sát khi a, nếu là đi đến những cái đó điểu tộc địa bàn, quả thực là vạn thú mê. Nhưng thật ra quần cuộc phi phi tin tức linh thông điểm, tiểu Mặc tỷ, ngươi có phải hay không ngày hôm qua phố đông cái kia nữ sinh a? Ta nghe khách điếm người ta nói quá, nói thành chủ đại nhân phượng điểu đột nhiên triều một người trên người ị phân, lại đột nhiên vẫn luôn dán một người khác. Quần cuộc phi phi gãi gãi đầu, hắn không nói chính là, ngày hôm qua không ít người đem này hai việc đặt ở cùng nhau đâu. Nói cái thứ nhất nữ sinh quá xui xẻo, cái thứ hai nữ sinh quá may mắn. Bất quá này đó nghị luận liền không cần phải nói cấp tiểu Mặc tỷ nghe xong. Giọt mưa nhỏ giọt kết luận, chúng ta Mặc Mặc khẳng định là người thứ hai. Tô Mặc Mặc cũng hào phóng mà thừa nhận nói, xác thật, Phượng Điểu cho ta một cái tăng lích bờ UFF, có thể duy trì thiên. Đại gia một bên tắp lưỡi, một bên đối Tô Mặc Mặc ấn tượng càng tốt. Mặt đẹp liền tính, tính tình còn hảo, còn như vậy thẳng thắn. Dọc theo đường đi, 6 cá nhân một bên nói chuyện thiếm, một bên đánh quái, cũng là nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Càng tới gần núi non, người càng ít, chậm rãi, chung quanh chỉ có bọn họ 6 cá nhân. Nói như vậy, dân cư thưa thớt địa phương, tiếng chim hót sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay không giống nhau, Tô Mặc Mặc gần nhất, chim nhỏ nhóm đều quạt cánh bay qua tới. Nay ở tại trong núi chim nhỏ rõ ràng càng giàu có một ít, lần này lại đây chim nhỏ, đại bộ phận trong miệng đều hàm đồ vật làm như lễ gặp mặt. Có ngậm một viên màu đỏ quả tử, còn có hàm một cánh hoa, còn có hàm một cây thảo, đủ mọi màu sắc, phá lệ náo nhiệt. Chung quanh năm người vốn dĩ đã đối Tô Mặc Mặc vạn điểu mê thể chất chết lặng, kết quả thấy mấy thứ này, tức khắc đôi mắt lại sáng. Đây là chu quả, có thể tăng lên thể lực giá trị thứ tốt. Nghe nói lớn lên ở núi sâu, bị cự thú bảo hộ. Ân, cự thú là chỉ chim sẻ bạc má đuôi dài, chính nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Mặc, ý đồ bán manh, dùng lễ vật tạp động mỹ nhân tâm. Chơi ạ, này không phải nhất phẩm vô hư thảo sao? Có thể tăng lên nhanh nhẹn điểm. Dùng sau còn có tiểu sát suất đạt được gần thân kỹ năng. Này này này, đây là khổ diệt hoa, có thể giải xà độc a. Đại gia thét chói tai không ngừng, chim nhỏ nhóm tắc bắt đầu đem đồ vật hướng Tô Mặc Mặc trên người vứt. Tô Mặc Mặc còn chưa thế nào đâu, bên cạnh vài người bắt đầu nóng nảy, vội vội vàng vàng mà chạy tới tiếp. Này hoa ngắt lấy về sau muốn lập tức bảo tồn, sau đó thu được trong bọc, nếu không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Gió nhẹ vội vội vàng vàng mà móc ra một đại bao hộp ngọc, phân cho những người khác sau, đại gia liền cùng nhau hướng bên trong trang. Tô Mặc Mặc cũng bắt đầu sơ tán chim nhỏ nhóm, ăn nói nhỏ nhẹ nói, đại gia không nên gấp gáp, xếp hàng một đám tới, đem lễ vật bỏ vào hộp ngọc, hảo sao? Không biết là chim nhỏ nhóm khai linh trí, vẫn là hảo cảm giá trị 80% làm nàng nói ra nói tự động biến thành loài chim ngôn ngữ. Tóm lại, không chung chim nhỏ nhóm thật sự an tĩnh lại, một đám mà bài nổi lên đội. Tiểu đi ngọt ngào vội vàng nhặt trên mặt đất thảo dược, nghe thấy thanh âm sau tùy ý ngẩng đầu, đó là toàn bộ đại trấn kinh ngạc. Chỉ thấy không chung, chim nhỏ nhóm thật sự xếp thành một chữ hình. Chúng nó thậm chí còn chấn động cánh, bảo trì không xong ra đội ngũ. Này, này thật sự không phải thượng quá nhà trẻ chim nhỏ sao? Tiểu đi ngọt ngào lẩm bẩm tự nói. Quần cuộc phi phi ngẩng đầu sau, sắc mặt đồng dạng phức tạp, hắn phản bác nói. Không, chúng nó khả năng từng học đại học. Thu thập hảo một tảng lớn lễ vật sau, thời gian đã qua đi một giờ, nhưng vô luận như thế nào, thả đầy đất hộp ngọc vẫn là làm người cảm giác thành tựu tràn đầy. Gió nhẹ nhẹ nhàng thở ra, tân mệnh ta ngày đó chém giá, cho nên mua 600 cái hộp, bằng không còn chưa đủ đâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, Tô Mặc Mặc đang ngồi ở một cây nghiêng nghiêng vương, thấp bé trên thân cây, cấp bài đội chim nhỏ nhóm một cái sờ sờ đầu. Gió nhẹ thiệt tình mà cảm tạ nói, vất vả ngươi A Mạc cô nương. Vất vả ngươi đảm đương cái giáo viên mầm non mang ngãi con. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt cười nói, không, chúng nó thực đáng yêu. Nghe thấy chính mình bị khen, chim nhỏ nhóm càng thêm kích động, nhịn không được ở không trung tạo thành một cái tình yêu, cùng nhau ríu rít biểu đạt chính mình đối Tô Mặc Mặc yêu thích. Giọt mưa tích trong lúc vô ý quay đầu lại, liền thấy một màn này. Giờ phút này mau đến giữa trưa, hôm qua mới hạ quá vũ, không khí phá lệ thanh thấu, thái dương từ phiến lá gian tới xuống, mang theo vài phần ôn nhu. Một cây cành khô củ khúc lao thụ nghiêng nghiêng mà vươn cành khô, khoảng cách mặt đất ước chừng 1 mét cao. Giờ phút này, một người ăn mặc váy trắng thiếu nữ đang ngồi ở mặt trên. Thiếu nữ tóc đen rũ trên vai sườn, váy trắng thượng sái lạc các màu tua, nàng nhẹ nhàng ngồi ở thân cây bên cạnh, tùy ý mà lắc lư chân, mang theo vài phần nhàn nhã. Nhất dẫn người chú mục chính là gương mặt kia, thiếu nữ mặt mày động lòng người, trong mắt phảng phất nhộn nhạo một đợt thanh tuyển, trước mắt một viên màu đỏ tiểu trí càng vì nàng tăng thêm vài phần đặc biệt. Thiếu nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu, vươn một con trắng non tay, giờ phút này mặt trên chính dừng lại một con màu ngân bạch phì đi đi, nhưng nàng tầm mắt lại là nhìn trước người. Nơi đó, một vòng lớn nhan sắc khác nhau phì đi đi, ở giữa không trung hợp thành một cái tình yêu, chính vụng về phía thiếu nữ biểu đạt chúng nó ái. Tuy rằng thiếu nữ xem chính là cái kia tình yêu vòng, nhưng màn ảnh ở ngoài người, lại phảng phất cũng bị nàng nhìn thẳng giống nhau, cả người mang đến một cổ run rẩy. Nay bức ảnh kết cấu, ánh sáng đều thực hảo, liếc mắt một cái nhìn lại liền làm người cảm thấy phá lệ thanh thản, nhưng nhiều xem vài lần, liền sẽ đắm chìm ở cái kia ăn mặc váy trắng thiếu nữ bên trong, bị mang tiến nàng thế giới. Chỉ làm người hận không thể cũng biến thành một con chim nhỏ, tới gần nàng, nằm ở nàng lòng bàn tay, cùng nàng tuyên thệ chính mình ái. Giọt mưa tích ở trong đời sống hiện thực đó là một cái nghiệp dư nhiếp ảnh gia, nàng kịp thời địa lợi dùng trò chơi nhiếp ảnh hình thức chụp được này hết thảy. Nhìn này bức ảnh, giọt mưa tích cảm thấy, này sẽ là nàng đời này xuất sắc nhất tác phẩm. Quả nhiên, linh cảm ra đời với rất nhỏ chỗ, trong sinh hoạt lơ đãng chi mỹ, càng có vẻ phá lệ đáng quý. Thẳng đến Tô Mặc Mặc hống đi rồi đám kia chim nhỏ, giọt mưa tích lúc này mới tiến lên, lợi dụng bạn tốt công năng, đem ảnh chụp chuyển cho Tô Mặc Mặc. Tiểu Mặc, thực xin lỗi, chưa kinh ngươi đồng ý liền chụp được này bức ảnh. Giọt mưa tích ngữ khí có chút áy náy, rốt cuộc nàng là làm này một hàng, minh bạch chân dung quyền có bao nhiêu quan trọng. Tô Mặc Mặc thấy kia bức ảnh, nói thật, chụp rất khá, nàng liền cười nói. Không quan hệ, Vũ tỷ, chúng ta là một cái đoàn đội, đúng rồi, Vũ tỷ, ngươi nhiếp ảnh, kỹ thuật thật sự rất tuyệt. bị trước mắt thiếu nữ khen, giọt mưa tích cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn kia trương tuyệt sắc dung nhan, nàng chỉ cảm thấy làm chính mình làm cái gì cũng tốt, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn nhìn chính mình, đôi chính mình cười. Mấy người tùy tiện ăn điểm cơm chưa sau, ở Tô Mặc Mặc khẳng khái hạ, từng người chọn lựa rất nhiều dược liệu, theo sau tiếp tục hướng tới sơn nội xuất phát. Có lẽ là chim nhỏ nhóm chào hỏi qua nguyên nhân, này một đường, cư nhiên không gặp được cái gì đại nguy hiểm, nhưng thật ra thu hoạch không ít tiểu nhân yêu thú, soát đến kinh nghiệm điểm không nói, còn kiếm lời không ít trang bị, đồng vàng. Về sơ quái điểm này, ngay từ đầu gió nhẹ đề nghị đại gia một người thử một chút, năm luân xuống dưới sau, sông dài vận may nhất xú, nhị cấp yêu thú tuân ra tới trang bị, hoàn toàn so ra kém dư đỉnh ngọt ngào sờ một bậc yêu thú. Chứ bỏ một đồng bạc, gì cũng đã không có. Gió nhẹ không cấm kêu rên một tiếng, đem chờ mong ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng một người, Tô Mặc Mặc. Trước mắt chỉ có Mạc Tiểu Mặc một người không có thử qua, sở dĩ làm nàng cuối cùng tới, là bởi vì đồng đội ký thác kỳ vọng cao. Rốt cuộc một cái chơi trò chơi 6 ngày, liền hôn đến như thế nông nỗi, thậm chí còn có được điểu tộc chiếu cấu người, hoàn toàn có thể xưng là thiên tuyển chi tử. Hơn nữa vừa rồi điểu tộc kia một đại sóng quý hiếm dược liệu, tất cả mọi người chờ mong mà nhìn váy trắng thiếu nữ. Rốt cuộc, lại giải quyết một con nhị cấp yêu thú sau, ở mọi người chờ mong tầm mắt hạ, Tô Mặc Mặc đi sờ quái. Mọi người ngừng thở, trơ mắt mà nhìn kia chỉ trắng non tay nhỏ sờ lên quái, theo sau, một trận bạch quang hiện lên. Trên mặt đất đột nhiên rơi xuống một đống lớn đồ vật. Bởi vì quá nhiều, thậm chí chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Một cái tinh tệ, 14 cái đồng vàng, một con bao tay da, hồng trang, một đôi giày da, hồng trang, một cái da áo choàng, hồng trang. Mọi người từng bước mà đếm, thực mau, biểu tình trở nên chết lặng, trong miệng vô ý thức mà niệm các loại trang bị tên và công năng. Đúng lúc này, số bảo bối gió nhẹ thanh âm một đốn, nhìn giọt mưa tích dọn khai sau lộ ra tới màu trắng vỏ trứng. Không xác định nói. Một quả không biết sinh vật trứng. Đại gia theo bản năng mà nhìn về phía Tô Mặc Mặc, thật sự là vừa rồi thiếu nữ giáo viên mầm non hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, thấy nhãi con, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tìm Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc ngồi xổm xuống, sờ sờ vỏ trứng, phát hiện sắc ngoài truyền đến một trận nhàn nhạt tấm áp, phỏng chừng là bị cái kia xá nuốt vào giữa trưa cơm. Tô Mặc Mặc cảm thấy khai bảo cảm giác khá tốt, liền nói, này cái trứng ta nhận lấy, dư lại tiền cuối cùng cùng nhau phân. Đến nỗi trang bị, các ngươi mấy cái phân đi. Tiểu đi ngọt ngào thở hốc vì kinh ngạc, không xác định nói, Mặc Mặc tỷ, đây là hồng trang, ngươi thật sự không cần sao. Ở thế giới thứ hai, kim trang đó là thần khí, theo sau phẩm cấp từ cao đến thấp là tím trang, lam trang, lục trang, hồng trang, bạch trang. Đối với trước mắt người này bình quân cấp 10 cấp không đến thời kỳ, hồng trang tuyệt đối coi như xa hoa. Tiểu đi ngọt ngào ngày hôm qua hạ một chuyến trò chơi, liền ở trên mạng thấy. Có thần hào hoa 1.000 vạn cùng nở tờ cờ mua một bộ hồng trang. Mà hiện tại, Mặc Mặc tỷ cư nhiên như thế chấn định mà nói muốn đem hồng trang đưa cho bọn họ, rõ ràng đây là nàng chính mình lấy ra tới. Tiểu đi ngọt ngào không hiểu như vậy thiện lương hào phóng người suy nghĩ cái gì, nhưng nàng rất là chấn động. Lắp bắp mà giải thích một lần sau, Tô Mặc Mặc ngữ khí mềm nhẹ, lại như cũ nói, các ngươi mấy cái phân đi. Năm người tức khắc đều cảm động. Liền chia trang bị động tác đều chậm lại. Giờ khắc này, bởi vì Tô Mặc Mặc cái này hôm nay mới tổ kiến tiểu đoàn đội, đột nhiên trở nên động lại lên, đại khái chính là có đoàn hồn đi, Tô Mặc Mặc chính là đoàn hồn. Lúc sau 5 người tiếp tục đi tới, bọn họ đối Tô Mặc Mặc câu hoàng đô có rõ ràng nhận thức sau, lúc sau liền đều là Tô Mặc Mặc phụ trách sờ quái. Giọt mưa tích còn có điểm lo lắng, Mặc Mặc, ngươi vẫn luôn sờ, may mắn giá trị có hay không giảm thấp. Rốt cuộc tuân ra tới đều là thứ tốt, mấy người đều chết lặng, nhưng cũng sợ Tô Mặc Mặc vận khí bị tiêu hao rớt. Tô Mặc Mặc thật sự đi nhìn thoáng qua, phát hiện trị số không hề biến hóa, liền lắc lắc đầu, mấy người lúc này mới yên tâm, nhưng cũng giảm bớt làm Tô Mặc Mặc sở quái tần suất, chỉ có vượt qua 3 cấp quái, mới có thể làm Tô Mặc Mặc ra ngựa. Tô Mặc Mặc đoàn người vui sướng đánh quái đồng thời, Vân Thành ngoại, giấu ở đại thạch đầu mặt sau Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng chỉ Tiểu Hồ Ly nhưng lo lắng. Mắt thấy liền giữa trưa, nhưng là hoàn toàn không có thấy cái gọi là đệ nhất mỹ nhân A. Đừng nói thấy, cũng chưa nghe thấy người nghị luận. Đối mặt Tiểu Hồng không tín nhiệm ánh mắt, Tiểu Hắc cũng nóng nảy, chi chi mà biện giải nói. Ta ngày hôm qua thật sự nghe thấy thật nhiều người ở khen Mạc cô nương. Các ngươi tin ta a, ta Tiểu Hắc miệng nhất lao, chưa bao giờ gạt người. Không lừa hồ. Tiểu Hoàng quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng, sửa đúng nói. Tiểu Hắc, miệng không lao chỉ chính là thủ không được bí mật, không chỉ gạt người, vừa thấy ngươi đi học liền làm việc riêng. Tiểu Hắc nghẹn lời, liền tưởng nói sang chuyện khác, vừa lúc này nó nghe thấy được một trận mãnh liệt hương khí. Liền vội vàng vội nói. Tiểu Hồng Tiểu Hoàng, ta ngửi được đồ ăn hương vị. Các các ngươi tin ta, ta tiểu hắc cái mũi nhất linh. Kia nhưng thật ra, tiểu hắc cơ linh nhạy bén ở hồ tộc là có tiếng, nó nhất sẽ lười biếng, cũng tốt nhất ăn. Mắt thấy tiểu hắc đã chạy đi rồi, tiểu hồng cùng tiểu hoàng liên vội đuổi kịp. Thức mau, chỉ tiểu hồ ly dọc theo Tô Mặc Mặc đoàn người tung tích đi đến. Ân, đây cũng là một cái tràn ngập dụ người hương khí con đường. Điểu tộc cũng ở hồ tộc thực đơn thượng, đáng tiếc này đó nhanh nhẹ, có chút linh trí chim nhỏ so gà rừng càng khó bắt, thịt còn thiếu, hồ tộc liền đại đa số ăn gà rừng. Mà vây quanh Tô Mặc Mặc chim nhỏ bởi vì số lượng quá nhiều, khí vị liền dày đặc, hơn nữa mấy chỉ tu luyện cấp bậc cao, quanh thân năng lượng nồng hậu, hương khí liền càng nùng liệt. Sớm tại Tô Mặc Mặc mấy người phân hộp ngọc thời điểm, chỉ hồ ly liền cùng lại đây. Mắt thấy những cái đó chim nhỏ bị Tô Mặc Mặc hướng đi, tiểu hắc quả thực đau lòng khó nhịn, thật giống như thấy đồ ăn dài qua cánh, bài đội chạy đi giống nhau. Cũng may nó bị tiểu hồng giữ chặt, lúc này mới không có bại lộ. Tiểu hồng không có tiểu hắc như vậy thèm, càng thêm lý trí, nó nhỏ giọng nói. Các ngươi xem cái kia nữ sinh, có phải hay không chính là Mạc cô nương? Chỉ hồ ly đồng thời ẩn nấp hơi thở, lặng lẽ nghe, quả nhiên, quen thuộc thanh âm truyền đến. Mạc Mạc tỷ, tiểu Mạc tỷ, Mạc Mạc, Mạc cô nương. Nghe đến đó khi, tiểu hắc hồ khu chấn động, liên tục gật đầu nói, đối, chính là cái này. Đây là Mạc cô nương. Tiểu hoàng là cái nữ hài tử, nàng nhìn nơi xa ăn mặc váy trắng thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, Mạc cô nương cũng thật đẹp à, ta rất thích nàng váy, ta còn thích nàng tóc, bất quá, ta thích nhất Mạc cô nương người này. Nàng cười đến hảo ôn nhu à, ta cũng tưởng tượng chim nhỏ giống nhau bị Mạc cô nương sờ đầu. Tiểu hắc không nỡ nhìn thẳng, lại vẫn là tán đồng nói, Mạc cô nương sắc thật đẹp. Nàng khẳng định chính là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân. Chúng ta này liền thỉnh Mạc cô nương giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Chỉ hồ ly thương lượng sau, quyết định từ từ mưu tính. Đầu tiên, tiểu hắc chạy trốn nhanh nhất, hắn chạy đến cách vách trên núi đánh một con nhất phì gà rừng, sau đó mang theo lễ vật lại đây thỉnh Mạc cô nương hỗ trợ. Đến nỗi tiểu hồng cùng tiểu hoàng, chúng nó phụ trách lặng lẽ đi theo Mạc cô nương, phòng ngừa tìm không thấy người. Chỉ lễ phép tiểu hồ ly bắt đầu hành động. Thức mau. Tiểu hắc liền mang về một con gà rừng, chúng nó liền chuẩn bị hữu hảo mà thỉnh cầu Tô Mặc Mặc trợ giúp. Đại khái buổi chiều 2 điểm, tiểu đội 6 người đều thu hoạch tràn đầy. Tuy rằng một đường đều không có gặp được đại hình yêu thú, nhưng lại hướng trong núi đi liền nói không chừng, bởi vậy, mấy người chuẩn bị đường về. Nhưng vào lúc này, trước người đột nhiên nhảy ra chỉ hồ ly. Một con cái trán biến thành màu đen, một con cái đuôi tiêm đỏ lên, còn có một con thính thai phát hoàng, chỉnh thể màu lông đều là màu xám. Nay chỉ hôi hồ ly phá lệ nhân tính hóa, hắc hồ ly đem trong miệng gà rừng bông, chi chi vài tiếng, hoàng hồ ly tắc vẫn luôn nhìn Tô Mặc Mặc. Mấy người bắt đầu buồn bực, Mặc Mặc là vạn điểu mê thể chất, như thế nào hồ ly cũng ra tới, còn mang theo lễ vật. Nhưng vào lúc này, mọi người trước mắt xuất hiện một cái giao diện, hệ thống thanh âm truyền đến. Xin hỏi hay không tiếp thu nhiệm vụ hồ ly tân nương. Chương 126 đệ 126 chương. Hồ ly tân nương. Nhìn xem trước mắt ba con tiểu hồ ly. Tất cả mọi người trầm mặc. Chắc không được chúng nó xách theo một con gà, nguyên lai là đường cầu hôn lễ vật. Vô luận nội tâm có bao nhiêu ý tưởng, nhưng kích phát che giấu nhiệm vụ, mọi người đều thực kích động, không hẹn mà cùng mà tiếp xuống dưới. Điểm đánh xác nhận sau, hệ thống xuất hiện một cái nhắc nhở hồ ly tân nương nhiệm vụ tiến hành chung, kích phát bị động kỹ năng, hồ ngữ. Ba con tiểu hồ ly chi chi thanh liền ngắn ngủi mà có thể nghe hiểu. Hắc hồ ly, Mạc cô nương vì cái gì không tiếp nhận gà? Hồng hồ ly, có phải hay không chúng ta mang gà quá ít? Tiểu hắc ngươi lại đi đánh một con đi. Hoàng hồ ly, Mạc cô nương thật là đẹp mắt, ta cũng tưởng cùng Mạc cô nương rán rán. Mạc cô nương. Mặt khác 5 người đều quay đầu lại nhìn về phía Tô Mặc Mặc. Gió nhẹ nhỏ giọng nói, Mạc cô nương, này có phải hay không nói ngươi a? Vừa dứt lời, Tô Mặc Mặc còn không có trả lời đâu, ba con tiểu hồ ly đã đột nhiên nhìn về phía gió nhẹ. Ba con hồ ly nhóm, nguyên lai thật là Mạc cô nương. Thân là trong núi khai linh trí hồ ly, ba con vốn là có thể nghe hiểu nhân loại nói, hai bên xác nhận có thể câu thông sau, liền bắt đầu rồi hữu hảo nói chuyện với nhau. Cũng là lúc này, bọn tiểu hồ ly mới có thể đủ nói ra chính mình thỉnh cầu. Cho các ngươi vương đương tế phẩm. Quần cuộc phi phi khiếp sợ mà hỏi ngược lại, không phải nói là hồ ly tân nương sao? Như thế nào thành tế phẩm? Bọn tiểu hồ ly vội vàng lắc đầu, chúng ta chưa bao giờ ăn thịt nhân loại. Chúng ta chỉ ăn chim nhỏ gà rừng. Các ngươi đừng lo lắng. Chúng ta vương cũng chính là muốn cái mặt mũi, muốn nhân tộc đẹp nhất nữ tử đi giữ thể diện thôi. Vương thực đơn so với chúng ta bắt bẻ nhiều, chỉ ăn linh trên núi dưỡng 10 năm gà rừng, chỉ uống thanh tuyền nhất trung tâm thủy. 5 người lúc này mới yên tâm, đột nhiên, bọn họ kịp thời phát hiện lượng điểm. Cho nên nói, các ngươi chỉ cần nhân tộc đẹp nhất nữ tử đi đương tế phẩm, những người khác đều không cần. Hồ Ly đương nhiên gật đầu, đúng rồi, chúng ta chỉ cần Mạc cô nương thì tốt rồi. Mặt khác 5 người. Kia vì sao bọn họ cũng tiếp nhiệm vụ này? Tô Mặc Mặc nhìn mắt mặt lộ vẻ chờ mong ba con tiểu hồ ly, chậm rãi nói, hảo, ngày mai giữa trưa ta sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Thấy hoàn thành nhiệm vụ, bọn tiểu hồ ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lưu lại gà rừng, lễ phép mà cúc cung sau, liền tính toán rời đi. Kết quả, tiểu hoàng ngươi như thế nào không đi? Tiểu hắc dùng sức mà kéo tiểu hoàng, cố tình kia thính thai tiêm phát hoàng tiểu hồ ly vẫn luôn bái trên mặt đất cục đá, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Mặc. Ta không. Ta muốn cùng Mạc cô nương về nhà. Tiểu hoàng thanh âm mang theo tiểu nữ hài ngây thơ, nàng nhìn về phía Tô Mặc Mặc con ngươi đều có chút ướt rầm rề. Tiểu hồng có chút khó xử mà nhìn Tô Mặc Mặc, đang muốn mở miệng, Tô Mặc Mặc lại lắc lắc đầu. Không quan hệ, tiểu hoàng cùng ta cùng nhau trở về đi, vừa lúc ngày mai cùng nhau lại đây. Tiểu hồng cùng tiểu hắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu hoàng liên vội hướng tới Tô Mặc Mặc chạy tới, mềm mại móng nuốt gắt gao mà ôm Tô Mặc Mặc cổ chân, trong miệng y y o o mà kêu. Tô Mặc Mặc túi người, bế lên tới tiểu hoàng, theo sau liền cùng nhau rời đi. Trở về trên đường, nhìn bên cạnh người cái kia ôm hồ ly váy trắng thiếu nữ, 5 người đều có chút do dự, cuối cùng vẫn là sông dài dẫn đầu mở miệng nói. Mặc cô nương, nhiệm vụ lần này thực hiển nhiên chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, chúng ta cũng tiếp nhiệm vụ này. Hẳn là cùng ngươi một cái tiểu đội nguyên nhân, chúng ta không có cống hiến, không nên đoạt nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Cố tình ai cũng không biết nhiệm vụ khen thưởng là cái gì, như thế nào phát. Vạn nhất bọn họ cái gì cũng không có làm, còn tự động phân tới rồi khen thưởng, kia đã có thể hố người. Mặt khác mấy người vội vàng liên tục gật đầu, gió nhẹ càng là có chút ảo não mà gãi gãi đầu, sớm biết rằng ta liền trước giải tán tiểu đội. Tô Mặc Mặc nhợt nhạt cười, an ủi nói, đừng lo lắng, nếu hệ thống như vậy an bài, khẳng định có nguyên nhân. Nói không chừng hồ ly tân nương không có đơn giản như vậy đâu, nếu là thật sự ta đi đương cái tế phẩm đánh một ngày công là có thể hoàn thành nhiệm vụ, kia không khỏi cũng quá mức đơn giản. Các ngươi không cần tự trách, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều có sở trường đặc biệt, đều sẽ có phát huy đường sống. Đại gia bị Tô Mặc Mặc an ủi tới rồi, trong lòng tự trách cũng ít vài phần. Trên đường trở về, mấy người từng người bỏ thêm bạn tốt, theo sau ước định ngày mai sáng sớm ở cửa thành thấy. Trở lại Vân Thành khi, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, ngoài thành người dần dần thưa thớt, đưa ra hộ tịch công văn sau mấy người liền vào thành. Nhưng thật ra cửa thủ vệ đối Tô Mặc Mặc còn ký ức hãy còn mới mẻ. Liền hảo tâm mà đề điểm nói, cô nương, ban đêm nhưng đừng ra cửa. Trong lúc vô ý nghe thấy mặt khác 5 người. Này miệng lưỡi, khẳng định có đại bí mật. Tô Mặc Mặc bước chân một đốn, nhìn về phía thủ vệ, tươi cười chung mang theo một tia nghi hoặc, thủ vệ đại nhân, vì cái gì ban đêm không thể ra cửa đâu. Thủ vệ bị cái này cười cá mập tới rồi, liền toàn bộ mà đều nói ra. Ngày mai buổi tối 24 điểm chính là đêm trăng tròn, khoảng cách hôm nay cũng liền một ngày. Đêm trăng tròn sẽ có hồ ly ra tới làm ác, hút nhân tinh khí, tuy rằng đêm mai nguy hiểm trình độ càng cao, nhưng là hôm nay cũng không thể chậm trễ, nói không chừng liền có hồ ly ở bên ngoài du đắng đâu. Nói tới đây, thủ vệ nhìn mắt Tô Mặc Mặc ôm hôi hồ ly, thấy nó chỉ là ngoan ngoãn mà hoa ở trong ngực, liền nhẹ nhàng thở ra. Mặc cô nương, này làm ác hồ ly nhưng cùng ngươi trong lòng ngực hồ ly không giống nhau, ngươi vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tất cả mọi người nghĩ tới tiếp cái kia nhiệm vụ. Tô Mặc Mặc liền tiếp tục hỏi. Thủ vệ đại nhân, ta cái này hồ ly là hôm nay ở phụ cận bắt, ngươi nói hút nhân tinh khí hồ ly, có phải hay không cũng ở phụ cận. Thủ vệ nói, đúng vậy, liền ở tối cao kia tòa sơn thượng, chúng ta xưng là hồ sơn, tương truyền nơi đó sinh hoạt một đám không chuyện ác nào không làm hồ ly, từ 100 năm trước hồ tộc tộc trưởng chi nữ bị bắt đi rồi, hồ tộc liền cùng chúng ta Vân Thành kết hạ thù, liền cố ý ở đêm trăng tròn ra tới trả thù chúng ta, sau lại nếm đến ngon ngọt sau, càng là mỗi tháng đều sẽ xuất hiện. Đến nay đã có 100 năm lâu. Cũng may chúng ta tân nhiệm thành chủ đại nhân có thần thú phượng điểu, lý tướng quân càng là võ nghệ siêu quần, thủ vệ Vân Thành 100 nhiều năm, cho nên chỉ cần không ra khỏi cửa, cũng không có gì quá lớn nguy hiểm, mà cô nương ngươi không cần sợ hãi. Lúc sau, thủ vệ liền không hề nói cái gì. Vào thành sau, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, tiểu đội 6 người phân biệt trở lại từng người khách điếm, lúc sau, bọn họ bắt đầu ở bạn tốt giao diện thượng giao lưu. Cũng may thế giới thứ nhất còn rất nhân tính hóa. Vài người kéo cái đàn liêu, liền có thể thấy lẫn nhau tin tức. Gió nhẹ. Ta cảm thấy thật là khủng khiếp a. Giọt mưa tích, nhiệm vụ này so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sông dài, thực hiển nhiên, thủ vệ trong miệng hồ tộc, cùng chúng ta thấy hoàn toàn không giống nhau. Hoặc là hồ tộc sẽ ngụy trang, hoặc là Vân Thành có nội quỷ. Điều gì ngọt ngào, đột nhiên đau lòng muốn đi đương tế phẩm Mặc Mặc tỷ. Quần cục phi phi, đừng sợ. Chúng ta có đại lượng dược liệu. Chúng ta có nắm chắc. Tô Mặc Mặc trở lại chính mình phòng, nàng nhìn bàn gỗ thượng ôm một con gà nướng ăn đến chính hương tiểu hoàng, trực giác hồ tộc không phải cái gì người xấu. Mấu chốt là thủ vệ cũng chưa cho ra quá nhiều tin tức, tỉ như đến tột cùng có hay không tận mắt nhìn thấy hồ tộc đả thương người, tỉ như vì cái gì hồ tộc đêm trăng tròn có thể tiến vào Vân Thành. Nhưng Tô Mặc Mặc nhớ kỹ mấy cái tên. Trăm năm trước hồ tộc tộc trưởng chi nữ, tân nhiệm thành chủ, thủ vệ trăm năm Lý Tướng Quân. Này ba người chung, tuyệt đối cất giấu mấu chốt manh mối. Đáng tiếc ngày mai giữa trưa liền phải đuổi tới trong núi, nếu không nàng còn có thể dò hỏi một chút phượng điểu. Đột nhiên, nghĩ tới cái gì, Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên. Nàng đi đến bên cửa sổ, học chim nhỏ, nhẹ nhàng đi đi vài tiếng, liền có một con toàn thân xanh biếc, lông tóc phảng phất mỹ ngọc tiểu phì đi hướng tới nàng bay tới. Đây là hiếm thấy có thể sinh hoạt ở Vân Thành phỉ thúy điểu, chúng nó không có tính nguy hiểm, lớn lên lại đẹp, còn có thể tinh lọc không khí, tiện lợi làm bên trong thành xem xét loài chim. Phỉ thúy điểu ngừng ở Tô Mặc Mặc lòng bàn tay, Tô Mặc Mặc đối nó thì thầm vài câu, theo sau chim nhỏ liền vui sướng mà bay đi, hướng tới thành chủ phủ phương hướng mà đi. Không bao lâu, phỉ thúy điểu lại lần nữa trở về, ở Tô Mặc Mặc trước mặt tìm đi vài thanh. Tô Mặc Mặc cũng không biết chính mình khi nào nắm giữ điểu ngữ. Tóm lại nàng nghiêm túc mà nghe chim nhỏ sau khi nói xong, đút cho nó một viên quả tử, chim nhỏ liền vui sướng mà bay đi. Vừa rồi phỉ thúy điểu đi thành chủ phủ, tìm được rồi phượng điểu. Phượng điểu nói cho nàng, chính mình chủ nhân, cũng chính là thành chủ đại nhân là 10 năm trước mới lại đây, hơn nữa thành chủ đến từ hoàng thành đại gia tộc, một lòng chỉ có tu luyện, không có khả năng làm chuyện xấu, nếu không nó này chỉ chiến sủng tuyệt đối có thể phát hiện, rốt cuộc lúc trước bởi vì nó thần thú thân phận. Thành chủ cùng nó ký kết chính là bình đẳng khế ước, lẫn nhau thọ mệnh cùng chung, đối lẫn nhau cảm xúc cũng có rất nhỏ cảm giác. Lúc sau, Phượng Điểu lại nói cho nàng, Lý Tướng Quân năm nay có 200 hơn tuổi, thực lực xác thật không tồi, nhưng là hắn sinh hoạt cá nhân có điểm hỗn loạn, hậu viện dưỡng 18 phòng tiểu thiếp. Quang những cái đó tiểu thiếp dùng son phấn, đều có thể đem sinh hoạt ở tướng quân phủ phỉ thúy điểu hơn đi. Chỉ là Lý Tướng Quân thủ vệ Vân Thành cũng có công lao, bởi vậy, đại gia tuy rằng rất có phê bình kín đáo, cũng không có người đi chỉ trích hắn. Nghe xong này hết thảy sau, Tô Mặc Mặc cơ bản xác định, phía sau màn độc thủ hẳn là cái này Lý Tướng Quân. Rốt cuộc một cái háo sắc nam nhân, có khả năng nhất ở trăm năm trước bắt đi hồ tộc công chúa. Hiện tại cũng không biết, cái kia hồ tộc vương, đến tột cùng có phải hay không Lý Tướng Quân nhi tử, nếu đúng vậy lời nói, Tô Mặc Mặc cảm thấy kia hồ vương cũng quá thảm. Đại khái trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau, Tô Mặc Mặc liền nặng nề ngủ, tiểu kim truyền ở cổ tay của nàng thượng. Tiểu Hoàng Hoa ở nàng gối đầu biên. Tiểu Hoàng tuy rằng có chút sợ hãi tiểu kim trên người uy áp, nhưng là nàng dựa gần Tô Mặc Mặc, liền phá lệ có cảm giác an toàn, cũng liền làm lơ tiểu kim. Chỉ có tiểu kim bị thương thế giới lại đạt thành. Tô Mặc Mặc nơi này một mảnh năm tháng tính hảo, tiếp cái che giấu nhiệm vụ, sắp mở ra chính mình đại lao nhân sinh. Nhưng đối với người chơi khác tới nói, trò chơi này liền không tính cơ nào hữu hảo. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới thế giới thứ nhất như vậy khó khăn. Không nói cái khác, bước đầu tiên liền tạp ở tân thủ thôn ra không được. Con thỏ đi, bị người giết sạch rồi, nhiệm vụ đi, mỗi ngày thiển mặt thấu đi lên sau, nở tờ cờ đều xem bọn họ không kiên nhẫn, liên tục đưa bọn họ xua đuổi. Quan trọng nhất chính là, trên người 10 cái đồng bạc tiêu hết sau, thế nhưng còn bị đuổi ra khách điếm, màn trời chiếu đất. Đại gia ở trong đời sống hiện thực đều là ăn uống không lo chủ, ai cũng không nghĩ tới chơi một trò chơi, còn có thể thể nghiệm một lần biến hình nhớ giống nhau nhân sinh. Con đừng nói, mọi người đều bị gợi lên thắng bại dục, tiếp tục cùng trò chơi này liều mạng, chỉ là thật sự không có kết quả sau, cũng có người lựa chọn rời khỏi trò chơi hít thở không khí. Nếu không bọn họ thật sự muốn cho rằng chính mình đã ăn không được cơm, chủ không dậy nổi phòng ở. Mà lúc này, nhóm đầu tiên sử dụng mũ thực tế ảo người cũng rời khỏi trò chơi. Rất nhiều người chơi ra tới, liền tạo thành diễn đàn, trên mạng thiệp tăng vọt. Đại đa số thiệp là ở chia sẻ chính mình nghèo khổ sinh hoạt, nhìn xem đến tột cùng có thể hôn đến nhiều thảm, cùng với mắng bạc rượu không làm người. Nhưng thực mau, cũng có người phát ra một ít đại lao gián, 818 có nảy đó đại lão. Có những cái đó thăng lên 10 cấp, liền phơi ra chân quý trên thế giới thông cáo, thần thú đằng xà 4 chữ thực mau hấp dẫn đại gia tầm mắt. Hảo gia hỏa. Thần thú. Này ai a lợi hại như vậy, ta còn không có ra tân thủ thôn đâu, hắn thần thú liền đến tay. Đằng xà. Sẽ phi đằng xà. Ái xà tinh người mừng như điên. Nguyên lai thế giới thứ nhất cũng là có thần thú. Ta thiếu chút nữa cho rằng này không phải trò chơi, là một khoản cổ đại bản nông thôn sinh nghiệm đâu. Cuối cùng cái này thiệp thành hấp dẫn, mọi người đều đi vào chiêm ngưỡng một chút đại lao phong cảnh, thuận tiện cọ cọ âu khí, đáng tiếc mấy ngàn tầng thiệp, trước sau không ai đoán ra đằng xà chủ nhân đến tột cùng là ai. Càng không ai biết, bọn họ trong mắt vinh váo hống hống đằng xà, hiện tại bị một con hồ ly tức giận đến ngủ không yên. Trừ này bên ngoài, còn có cái thiệp phát hỏa, là thật sự phát hỏa, hỏa đến thật thật tại tại, diễn đàn nhiệt độ bảng trực tiếp xếp hạng đệ nhất. Phát thiếp người ban đầu chỉ là nhàn đến nhàm chán, cho nên khai cái thiệp. UU nhóm cùng nhau tìm kiếm hạ đệ nhất thế giới các mỹ nhân đi nam nữ không hạ. Sự tình quan mỹ nhân, kia tất nhiên muốn bạo chiếu, bởi vậy không ít người ôm xem náo nhiệt tâm thái điểm đi vào, muốn đi tẩy tẩy đôi mắt. Quả nhiên, thiệp hạ đã có không ít người bắt đầu bạo chiếu. Đại đa số đều là chia sẻ chính mình gặp được mỹ nhân, đương nhiên, này đến vượt qua 10 cấp người chơi mới có tư cách phát hình ảnh, rốt cuộc mặt khác tân thủ thôn người chơi trong mắt đều là một mảnh sương mù đâu. Tiến vào sau, thấy các màu mỹ nhân, đại gia thẳng hô đã quyển. Không biết có phải hay không có thể điều cao dung mạo nguyên nhân, giống như thế giới thứ nhất trung mỹ nữ soái ca tỷ lệ nhiều không ít. Nói nữa, người đều có được một đầu phiêu giật tóc dài, kia có thể khó coi sao. Có số ít phát chính mình ảnh chụp, tuy rằng không tính đẹp, cũng xưng được với thanh tú, cũng có thể thu hoạch một hai câu khen khen. Thẳng đến đệ 112 lâu. 112 tầng tầng chủ ID rất đơn giản người qua đường giáp. Nhưng là hắn phát hình ảnh lại rất không đơn giản. Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, bối cảnh là các màu cửa hàng, cổ kính, lui tới người đi đường đông đảo, toàn ăn mặc cẩm y hề hoa phục, phảng phất trong một đêm ngộng hồi cổ đại nhất phồn hoa thời kỳ. Nhưng trong hình, ăn mặc không tồi cổ đại mọi người đều thối lui đến hai bên, trung gian một miếng đất mặt không ra tới. Mà trung gian cảnh tượng, hoàn toàn làm người tiến vào thế giới huyền huyễn. Chỉ thấy ăn mặc váy trăng thiếu nữ dáng người tinh tế, nàng nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào phương xa, ngũ quan tinh xảo, không một chỗ không hoàn mỹ, toàn thân phảng phất trời cao kiệt tác giống nhau. Thiếu nữ tóc đen rối tung, làn váy thượng tua theo gió phập phền, nàng nhẹ nhàng vươn tay, nàng trước người, một con lửa cháy phượng hoàng chính đáp xuống, tựa hồ muốn ngừng ở nàng lòng bàn tay. Ảnh chụp rõ ràng độ rất cao, phượng hoàng trên người ngọn lửa đều phảng phất ở thiêu đốt giống nhau, mà thiếu nữ sợi tóc cũng lây dính lửa cháy, phảng phất dục hỏa trùng sinh giống nhau. Nhìn ảnh chụp khi, đại gia liền phảng phất thật sự đứng ở cái kia trên đường, nhìn phảng phất thần nữ buông xuống thiếu nữ, cùng với nàng chiến sủng phượng hoàng. Một màn này đủ để chấn động nhân tâm. Thiếu nữ cùng phượng hoàng, cổ đại cùng huyền huyễn, hơn nữa tinh xảo khuôn mặt, cùng với kia đạm nhiên tư thái. Giờ khắc này, dãy rùa ở tân thủ thôn ăn cơm no các người chơi, đột nhiên ghét tới rồi thế giới thứ nhất mị lực. Tầng chủ người qua đường giáp còn phụ một câu giải thích, đây là ta ở vân thành phố đông thấy một màn, thực may mắn có thể đem một màn này chụp được tới. Nhưng tiếc nuối chính là, ta cũng không biết tên này thiếu nữ đến tuột cùng là người chơi vẫn là nở tờ cờ, chỉ là ta cảm thấy đây là trong lòng ta mỹ nhân, liền phát lên đây. Thức mau, phía dưới hồi phục đều tạc. A a a này tuyệt đối là mỹ nhân, đẹp nhất mỹ nhân. Quản hắn có phải hay không nở tờ cờ đâu, ta liếm là đủ rồi. Nói thật, này bức ảnh hoàn toàn có thể làm như thế giới thứ nhất tuyên truyền chiếu, ta thấy này bức ảnh thật là nhiệt huyết sôi trào a, mỹ nhân cùng lực lượng. Nháy mắt làm ta tân thủ thôn sinh hoạt cũng chưa như vậy khổ đâu. Bởi vì này 112 lâu, cái này thiệp thực mau hồi phục thượng vạn, trở thành nhiệt độ bảng đệ nhất. Chỉ là vô luận đại gia như thế nào kêu gọi, người qua đường giáp đều không ra, nhưng là đại gia cũng không trách cứ hắn, rốt cuộc hắn giống như thật sự không biết cái gì. Đáng giận. Vì cái gì làm ta thấy như vậy mỹ nhân, lại không cho ta biết mỹ nhân tên. Nếu ta có tội, trời cao có thể trừng phạt ta, nhưng vì cái gì muốn như vậy tra tấn ta. Ta đã biết, Vân Thành đúng không, truyền tống trận mở ra sau ta chẳng sợ ăn mặc cần kiệm khắc kim cũng muốn chạy tới Vân Thành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi đều ở trong lòng định ra đi Vân Thành kế hoạch. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc tiện nghi con riêng cũng thấy ảnh chụp. Thế giới thứ nhất trò chơi này vừa ra tới, Lạc Vô Tự liền nhạy bén mà đã nhận ra trong đó thương cơ cùng ích lợi, thân là đệ nhất khoản game thực tế ảo, thế giới thứ nhất tiền đồ không thể nghi ngờ là một mảnh quang minh. Bởi vậy, đem Lạc Thị hoàn toàn khống chế sau. Lạc Vô Tự liền đem càng nhiều thời giờ đặt ở thế giới thứ nhất mặt trên. Tuy rằng Lạc Vô Tự không tính may mắn, cũng không có thức tỉnh che giấu chức nghiệp, nhưng hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, vì bảo hộ chính mình học không ít võ thuật. Bởi vậy hắn tự thân điều kiện phi thường không tồi, thể lực giá trị cùng với nhanh nhẹn giá trị đều phi thường cao, cuối cùng lựa chọn càng thích hợp thích khách. Tiến vào trò chơi sau, Lạc Vô Tự cùng ngày liền chạy đến dã ngoại săn giết con thỏ, đã khuya mới trở lại khách điếm, ngày đầu tiên buổi sáng 6 điểm, hắn lại chạy ra thôn. Tiếp tục lặp lại này một động tác, cũng chậm rãi thích ứng chính mình chức nghiệp. Bằng vào như vậy không chịu thua tinh thần ý chí, Lạc Vô Tự thực mau ra tân thủ thôn. Thân là sau lại thành lập thế giới thứ nhất đệ nhất đại môn phái Hàn Thiên môn nam chủ, Lạc Vô Tự tự nhiên có một đại bang vây quanh, đang đi tới phụ cận thành trì trên đường, hắn lục tục mà gặp không ít người. Những người này đều có một ít sở trường đặc biệt, còn có rất nhiều trò chơi người chơi lâu năm, mọi người đều bị Lạc Vô Tự nhân cách mị lực thuyết phục, lựa chọn đi theo hắn cùng đi trước. Thân là cả nước lớn nhất công ty tổng tài, Lạc Vô Tự không thể nghi ngờ cực kỳ am hiểu quản lý người, bởi vậy, hắn cái này có mấy chục người tiểu đội, chậm rãi cũng trở thành cố định đội ngũ. Ra tân thủ thôn sau, Lạc Vô Tự còn hoa rất nhiều tiền khắc kim, mua không ít quý hiếm thảo dược tới khen thưởng đồng đội. Có thưởng phạt cơ chế, đoàn đội trật tự càng thêm rõ ràng, Lạc Vô Tự cũng sẽ định kỳ cùng đoàn đội cùng nhau đánh quái, gia tăng tự thân thực lực, gia tăng đoàn đội ma hợp. Nói ngắn lại một câu, ở Diễm Thành, Lạc Vô Tự đã thành người chơi chung có được lớn nhất thế lực người. Bất quá Lạc Vô Tự tóm lại vẫn là Lạc thị tổng tài, tuy rằng còn không có khoang thực tế ảo quy định 12 thiên, nhưng hắn vẫn là trước tiên hạ trò chơi, xử lý chồng chất 2 ngày công tác. Vội xong sau, Lạc Vô Tự mở ra thế giới thứ nhất diễn đàn, sau đó liền thấy cái kia phiêu hồng thiệp. Nói như vậy, Lạc Vô Tự đối sắc đẹp là không có hứng thú, trở thành A quốc nhất có tiền người sau, người khác không thiếu cho hắn đưa mỹ nhân, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng lần này, không biết sao, là ma xui quỷ khiến, vẫn là trong lòng mạc danh dự cảm. Tóm lại, Lạc Vô Tự cờ lạc mở cái kia thiệp. Sau đó, hắn thấy cái kia ăn mặc váy trăng thiếu nữ, còn có nàng trước người Phượng Hoàng. Cảnh tượng vô cùng chấn động, vẫn luôn đem trò chơi làm như kinh doanh đầu tư Lạc Vô Tự cũng đột nhiên đã nhận ra trò chơi này mị lực. Hắn ánh mắt chặt chẽ mà đọng lại ở váy trăng thiếu nữ trên người, nhìn nàng tinh xảo đạm mạc khuôn mặt, Lạc Vô Tự chậm rãi buông xuống trong tay bút ký tên. Vân Thành. Lạc Vô Tự lẩm bẩm tự nói. Thế giới hiện thực phong ba cùng Tô Mặc Mặc không quan hệ, ngày đầu tiên sáng sớm, nàng liền ở cửa thành cùng 5 cái tiểu đồng bọn hội hợp, theo sau đại gia cùng đi trước ngày hôm qua địa phương. Lại nói tiếp, nơi đó hẳn là thủ vệ trong miệng Hồ Sơn chân núi. Đi vào Hồ Sơn chân núi sau, quả nhiên, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đã sớm đã ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên mặt đất, chờ bọn họ. Tuy rằng Mạc cô nương mới là tế phẩm người được chọn, nhưng là hai chỉ Tiểu Hồ Ly cũng không có phản đối mặt khác 5 người cùng tiến vào Hồ Sơn. Một đường quanh co lòng vòng, còn xuyên qua một cái hẹp dài đường hầm sau, 6 người tam hồ trước mắt sáng ngời, tiến vào một mảnh rộng mở sân cốc. Tiểu Hắc tự hào mà giới thiệu nói, nơi này chính là chúng ta hồ tộc lãnh địa. Thế nào, đủ đại đủ xinh đẹp đi. Nhìn bên trong sơn cốc sinh trưởng các màu kỳ chân dị thảo, gió nhẹ lẩm bẩm nói, xác thật. Làm sao bây giờ, hắn lại tưởng móc ra hộp ngọc. Ở một đoàn vây lại đây hôi hồ ly trước mặt, gió nhẹ kịp thời khống chế được tay mình. Cùng hồ tộc đại trưởng lão cho nhau giới thiệu qua đi, Tô Mặc Mặc mấy người liền ở trong sơn động nghỉ ngơi. Sơn động ở vào sơn cốc bên cạnh, sơn cốc trình dạng cái bát, chén chung quanh một vòng vách đá thượng, đó là vô số hồ tộc ra. Chỉ cần nhìn chúng, chính mình đào một cái động, liền có thể trụ đi vào, hoàn toàn không cần giao các loại phí dụ. Chỉ là tối cao chỗ là hồ tộc vương chỗ ở, tất cả mọi người không thể vượt qua. Nhìn huyệt động bên ngoài bận rộn mà hàm hoa tươi, ở thạch đài chung quanh bố trí hôi hồ ly nhóm, mấy người đều có chút cảm thán. Gió nhẹ ăn gà nướng, cảm khái nói, ta cảm giác hồ tộc rất hữu hảo a, lại cần lao, sao có thể là thủ vệ trong miệng hút nhân tinh khí yêu quái. Tiểu đi ngọt ngào cầm viên ngọt ngào quả tử đưa cho Tô Mặc Mặc, phụ hòa nói, chính là a, này thịt cùng quả tử thật tốt ăn a, ta tin tưởng chúng nó nói không ăn thịt người. Nói nữa, chúng ta có thể có gì tinh khí? Thể lực giá trị vẫn là kinh nghiệm điểm. Bịa đặt lời đồn người có phải hay không thoại bản xem nhiều. Mấy người sôi nổi phun tào, Tô Mặc Mặc đối trong lòng suy đoán tắc càng khẳng định vài phần. Hoàng hôn qua đi, ban đêm liền tới thực nhanh. Ở ánh trăng bắt đầu xuất hiện khi, Tô Mặc Mặc liền đi tới trên thạch đài, chung quanh bãi đầy hoa tươi, Tô Mặc Mặc còn có cái ghế mây ngồi, mặt khác 5 người tắc cùng mặt khác hôi hồ ly cùng nhau, khẩn trương đến vây quanh ở thạch đài cách đó không xa. Vách đá tối cao chỗ thạch động trước sau lặng yên không một tiếng động. Nhưng ở ánh trăng càng ngày càng thịnh, lượng như ban ngày lúc sau, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, thạch động chung nhảy ra một đạo màu trắng thân ảnh. Lại là một con toàn thân trắng bệnh hồ ly. Bạch hồ từ thạch động chung nhảy ra, tựa muốn hướng tới ánh trăng mà đi, có như vậy trong nháy mắt, nó thật sự che khuất ánh trăng quang huy. Ở ngẩng đầu mọi người trong mắt, liền chỉ còn lại có kia chỉ cực đại bạch hồ, liền ánh trăng, đều chỉ là nó bối cảnh. Bạch hồ vẫn duy trì nhảy động tư thế, ở không trung ngừng vài giây, mà lúc này, hôi hồ ly nhóm cũng quỳ đầy đất, cùng kêu lên nói. Cùng nên Ngô Vương trở về. Tùy cơ, hôi hồ ly nhóm đứng thẳng thân thể, chân trước khép lại, làm ra bái nguyệt tư thế. Không biết là bái nguyệt, vẫn là bái kia chỉ cực đại bạch hồ. Chậm rãi, treo ở không trung bạch hồ tựa hồ hấp thu ánh trăng tinh hoa, cả người cũng bắt đầu phát ra bạch quang. Giây tiếp theo, trước mắt bao người, một trận nhất kịch liệt bạch quang qua đi, bạch hồ biến mất, một cái ăn mặc áo bào trắng nam tử treo ở giữa không trung. Nam tử thân hình thon dài, một đầu tóc bạc chút xuống mà xuống, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, so tơ lụa còn muốn mượt mà. Nam nhân nhẹ nhàng giật giật thân mình, ngay sau đó, đỉnh đầu liền toát ra một đôi nhọn nhọn hồ ly lỗ thai, phía sau, cũng xuất hiện một cái xóa tung cái đuôi. Năm người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, tóc bạc nam tử lại nhìn lướt qua mặt đất, cuối cùng, ánh mắt tỏa định ở trên thạch đài thiếu nữ trên người. Tóc bạc nam tử nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hắn đứng ở thạch đài bên cạnh, nhìn hoa tươi vây quanh thiếu nữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền từng bước một mà hướng tới thiếu nữ đi đến. Đứng ở khoảng cách thiếu nữ 1 mét xa khoảng cách, nam tử phía sau xóa tung cái đuôi khẽ nhúc nhích, hắn nhìn Tô Mặc Mặc, gàn từng chữ. Người chính là ta. Thân nương. Chương 127 đệ 127 chương. Hồ tộc chúng hồ khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, trong đó lại số tiểu hắc, tiểu hoàng, tiểu hồng tam hồ càng vì khiếp sợ. Đặc biệt là tiểu hoàng, nghe thấy được vương nói lời này sau, thiếu chút nữa liền nhớ tới thân đi bảo hộ hương hương mạc cô nương, cũng may tiểu hồng một phen giữ nàng lại, mới không đến nỗi xấu mặt. Nhưng nhớ tới chính mình khuyên mạc cô nương lại đây khi lời nói, tiểu hoàng vẫn là ấy náy đến muốn khóc, rõ ràng nói tốt chỉ là đương thứ tế phẩm, đi ngang qua sân khấu, kết quả vương cư nhiên không ấn kịch bản ra bài. Cái này hảo, mạc cô nương bị bắt trở thành vương tân nương, nàng khẳng định cảm thấy chính mình là chỉ ái nói dối tiểu hồ ly. Quan trọng nhất chính là, vương hắn không được a. Không thể thai họa mạc cô nương a. Tiểu hoàng vô cùng ấy náy, liền muốn tránh thoát tiểu hồng, đi chợ giúp mạc cô nương chạy trốn. Nhưng vào lúc này, nàng rõ ràng mà nghe thấy được mạc cô nương thanh âm. Không, ta chỉ là một cái tới nơi này kiêm chức người thường. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, nghiêm trang. Tiểu hoàng ngây người, đoàn đội mặt khác 5 người cũng sửng sốt. Hảo gia hỏa, còn có thể như vậy. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có vấn đề. Tô Mặc Mặc nhìn mắt lộ ra nghi hoặc tóc bạc nam nhân, lại lần nữa giải thích một lần, một con gà rừng, ta tới giả trang một ngày tế phẩm. Chuyện khác, không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi. Tuy rằng trước mắt thiếu nữ lời nói kỳ kỳ quái quái, nhưng là thông minh hổ vương vẫn là minh bạch nàng ý tứ, liền hỏi ngược lại. Ta cho ngươi cả tòa linh sơn gà rừng, ngươi cho ta tân nương. Phía dưới hồ tộc lại lần nữa hít hà một hơi. Xưa nay keo kiệt. Không phải, xưa nay cẩn thận vương, cư nhiên nguyện ý đem độc thuộc về chính mình linh sơn đặc cung gà rừng nhường cho vị này thiếu nữ. Tô Mặc Mặc lại nói, ta không phải hồ tộc, cũng không có như vậy thích ăn gà rừng. Hồ vương, chúng ta chạy nhanh đi lưu trình đi. Tóc bạc nam tử cũng trầm mặc. Lưu trình. Hồ tộc căn bản không có hiến tế cái này lưu trình. Bất quá chính là ăn xong hóa hình thảo, hấp thu nguyệt hoa, lúc sau liền có thể trực tiếp biến thành hình người thôi. Lại nói tiếp, hồ vương một mạch vẫn là rất có tiền, đào tạo một mảnh nhỏ có thể làm bình thường yêu thú hóa hình thảo dược. Tuy rằng hóa hình thảo đối thần thú không có hiệu quả, nhưng này phiến đại lục trung quy vẫn là bình thường yêu thú nhiều, hóa hình thảo thị trường phi thường khổng lồ. Giống mặt khác mấy cái phương hướng yêu vương, đều sẽ lựa chọn dùng đại lượng dị bảo cùng hồ tộc trao đổi hóa hình thảo. Hồ tộc tính tình có chút lười nhác, dù sao không thiếu ăn không thiếu uống, liền vẫn luôn loa ở trên ngọn núi này, tỉ như hồ vương, liền chưa từng có ra quá này phiến sơn cốc. Vẫn là ấu tể thời kỳ, mặt khác màu xám tiểu hồ ly đều sẽ tìm mọi cách mà rời đi đại hồ ly tầm mắt, chạy đến bên ngoài nhân loại thế giới du ngoạn, chỉ có thuần trắng sắc tiểu hồ ly không giống nhau, nó thích nhất chính là lẳng lặng mà hoa ở thoải mái huy động. Nghe tiếng gió đi vào giấc ngủ. Ngầm, hồ tộc những cái đó đại hồ ly đều nói, tiểu thiếu gia đây là di truyền một nửa kia nhân tộc huyết mạch, cho nên một chút đều không bằng hồ tộc nhãi con hoạt bát. Bất quá những lời này chạm đến một ít năm xưa chuyện cũ, chờ đến hồ ly sau khi lớn lên, liền không có đại hồ ly nhắc tới. Bọn họ không biết chính là, thân là hồ tộc đời kế tiếp vương, mặc dù từ nhỏ mất đi thân nhân, không người dạy dỗ, nhưng hồ ly lại là trời sinh sớm tuệ, đã gặp qua là không quên được. Hắn đối với sở hữu sự tình đều biết đến rành mạch, biết chính mình mẫu thân bị nhân loại nam tử lừa đi, khi trở về liền có mang, lúc sau hoài 3 năm dựng, ở sinh hắn thời điểm khó sinh ly thế. Hắn cũng biết chính mình ông ngoại vì thế mẫu thân báo thù, cố ý chạy đến cách đó không xa kia tòa thành trì tìm nhân loại nam tử tính sổ, cuối cùng lại táng thân với kia tòa xa lạ nhân loại thành trì. Từ đây, hồ tộc vương tộc một mạch, liền chỉ còn lại có hắn một người. Tuy rằng hồ tộc các trưởng lão đau lòng khó nhịn, cũng cảm thấy lây dính một nửa nhân tộc huyết mạch chính mình là cái nghiệt chủng, nhưng lại như cũ nuôi nấng hắn lớn lên, dốc lòng chăm sóc. Hồ ly cái gì đều biết, nhưng hắn cũng cái gì đều không để bụng. Mặt ngoài, hồ ly đối thức ăn bắt bẻ, hộ thực keo kiệt, tranh cường hào thắng, phía nam thú vương có 18 cái nam sủng, hắn liền phải được đến một cái người đẹp nhất tộc nữ tử. Nhưng trên thực tế, hồ ly không để bụng chính mình thân thế, không để bụng tộc nhân cái nhìn, không để bụng chính mình động dục kỳ chậm chạp không tới. Không để bụng không có nhân ái hắn. Hắn cả người bề ngoài cùng nội tại, là tua nhỏ. Trên thế giới tất cả đồ vật, ở hồ ly xem ra, đều là có thể không, liêu lấy tống cổ thời gian thôi. Thẳng đến hôm nay, nhìn xuống hoa tươi vây quanh cái kia thiếu nữ khi, hổ ly cảm thấy, chính mình tâm đột nhiên bị lấp đầy. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, từ trên xuống dưới nhìn lên, kia chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Nhưng chính là như vậy nhỏ bé tồn tại, lại đột nhiên làm hắn kia viên trống vắng tâm, trở nên đầy lên. Như là thấy bạo tuyết qua đi, ngoan cường nở rộ đệ nhất đóa tiểu hoa, làm người chịu mến, đau lòng. Như là nghe thấy được linh sơn trăm năm gà nướng, hương khí phát mũi, có thể làm hắn nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Nhưng cũng không chỉ là đồ ăn đơn giản như vậy, gà nướng làm hổ ly muốn một ngụm nuốt rớt, nhưng trước mắt thiếu nữ, hổ ly lại chỉ nghĩ ôm vào trong lòng ngực, kiên nhẫn mà che chở, tiểu tâm mà cọ cọ nàng. Sợ nàng chạy trốn. Hổ ly không biết đây là một loại cái gì tâm thái, nhưng là hắn trong đầu đột nhiên toát ra tân nương hai chữ. Phía Nam Thú Vương đã từng nói qua, nàng có 18 phòng nam sủng, cho nên có thể hàng đêm làm tân nương. Hồ Ly biết, đây là một loại thực thân mật quan hệ, hắn muốn cùng trước mắt thiếu nữ cũng như vậy thân mật. Bởi vậy, hắn cũng hỏi như vậy. Đáng tiếc thiếu nữ cự tuyệt hắn. Hồ Ly có điểm khó chịu. Chẳng lẽ là phía Nam Thú Vương có thể làm 18 vãn bất đồng tân nương, trước mắt thiếu nữ, không muốn chỉ làm một đêm, hắn một người tân nương sao? Nhưng nếu nàng nguyện ý, Hồ Ly cũng có thể lại tìm 17 cá nhân tộc nam sủng, hơn nữa chính mình, gom đủ 18 cái, cùng đi bồi nàng. Đương nhiên, này chỉ là trên danh nghĩa thôi, trên thực tế, vẫn là chỉ có chính mình một con hồ ly có thể cùng nàng rán. Hồi lâu, hồ ly mới tiếp tục hướng tới Tô Mặc Mặc đi tới. Mắt thường có thể thấy được, nam nhân phía sau xóa tung đuôi to hơi hơi rũ xuống dưới, thực rõ ràng, hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Tóc bạc nam tử hướng tới hoa tươi trung tâm thiếu nữ đi đến, ngừng ở nàng trước người, vươn một con thon dài bàn tay to. Tô Mặc Mặc bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hồ Vương Hổ Ly muốn mời ngươi trở thành hắn tân nương, xin hỏi người chơi hay không nguyện ý. Tô Mặc Mặc kinh ngạc. Hảo gia hỏa, chẳng lẽ nhiệm vụ này, thật đúng là muốn nàng hy sinh chính mình sát tướng. Nàng vốn dĩ cho rằng Hồ Ly tân nương chẳng qua là một cái tên thôi. Rốt cuộc loại này nhiệm vụ, giống nhau đều không có đơn giản như vậy, trong đó đều hỗn loạn mấy thế hệ người thâm cừu đại hận, ái hận gút mắt. Hiện tại nhìn trước mắt giao diện, cùng với kia chỉ thon dài bàn tay to, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra có chút do dự. Nàng biết. Chỉ cần chính mình nắm lấy cái tay kia, liền tương đương với điểm xác nhận, sẽ trở thành hồ ly tân nương. Cũng may thời khắc mấu chốt tổng hội có người ra tới làm dối. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận quát lớn thanh. Yêu hồ! Trốn chỗ nào? Hồ tộc cùng đoàn đội 6 người đều nhìn qua đi. Chỉ thấy sơn cốc lôi vào, một cái ăn mặc áo giáp, hai mắt sáng ngời có thần nam nhân chính nhìn bọn họ. Nam nhân trong tay cầm một thanh trường kiếm, hắn dáng người hùng tráng, nhìn đó là cái người biết võ. Không biết sao. Tô Mặc Mặc trong lòng theo bản năng có một cái suy đoán. Người nam nhân này, đó là kia trấn thủ Vân Thành trăm năm Lý Tướng Quân. Như vậy Lý Tướng Quân cùng Hồ Tộc Vương là cái gì quan hệ, thực mau liền sẽ công bố. Cùng lúc đó, đoàn đội mấy người đều phát hiện, Hồ Ly tân nương nhiệm vụ tiến độ từ không biến thành 10. Người nam nhân này, khẳng định là cái cốt truyện mấu chốt nhân vật. Nam nhân hướng tới bên trong sơn cốc bước đi tới, ánh mắt thẳng tắp mà trừng mắt tóc bạc nam nhân, nhìn đến Hồ Ly đỉnh đầu Hồ Ly lỗ thai cùng phía sau cái đuôi sau. Trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ rõ ràng chán ghét. Mà hắn tiến vào sau, hắn phía sau cũng vào được một đoàn mang theo đao kiếm, dáng người cường tráng thủ vệ. Thực hiện nhiên, người này người tới không có ý tốt. Mang theo gia hỏa, rõ ràng chính là muốn sao này hồ ly hoa tiết tấu A. Nam nhân ngừng ở hồ ly vài bước xa địa phương, trừng mắt hồ ly, máng, nghiệt xúc. Không hảo hảo hoa ở ngươi hồ sơn, còn dám chạy đến Vân Thành làm ác. Hắn giơ lên trong tay kiếm, cắn chặt hàm răng nói. Ta thật hối hận có ngươi như vậy cái nghiệt tử. Gió nhẹ hít hà một hơi, nhanh chóng ở 6 người đàn liêu phát tin tức. Gió nhẹ, hảo gia hỏa, này khả năng thật đúng là chính là cái kia bắt đi hồ tộc công chúa Lý Tướng Quân. Này hồ vương quá xui xẻo đi, cư nhiên thật là con của hắn. Sông dài, quá thảm. Điều đi ngọt ngào, này cái gì cha a? Một ngày cũng chưa dưỡng quá, còn không biết xấu hổ ra vẻ đạo mạo mà tới trừ yêu. Nói nữa, này sơn là hồ tộc địa bàn ai? Hắn chạy tới, là xâm lấn người khác lãnh địa. Là tư sấm dân trạch. Hồ ly còn không có cái gì phản ứng đâu. Hắn đang đứng ở thất tình bi thương bên trong, hai tròng mắt phóng không, hoàn toàn làm lơ cái này cái gọi là phụ thân. Hồ tộc nhưng thật ra vô cùng phẫn nộ, một con lông tóc trắng bệnh cáo già đi ra, đột nhiên miệng phun nhân ngôn nói. Năm đó sự tình hồ tộc không ngươi tìm ngươi, ngươi còn dám tới ta hồ sơn. Cáo già phía sau, đông đảo màu xám hồ ly cũng chi chi kêu lên, biểu đạt phẫn nộ chi tình. Tô Mặc Mặc mấy người nghe hiểu được hồ ngữ, mãn lô thai đều là toái toái niệm. Lan nha láo giả thúi. lớn lên thật xấu ai trên người hảo xú. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy nhà ta bị ô nhiễm. Đoàn đội mấy người, cũng chính là Lý Tướng Quân, hắn ở tướng quân vị trí ngồi 100 nhiều năm, như thế nào có thể chịu đựng người khác nhục mạ chính mình. Lúc ấy hắn liền nhắc tới kiếm, muốn hướng tới cáo giả Huy đi, cáo giả không cam lòng yếu thế, cũng treo ở giữa không trung, tính toán cùng hắn nhất quyết cao thấp. Trong cốc bầu không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Đừng đánh nha Lý Tướng Quân. Chúng ta nói tốt phải hảo hảo nói chuyện. Bên trong sơn cốc tất cả mọi người hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc hồng nhạt váy thiếu nữ chậm rãi đi đến, đỉnh đầu như cũng là kia quen thuộc hai cái típ đi. Tô Mặc Mặc. Thiếu chút nữa đã quên vị này. Người tới đúng là nguyên tắc nữ chủ Tô Mềm. Nàng trong lúc vô ý nghe thấy được nờ tờ cờ nghị luận, thế mới biết hoàng hôn lúc sau sẽ có nguy hiểm, cũng tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được cái kia nghe đồn, đem hết thể tỏa định ở Lý Tướng Quân trên người. Bằng vào năng lực của đồng tiền, lấy ra một đống quý hiếm dược liệu sau, tướng quân phủ thủ vệ đem nàng thả đi vào, Tô Mềm cũng thành công gặp được Lý Tướng Quân. Lúc sau, nàng lại lấy ra một đống lớn thứ tốt, Lý Tướng Quân lúc này mới nguyện ý cùng nàng đi một chuyến, mị kỳ danh rằng quét sạch hồ tộc dư nghiệt, còn vân thành bá tánh một cái an toàn hoàn cảnh. Nghe được lời này, Tô Mềm đều có chút lăng, nếu là vì một cái an toàn hoàn cảnh, kia vì cái gì phía trước 100 năm Lý Tướng Quân không làm chuyện này đâu. Hỏi ra vấn đề này sau, Lý Tướng Quân thở dài một tiếng, ngươi có điều không biết, kia hồ tộc vương, là ta nghiệt tử. Mà ở Lý Tướng Quân nhả ra kia một khắc, Tô Mềm cũng kích phát một cái nhiệm vụ, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Điều tra rõ hồ tộc cùng Lý Tướng Quân chi gian đơn đoán, bình ổn hồ tộc lửa giận. Không sai, che giấu nhiệm vụ mới là Tô Mềm mục đích. Cũng là nàng tài nguyên phong phú, hơn nữa vận khí tốt, rốt cuộc phía trước bất luận là nghe thấy nở tờ cờ nghị luận, vẫn là dò thám biết bí ẩn, đều không có kích phát che giấu nhiệm vụ. Nếu là những người khác, đã sớm từ bỏ, càng không có người chơi dám ở mười mấy cấp liền đi tướng quân phủ dò hỏi đương sự. Nếu nói còn có ai so nhận được che giấu nhiệm vụ Tô Mềm càng may mắn, kia đó là Tô Mặc Mặc. Nàng gần là ra cái thành, liền nhận được che giấu nhiệm vụ, đối lập cực cực khổ khổ Tô Mềm. Tô Mặc Mặc thậm chí ở hồ sơn ăn ngon uống tốt một cái buổi chiều. Đây cũng là thế giới thứ hai chân thật nơi, Tô Mềm mại Tô Mặc Mặc rõ ràng nhận được chính là bất đồng nhiệm vụ, cuối cùng lại đồng thời ở hồ sơn tương ngộ, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ quá trình trùng hợp độ cao tới 8 phần. Tô Mềm biết trong đó tất có nội tình, bình ổn hồ tộc lửa giận tên này liền có thể nhìn ra, hồ tộc cũng không phải Lý Tướng Quân trong miệng cái loại này yêu nghiệt. Thấy Lý Tướng Quân muốn cùng hồ tộc đánh lên tới, nhớ tới chính mình nhiệm vụ Tô Mềm vội vàng lại đây khuyên can. Ai ngờ hồ tộc đại trưởng lão cùng Lý Tướng Quân quá mức phẫn nộ, căn bản chưa kịp nghe nàng khuyên can, hai người liền bắt đầu đánh lên tới. Tô Mềm hoảng sợ, đao kiếm không có mắt, nàng vội vàng sau này lui. Ai ngờ lúc này, nàng dưới chân vừa trượt, liền dẫm tới rồi một cục đá, chiều sau đảo đi. Vừa lúc Lý Tướng Quân thế công tới, nhất kiếm đi xuống, chém sắt như chém bùn kiếm liền đem Tô Mềm đầu tóc chặn ngang cắt đứt. Tô Mềm nặng nề mà ngã trên mặt đất, cảm thụ được đột nhiên biến nhẹ đỉnh đầu, trong lòng bắt đầu không ổn. Nàng bất chấp đi xoa chính mình xương cùng, liền chống đỡ thân thể, chiều sau nhìn lại. Thấy trên mặt đất một mảnh đen bóng đầu tóc sau, Tô Mềm trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy trên mặt tươi cười rốt cuộc vô pháp duy trì. Lúc này, nàng dư quang đột nhiên thấy một đạo màu trắng thân ảnh. Tô Mềm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu nữ ăn mặc váy trắng, tư dung tuyệt sắc, ở dưới ánh trăng, càng là phảng phất huyền nữ buông xuống. Tô Mềm lại không rảnh lo đi thưởng thức mỹ nhân, thấy cái này quen thuộc nở tờ cờ. Nàng vội vàng đi xem chính mình màn hình điều khiển. May mắn giá trị, 70. Tô Mềm. Chương 128 đệ 128 chương. Giờ khắc này, Tô Mềm có chút hoài nghi nhân sinh. Quen thuộc váy trang thiếu nữ, quen thuộc hạ thấp may mắn giá trị, quen thuộc xui xẻo. Chẳng lẽ nói, cái này nở tờ cờ luyện chính là chuyên môn hút người vận khí công pháp không thành. Tô Mềm nội tâm tràn ngập nghi hoặc, hỗn loạn một ít sợ hãi. Nàng đối cái này tuyệt mỹ nở tờ cờ có điểm tờ tờ SR. Vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Đối với từ nhỏ đến lớn đều thực may mắn, một đường xuôi gió xuôi nước Tô Mềm tới nói, xui xẻo tư vị nhưng quá không dễ chịu. Đứng ở trên thạch đài Tô Mặc Mặc tự nhiên cũng thấy Tô Mềm, rốt cuộc có nguyên chủ đời trước ký ức nàng, đối thanh âm này lại quen thuộc bất quá. Thấy Tô Mềm vừa vặn té ngã, tóc cũng bị tức đi, Tô Mặc Mặc cũng có chút cảm thán, nguyện nữ chủ này cũng quá xui xẻo. Đồng thời, Tô Mặc Mặc khẳng định trong lòng suy đoán, ở thế giới thứ hai nguyện nữ chủ tiếp xúc đến nàng liền sẽ xui xẻo. Hoặc là nói, may mắn điểm hạ thấp, mà loại này tác dụng với tinh thần thể hóa linh hồn may mắn giá trị hạ thấp, thực hiển nhiên, cũng sẽ ở trong đời sống hiện thực phản ứng ra tới. Tô Mặc Mặc đối với cái này phát hiện rất là vừa lòng, rốt cuộc nàng không rõ ràng lắm nguyên nữ chủ chiêu số, cũng không nghĩ trở lại hiện thực sau tiếp tục xui xẻo. Nói nữa, nàng dùng nguyên chủ thân thể, cũng nên giúp nàng báo thù, rốt cuộc nếu đổi vận một chuyện là thật, nguyên chủ chính là thỏa thỏa đại hoan loại. Nghĩ đến cái gì, Tô Mặc Mặc ở đàn liêu đã phát điều tin tức. Mặc Tiểu Mặc, các ngươi chờ hạ làm bộ cùng ta không quen biết. Mặc Tiểu Mặc, ta tưởng ngụy trang thành nở tờ cờ. Mặt khác 5 người ngẩn người, lại vẫn là không hẹn mà cùng mà hồi phục nói. Gió nhẹ, không thành vấn đề. Điều gì ngọt ngào, ta một câu đều không nói. Sông dài, hảo. Giọt mưa tích, cố lên Tiểu Mặc. Tô Mặc Mặc đột nhiên chủ động hướng tới hổ ly đi đến, ở tóc bạc nam nhân trước người dừng lại, theo sau, nhón mũi chân, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn đỉnh đầu nhọn nhọn hổ ly lô thai. Ngón tay xúc cảm hơi lạnh, mang theo một chút mềm mại, mặc danh làm người cảm thấy thực hảo niết, Tô Mặc Mặc nhịn không được lại nhéo nhéo bên phải thính thai tiêm. Hổ ly hai tròng mắt trợ to, màu hổ phách đồng tử đột nhiên co rút lại, lỗ thai chỗ đột nhiên truyền đến một trận tê dại, trải qua da đầu, theo sau lan tràn đến khắp người, mãi cho đến mũi chân. Hổ ly hai chân bắt đầu tê dại, hắn cảm giác có điểm đứng không yên, cố tình thiếu nữ trước sau không có buông tay, hổ ly đôi mắt cũng bắt đầu trở nên ướt rầm rề lên. Hắn rũ xuống con ngươi, nhìn bên cạnh người váy trắng thiếu nữ, nhưng ở gần gũi thấy rõ thiếu nữ dung mạo kia một khắc, hổ ly cảm thấy thân mình càng mềm. Đến miệng cầu xin, liền cũng như vậy nuốt trở về. Hổ ly đôi môi khẽ nhếch, rất nhỏ khí thanh, chỉ có Tô Mặc Mặc có thể nghe thấy. Mà ở thạch đài phía dưới hồ tộc xem ra, đó là vương bị này nhân tộc nam nhân tức giận đến nói không ra lời, đến nỗi người mỹ thiện tâm mạc cô nương, thì tại hảo tâm mà vuốt ve vương đầu, an ủi hắn. Ân. Tuy rằng vuốt ve đầu có chút kỳ quái, nhưng là vương cũng là hồ ly sao, hồ ly bị nhân loại rán rán không phải thực bình thường sao. Tô Mặc Mặc nhéo hồ ly lỗ thai sau, lại coi trọng kia đầu lập lòe màu bạc ánh sáng, phảng phất tơ lụa bóng loáng sợi tóc, nàng liền thuận lý thành trương mà cùng nhau sờ sờ. Cũng là lúc này, Tô Mặc Mặc đột nhiên thu được hệ thống tin tức. Chúc mừng ngài, thành công khế ước cửu vĩ bạch hồ, hôn huyết, xin hỏi hay không lựa chọn tại thế giới tuyên cáo. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, lại vẫn là nhanh chóng tuyển không, tân mệt lần này bạch hồ không phải thần thú, nếu không trực tiếp tuyên cáo thế giới, kia nàng không phải trực tiếp ở nguyên nữ chủ trước mặt rớt áo lót sao. Bất quá Tô Mặc Mặc cũng có chút cảm khái. Không nghĩ tới vốn dĩ hồ ly tân nương nhiệm vụ này, cư nhiên làm nàng chơi thành hồ ly chủ nhân. Bất quá sao? Chủ nhân chức trách còn không phải là giúp lông xù xù loát mao rán rán sao. Tô Mặc Mặc buông ra tay, cơ lắc mở màn hình điều khiển, phát hiện nhiệm vụ tiến độ đã biến thành 30, xem ra cùng hổ ly chi gian quan hệ liền chặt chẽ, cũng có trợ giúp nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, Tô Mặc Mặc phát hiện bên cạnh có cái sùng vật giao diện, cơ lắc mở sau, hai cái ỷ cổn xuất hiện ở trước mắt, đúng là đằng xà cùng cửu vĩ bạch hồ. Đằng xà tên gọi Tiểu Kim, nàng lấy. Đến nỗi bạch hồ, tên gọi hổ ly, có chút qua loa. Nhưng xác thật là cái đứng đắn tên. Hồ ly. Tô Mặc Mặc nhìn về phía khuôn mặt dại ra tóc bạc nam nhân, lặp lại nói. Người kêu hồ ly sao? Hồ ly bị thanh âm gọi hoàn hồn, cảm nhận được trên người truyền đến cùng thiếu nữ chi gian liên hệ, hắn biết, chính mình bị khế ước. Là bình đẳng khế ước. Từ trước hồ ly tuy rằng thực Phật, nhưng thân là hồ tộc vương, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành nhân tộc chiến sủng, chẳng sợ hắn cũng không đáng giận loại, cũng chưa bao giờ từng có cái này ý niệm. Nhưng hiện tại, rõ ràng mà cảm nhận được trước mắt thiếu nữ trên người truyền đến liên hệ sau, hổ ly lại không chán ghét, thậm chí có chút mê luyến loại cảm giác này. Thật giống như, hắn trên thế giới này, có một cái chặt chẽ liên hệ người, có thể cảm giác lẫn nhau cảm xúc, có thể cho nhau làm bạn. Mà người này, vẫn là hắn ánh mắt đầu tiên liền có hảo cảm nữ sinh. Tuy rằng không có trở thành tân nương, nhưng như vậy cũng thực hảo. Hổ ly liền thấp thấp lên tiếng. Ân. Đồng thời, hồ ly điên cuồng ở trong đầu tìm tòi người khác nói qua chiến sủng nên làm sự. Không xong, khoảng thời gian trước cùng phía nam thú vương liêu đến quá nhiều, mãn đầu góc đều là nàng lời nói. Có chút nhân tộc sẽ cùng chiến sủng phát triển một ít kỳ quái quan hệ. Bất quá không quan hệ, hẳn là không ai nhìn chúng ngươi, rốt cuộc ngươi hưởng có một bức túi ra, nơi nào so được với xà tộc nam tử quyến rũ. Nhớ tới lời này, hồ ly đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như nghe thấy được xà vị. Chính suy đoán có phải hay không ảo giác khi. Thạch đài phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Hồ ly rũ mắt nhìn lại, nguyên lai đại trưởng lão cùng Lý tướng quân vừa lúc lẫn nhau tách ra. Đại trưởng lão trở lại trên mặt đất, cả người lông tóc có chút ảm đạm, Lý tướng quân tắc dùng kiếm sử mặt đất, cong eo một tay che lại ngực. Hồ ly chậm rãi đi xuống thạch đài, đi vào đại trưởng lão bên người, túi xuống thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn lông tóc. Giây tiếp theo, bạch quang nhấp nhoáng, đại trưởng lão màu lông cư nhiên khôi phục nguyên trạng, thậm chí màu xám lông tóc đều có vẻ có vài phần tươi sáng. Tinh thần trạng thái càng là so vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Ai đều biết đây là hổ ly công lao. Lý tướng quân khỏe môi tràn ra một vòi máu tươi, phẫn nộ mà vươn một bàn tay chỉ vào hổ ly, trong miệng mắng, nghịch tử, nghịch tử. Hổ ly từ đầu đến cuối đều làm lơ Lý tướng quân, Lý tướng quân bị hắn này phó không mặn không nhạt thái độ chọc giận, chửi ầm lên nói, sớm biết rằng lúc ấy ta liền không nên lưu tình, hẳn là đem ngươi cùng ngươi ông ngoại giống nhau lộng chết. Lời này xuất khẩu, đừng nói hổ ly, hổ tộc trước hết phẫn nộ, rốt cuộc này nhưng đề cập đến trước hổ vương, càng miễn bản trung gian còn có bọn họ hổ tộc tiểu công chúa. Hổ ly cũng xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng Lý tướng quân, tuấn mỹ trên mặt, lại có nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi bị ông ngoại trọng thương, đánh không lại đại trưởng lão sao? Chính mình thủ hạ liền ở bên cạnh, bị chọc thủng nói dối Lý tướng quân nhất thời lại thẹn lại giận, đang muốn rào biện, ánh mắt lại rơi xuống hổ ly phía sau, phẫn nộ sắc mặt dần dần dại ra. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Dưới ánh trăng, ăn mặc váy trăng thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, quanh thân phảng phất quanh quần nguyệt hoa, nàng bước đi thong thả, từng bước một mà tới gần, cả người tự mang một cổ thanh thản đạm nhiên. Thiếu nữ cả người tinh xảo không giống phàm nhân, sở hữu cùng nhau tới thủ vệ, đều cảm thấy nàng là đêm trăng tròn, ánh trăng hóa thân. Tô Mặc Mặc ngừng ở hổ ly phía sau hai bước xa, Lý tướng quân cũng đem nàng dung mạo xem đến càng thêm rõ ràng, giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất hết thảy. Mãn đầu góc đều là cái này tuyệt sắc giai nhân. Lý tướng quân theo bản năng vươn tay phải, lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi là tiên nữ sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, tiến lên vài bước, kéo lại tóc bạc nam tử tay, hoan thanh nói, không, ta là hồ ly tân nương. Hồ ly tim đập ra tốc, nhưng bình đẳng khế ước có thể làm hắn cảm nhận được thiếu nữ không có chút nào biến hóa tim đập, thực hiển nhiên, nàng là ở nói giỡn. Quả nhiên, ở Lý tướng quân vừa kinh vừa giận tâm mắt hạ, Tô Mặc Mặc cười, nói giỡn, ta họ Mạc. Lý tướng quân nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vài bước, ánh mắt nóng bỏng nói, Mặc cô nương, ta nại vân thành Lý tướng quân, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Tựa hồ lo lắng cho mình bởi vì phong lưu sự tích bị ghét bỏ, hắn giải thích nói, vì ngươi, ta có thể giải tán toàn bộ hậu viện. Đừng nói Tô Mặc Mặc, tiểu đội vài người khác đều điểu môi. Cho rằng chính mình ai a, không biết xấu hổ nói giải tán hậu viện, là những cái đó tuổi trẻ chó con không hương sao. Tô Mặc Mặc đang định cự tuyệt, đột nhiên. Nơi xa đột nhiên sáng lên một trận hồng quang, theo sau, một tiếng thanh thúy hót vang vang lên. Dưới ánh trăng, một con cả người thiêu đốt lửa cháy phượng điểu đột nhiên bay lại đây. Phượng điểu trên người, còn đứng một đạo thon dài thân ảnh, nam nhân cao giọng trả lời, đừng cho Vân Thành mất mặt. Người tới đúng là thành chủ Mục Tu Vân. Đến từ Hoàng Thành Mục gia Mục Tu Vân từ nhỏ liền si mê với võ học một đạo, hắn cũng rất có thiên phú, ở trẻ tuổi trung xuất sắc, sau lại mặc dù trở thành Vân Thành thành chủ, cũng rất ít quản sự. Đêm nay. Từ trong nhập định tỉnh lại, Mục Tu Vân liền cảm nhận được hồ sơn phương hướng truyền đến hơi thở, vừa vận chiến sùng phượng điểu cũng thực xuất ruột, một người một chim liền nhanh chóng tới gần. Còn không có bay đến, hai thính mắt tinh Mục Tu Vân liền nghe thấy được nói, lập tức liền nhíu nhíu mày, lớn tiếng phản bác trở về. Lý tướng quân không có mặt mũi, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, nhìn từ phượng điểu thượng đi xuống thanh niên, ngựa khí có chút không hảo nói, thành chủ đại nhân đại buổi tối tìm thuộc hạ chuyện gì? Mục Tu Vân nhìn mắt bị chiến sủng gián thiếu nữ, ánh mắt trung hiện lên kinh diễm. Ngay sau đó, Mục Tu Vân đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Trăm năm trước kia sự kiện hắn cũng chỉ là lược có nghe thấy, nhưng giờ phút này đương sự đều ở chỗ này, hắn chỉ có thể làm ra một cái kết thúc. Mục Tu Vân trước nhìn về phía Hồ Ly, do hỏi, các hạ chính là Hồ Vương. Đại trưởng lão lại đi lên trước tới, thở dài một tiếng, ta tới nói đi. Nguyên lai, trăm năm trước, Hồ tộc tộc trưởng con gái một ra ngoài du ngoạn, lại bị nhìn trúng, hắn kế hoạch cùng nhau anh hùng cứu mỹ nhân. Liền đạt được phương tâm, lúc sau phát hiện tiểu công chúa hồ tộc thân phận sau, lại đối nàng chán ghét bài xích, bội tình bạc nghĩa. Tiểu công chúa ăn mấy năm khổ sau, liền có mang trở lại hồ tộc, 3 năm sau sinh hổ ly khi khó sinh mà chết, mà lao tộc trưởng đi Vân Thành tìm thảo cái công đạo, lại bị liên hợp trận pháp sư, vây chết ở Vân Thành. Đối với Vân Thành thịnh truyền đêm trăng tròn hồ tộc hút nhân tinh khí một chuyện, đại trưởng lão còn lại là kiên quyết phủ nhận. Sau khi nói xong, đến phiên Lý tướng quân lên tiếng. Hắn lý do thoái thác rồi lại cùng đại trưởng lao trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nguyên lai, tuy rằng hắn kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hồ tộc tiểu công chúa căn bản không mắc lửa, cười nhạo hắn một phen sau liền rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy tiểu công chúa khi, lại là ở một cái trong yến hội, lúc ấy nàng trở thành vũ nữ, liền đem nàng mang theo trở về, say rượu tỉnh lại sau, liền thấy giường đuôi yên lặng rơi lệ tiểu công chúa. Lúc ấy cũng không biết tiểu công chúa thân phận, đối mặt mỹ nhân bày ra ra cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng yếu kém. Hắn cũng có chút ý động, quyết định hảo hảo đãi nàng. Ai ngờ không đến 3 ngày, tiểu công chúa lại rời đi, lặng yên không một tiếng động, thế mới biết, nguyên lai tiểu công chúa cũng không phải cái bình thường nữ tử. Lo lắng mấy ngày, phát hiện không có gì dị thường sau, liền thói cũ nảy mầm, lại bắt đầu tìm hoan mua vui nhân sinh. Lại sau lại, đó là 3 năm sau đột nhiên đánh tới cửa hồ tộc lao tộc trưởng. Lúc ấy đã biết tiểu công chúa hồ tộc thân phận, lại nghe nói nàng cho chính mình sinh một cái hài tử, cảm xúc thập phần phức tạp. Kết quả hắn cũng liền trầm tư như vậy một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, hồ vương đã ở trận pháp chung chết đi. Sự phát đột nhiên, cũng vô pháp trách cứ những cái đó trận pháp sư, rốt cuộc bên ngoài thượng xem, hồ vương xác thật là tới Vân Thành chọn sự, trận pháp sư có chức trách bảo hộ Vân Thành. Sau lại nhiều năm như vậy, hồ tộc không tới Vân Thành tìm, cũng trước nay không có tới quá hồ sơn. Nhưng đối với đêm trăng chọn sự, lại rất kiên định mà tỏ vẻ, chính mình xác thật thấy hút nhân tinh khí hồ ly, ngay từ đầu xem ở hồ sơn mặt mũi thượng buông tha, sau lại đều là nghiêm trị không tha. Đáng tiếc này đó hồ ly phảng phất vô ngăn vô tận giống nhau, căn bản sát không xong. Nghe đến đó, vẫn luôn trầm mặc đại trưởng lão đột nhiên hỏi, ngươi thấy hồ ly trông như thế nào? Lý tướng quân không chút do dự nói, màu xám. Cùng hồ sơn hồ ly giống nhau như lúc. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói năng có khí phách nói, chúng ta hồ chân núi vốn không có thuần màu xám hồ ly. Chung quanh người sợ hãi cả kinh. Mà lúc này, tô mềm mại tô mặc mặc nhiệm vụ tiến độ đều đổi mới, đều là 80. Thực hiện nhiên, chỉ kém cuối cùng một cái điểm đáng ngờ. Lý tướng quân nhăn lại mi, nhìn về phía đám kia xám xịt hồ ly, quả nhiên, này đó hồ ly trên chân, tứ chi, cái chán, lỗ thai, cái đuôi thượng, đều có một ít bất đồng nhan sắc. Thật sự không có một con thuần màu xám, ngay cả đại trưởng lão đều nâng lên bàn chân, móng vuốt khe hở gian có màu đen lông tơ. Tô mặc mặc đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không? Đúng lúc này, hồ ly đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung, huyền phù một đoàn sương mù, chính không ngừng phát ra sắc nhọn tiếng cười. Nếu không phải sương mù trung phát ra quái tiếng kêu, tô mặc mặc hoàn toàn vô pháp từ bóng đêm ra nhìn ra một cái quái vật tồn tại. Phát hiện hồ ly ánh mắt sau, sương đen đột nhiên trở nên có chút kích động, cả người hơi thở cũng càng thêm giật tan vài phần. Cho nên người đều chú ý tới đột nhiên buông xuống sương đen, tức khác như lâm đại địch. Trong sương đen đột nhiên truyền ra một đạo sống mái mạc biện thanh âm, nếu đều tới tể, liền làm kết thúc đi. Hồ ly nhìn kia đoàn sương mù, một tay che thượng ngực, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tô mặc mặc nhìn màn hình điều khiển thượng 90 nhiệm vụ tiến độ, linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, này sẽ không mới là ngươi thân cha đi. Sương đen tuy rằng ở đe dọa mọi người, nhưng lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở hổ ly trên người. Nghe thấy hổ ly nói sau hắn thân mình có chút cứng đờ, nhưng nghe thấy tô mặc mặc nói sau, sương đen đột nhiên thẹn quá thành giận, liền từ không trung hướng tới tô mặc mặc công tới. Kết quả không đợi hổ ly bảo vệ tô mặc mặc, sương đen đột nhiên ở khoảng cách tô mặc mặc 1 mét xa khoảng cách ngừng lại, treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, quái vật quanh thân xương đen đều tan đi một chút, trong thanh âm cũng mang theo một ít mê mang. Ta là ai? Gió nhẹ năm người, không khỏi lại lần nữa cảm thán tô mặc mặc may mắn giá trị. Tô mặc mặc về phía trước đi rồi 2 bước, nhẹ nhàng nâng khởi tay, đặt ở xương đen trên không. Giây tiếp theo, xương đen nhanh chóng tiêu tán, lộ ra trung gian một người hắc ý liề nam tử. Mà tô mặc mặc cùng xa xôi lục thuyền hành bên thai đồng thời truyền đến một đạo thanh âm. Vân Lạc thôn thôn trưởng ủy thác nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô mặc mặc sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, xem ra tên này nam tử chính là Vân Lạc thôn ngoại tác loạn yêu quái. Hơn phân nửa hồ tộc tộc trưởng chết, còn có Vân Thành 100 năm tới hồ yêu hút nhân tinh khí sự kiện, đó là trước mắt nam tử kiệt tác. Hiện tại hắn giống như bị tinh lọc, sẽ không lại trở về tác loạn, cho nên nhiệm vụ liền hoàn thành sao. Hắc Y Liệt nam nhân mở bừng mắt, hắn ngũ quan thế nhưng cùng hổ ly có 5 phần tương tự. Cảm kích mà nhìn tô mặc mặc liếc mắt một cái sau. Nam tử hướng tới hổ ly đi đến, trên mặt biểu tình nhu hòa, trong miệng lẩm bẩm nói, ta hài tử. Hồ tộc cả kinh, đến nôi lý tướng quân, minh bạch chính mình đeo nón xanh sau, sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên xanh tím. Đến nỗi trong một góc tô mềm, nàng một bên tiếc hận chính mình tóc dài, một bên xem diễn. Đối thượng hổ ly xa lạ diễn sinh, hắc y liền nam nhân thở dài một tiếng, liền nói ra năm đó sự. Nguyên lai hắn cũng là nhân tộc, đến từ Diễm Thành võ học thế gia, niên thiếu rèn luyện khi gặp hổ hương. Cũng chính là hổ ly mẫu thân. Nói tới đây, hắc y liền nam nhân thần sắc ôn nhu rất nhiều, nhìn thoáng qua hổ ly, nhẹ giọng nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân lớn lên rất giống, đặc biệt là đôi mắt, giống nhau như lúc. Lúc sau chuyện xưa liền thực khuôn sáo cũ, một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ bị cha mẹ phản đối, bị bắt chia lìa. Hổ hương là hồ tộc, tính tình phá lệ đơn thuần, bị ái nhân mẫu thân diễn một tuần kịch, liền cảm thấy ái nhân xuất quỹ, dưới sự tức giận, mang theo có thai đi luôn. Lúc sau nam nhân trở về, phát hiện hổ hương rời đi, cảm xúc hạ xuống đã lâu, sau lại trong lúc vô ý biết được trận tướng, liền muốn đi tìm hổ hương. Kết quả nửa đường gặp tà tu, tuy rằng tránh thoát, nhưng nam nhân cũng biến thành không người không quỷ bộ dáng, hoàn toàn không dám lại đi tìm chính mình ái nhân. 3 năm sau, hắn làm tốt tâm lý xây dựng, đi Vân Thành Hồ Sơn, lại nghe thấy chính mình thê tử đã qua đời tin tức, lúc ấy nam nhân liền khó thở công tâm, cùng nhau đi theo đi. Sau khi chết, bởi vì tà tu công pháp, nam nhân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đáng tiếc hắn bị mặt trái cảm xúc quấy nhiễu, trong đầu chỉ còn lại có trả thù. Hồ Vương, Vân Thành sự, đều là hắn làm. Hắn cảm thấy đều do cha mẹ, mới làm hắn cùng ái nhân bị bắt chia lìa, mà Diễm Thành cha mẹ nơi đó, nam nhân cũng nhất nhất trả thù trở về. Nói ra hết thẻ sau, nam nhân có chút cảm kích mà nhìn thoáng qua Tô Mặc Mặc. Tiểu cô nương, ít nhiều ngươi, bằng không ta còn không biết phải làm nhiều ít chuyện xấu. Hồ Ly, ta liền giao cho ngươi, hy vọng các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Theo sau, nam nhân nhìn thoáng qua Hồ Ly, càng lúc càng mở nhạt thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà lúc này, Tô Mặc Mặc, đoàn đội 5 người, Tô Mềm bên người, đồng thời truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Đến nỗi Tô Mặc Mặc bên hai, lúc sau lại vang lên một đạo thanh âm. Chúc mừng ngài, đạt được Hồ Ly thân cha tặng, không sợ chi tâm, đeo sau nhưng trong thời gian ngắn cường hóa gấp 10 lần công kích, làm lệnh thời gian 7 thiên. Tô Mềm nghe thấy được thanh âm này đôi mắt cũng sáng ngời. Nàng chính lật xem khen thường đâu, đột nhiên, trên mặt tươi cười cứng đờ. May mắn giá trị, 59. Chương 129 đệ 129 chương. Tô Mềm đã tê dần, thật sự đã tê dần. Nàng căn bản không nghĩ tới, ngắn ngủn 2 ngày nội, nàng may mắn giá trị từ 80 té 59. Cũng là lúc này, nàng mới phát hiện chính mình khen thưởng, thế nhưng đều là một ít tiền tệ, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vô dụng, liền hồng trang đều không có. Này đó khen thưởng, giá trị thậm chí so ra kém nàng mấy ngày hôm trước từ nhị cấp yêu thú trên người lấy ra tới. Tô Mềm khỏe môi cứng đờ, nhưng vào lúc này, thế giới đột nhiên truyền đến một đạo thông cáo. Chúc mừng nhà thám hiểm nhóm hoàn thành nhiệm vụ, xương đen hồ sơn phó bản sắp ở trong vòng 3 ngày mở ra. Thực rõ ràng, xương đen hồ sơn chính là chỉ nơi này. Tô Mềm sau khi nghe thấy, mày lại lỏng vài phần. Tuy rằng nàng may mắn giá trị hạ ngã, không đạt được cái gì hữu dụng khen thưởng, nhưng là ít nhất vì đại gia làm công hiến, khai một cái tân phó bản. Hơi chút bình phục tâm tình lúc sau, Tô Mềm cũng không rảnh lo sái lạc đầy đất tóc dài, chạy nhanh điểm hạ tuyến. Nàng yêu cầu nhìn xem trong hiện thực đầu tóc gan ủi một chút chính mình, nói nữa, vẫn luôn ở chỗ này ngốc, nàng thật sự sợ hãi may mắn giá trị lại rớt. Trên thế giới cũng bị tin tức này nổ tung nổi. Băng thiên tuyết địa. Tình huống như thế nào a? Như thế nào liền có tân phó bảng khai? Hô hô ngủ nhiều, xương đen hồ sơn ở Vân Thành, Vân Thành ngữ a. Dạ Lai Hương, Vân Thành. Ta đi, ta đôi mắt tức khắc sáng, ta đây liền đi Vân Thành, nhìn xem tiên nữ nở tờ cờ. Băng thiên tuyết địa, tiên nữ nở tờ cờ. Ta bỏ lỡ cái gì? Minh chủ, trên lầu ngươi rời khỏi trò chơi nhìn xem, không cần cảm tạ ta, cái thứ nhất thiệp là được. Băng thiên tuyết địa, ta đã trở về. Ta đây liền đi Vân Thành. Đoàn đội mấy người cũng thu được nhiệm vụ khen thưởng, mỗi người khen thưởng bất đồng, nhưng bọn hắn không tính âu hoàng, nhiệm vụ khen thưởng đều là chút đồng vàng. Đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng còn không có xem xét khen thưởng, bên hai liền chuyển đến đơn độc nhắc nhở. Thân ái Mạc Tiểu Mặc nhà thám hiểm, chúc mừng ngài mở ra xương đen hồ sơn phó bản, đạt được khen thưởng môn phái lệnh X1. Môn phái lệnh, đây là thành lập bang phái ắt không thể thiếu tồn tại. Trò chơi hậu kỳ, môn phái lệnh ở trò chơi nội cửa hàng thượng giá. Chỉ cần có tiền tưởng thành lập bang phái rất đơn giản, nhưng giai đoạn trước, môn phái lệnh tự nhiên rơi xuống, phi thường khó có thể đạt được. Có môn phái lệnh, Tô Mặc Mặc trở thành đại lão bước đầu tiên liền có. Vừa lúc thành chủ Mục Tu Vân liền tại đây, Tô Mặc Mặc liền đi qua, nhẹ giọng nói, thành chủ đại nhân, ta xin thành lập bang phái. Theo sau, nàng liền tướng môn phái lệnh đưa qua. Mục Tu Vân có chút kinh ngạc mà nhìn mắt trước người tuyệt sắc thiếu nữ, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử thế nhưng cũng là nhà thám hiểm. Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận môn phái lệnh, ở mặt trên treo không vẽ chút phức tạp đồ văn. Theo sau, màu đen môn phái lệnh đột nhiên tản mát ra quan mang, hướng tới Tô Mặc Mặc mà đi. Tô Mặc Mặc ở hệ thống dò hỏi trong tiếng, bình tĩnh nói, môn phái tên là Thiên Hạ Các. Trên thế giới, mỗi người bên thai đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng cái thứ nhất bang phái Thiên Hạ Các thành lập. Thành mời Thiên Hạ anh tài gặp nhau một đường. Làm cái thứ nhất thành lập môn phái, hệ thống ba báo giờ, còn tự động phụ thượng liên tiếp, người chơi chỉ cần nhẹ nhàng điểm đánh, liền có thể xin gia nhập Thiên Hạ Các. Tô Mặc Mặc hậu trường tức khắc vọt tới vô số tin tức, nàng cớ lực mở bạn tốt danh sách, hướng đoàn đội 5 người đều phát ra mời. Trải qua một ngày ở chung, Tô Mặc Mặc đối đoàn đội 5 người đều quen thuộc vài phần. Tuy rằng so ra kém Tô Mặc Mặc, nhưng làm nhóm đầu tiên ra tân thủ thôn người, 5 người thực lực ở người chơi bình thường chung tuyệt đối coi như xuất sắc. Quan trọng nhất chính là 5 người nhân phẩm đều kinh được khảo nghiệm, Tô Mặc Mặc liền quyết định cùng bọn họ trường kỳ lui tới. Đoàn đội 5 người chính hưng thú bừng bừng mà xem diễn đâu, Lý tướng quân sắc mặt vô cùng xanh tím, chính sụ mặt làm thủ vệ nhóm triệt, chính mình rời đi bước chân cũng phá lệ chật vật. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến tin tức. Ngài bạn tốt Mạc Tiểu Mặc mời ngài gia nhập Thiên Hạ Các, có đồng ý hay không? 5 người. Kia khẳng định đồng ý a. Ngón tay ấn rút gân đều đến lại ấn một lần. 5 người khiếp sợ mừng như điên trung, lại hỗn loạn một tia hiểu rõ. Quả nhiên, không hổ là Mặc Mặc, có thể hấp dẫn vô số nở tờ cờ, có thể khai phó bản, hiện tại còn có thể thành lập bang phái. Thiên Hạ Các, đây chính là toàn phục cái thứ nhất thành lập bang phái a. Chơi trò chơi người, cái nào không có một cái lý tưởng hào hùng võ hiệp ngộng. 5 người lập chí, nhất định phải đem Thiên Hạ Các phát triển vì toàn phục đệ nhất môn phái. Bên trong sơn cốc dần dần trống vang xuống dưới, Tô Mặc Mặc quay đầu lại, liền nghe thấy được bọn tiểu hồ ly nghị luận thanh. Thật tốt quá, chúng ta Hồ Sơn cũng rốt cuộc có bát sát. Đúng vậy, về sau ta Hồ Sơn không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Về sau nhãi con nhóm trưởng thành, cũng có địa phương vào nghề. Hơn nữa này công tác nhiều đơn giản a, chính là trốn đi dọa một cái những cái đó nhà thám hiểm sao, không quan hệ, chúng ta không phải thường xuyên như vậy dọa nhãi con sao. Đáng tiếc Vương đi rồi, không có biện pháp cùng ta cùng nhau đi làm, bất quá hắn có trưởng kỳ chăn nuôi viên, phỏng chừng cũng không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Đại trưởng lao nhất sẽ dọa người, hắn áp chủ. Không phải. Giống như kia đoàn xương mù bị sống lại, không có ý thức, bảo lưu lại chiến đấu bản năng, làm áp chủ. Quá thảm, đã chết về sau còn bị bắt làm công. Tô Mặc Mặc đáy mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười, ai có thể nghĩ vậy chút nhìn như không có cảm tình nở tờ cờ thế nhưng hội thao tâm này đó đâu. Nàng nhìn về phía Hồ Ly, nhẹ giọng nói, Hồ Ly, ngươi muốn cùng ta cùng đi Vân Thành sao? Hồ Ly không chút do dự gật gật đầu. Ta là ngươi chiến sủng, tự nhiên đi theo ngươi. Theo sau. Hồ Ly liền biến thành nguyên hình. Tóc bạc nam tử biến mất, tại chỗ nằm bò một con thật lớn vô cùng bạch hồ, nó phía sau, 9 căn cái đuôi vô cùng trừng dương, ở không trung bay múa, phảng phất đám mây giống nhau mềm mại. Chủ nhân. Bạch hồ cặp kia màu hổ phách con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc, miệng phun nhân ôn. Tô Mặc Mặc lúc này mới phát hiện, Hồ Ly cũng không phải hoàn toàn thuần túy bạch hồ, rốt cuộc hắn là nhân yêu hôn huyết. Chỉ thấy bạch hồ toàn thân không rảnh, chỉ có đôi mắt, thế nhưng là màu đỏ. Xa xa nhìn, liền phảng phất bạch hồ thượng nhãn tuyến giống nhau, thuần khiết bên trong, lại mang lên vài tia quyến rũ. Mà có điểm này bất đồng, hồ ly phảng phất cũng biến thành một con độc nhất vô nhị hồ ly. Một con độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về Tô Mặc Mặc bạch hồ. Tô Mặc Mặc kỵ đến bạch hồ trên người, bạch hồ hình thể rất lớn, Tô Mặc Mặc thậm chí có thể hoàn toàn nằm ở mặt trên, tựa như chôn vào một mảnh đám mây giống nhau. Hồ ly thân mình hơi cương, cuối cùng lắc lắc cái đuôi, hướng tới nơi xa bay đi. Mà phía sau đoàn đội mấy người đã sớm cùng Tô Mặc Mặc nói quá đường, giờ phút này nhất nhất hạ tuyến. Đến nỗi Mục Tu Vân, hắn cưỡi phượng điểu, theo đi lên. Nhìn phía trước kia nói màu trắng thân ảnh, Mục Tu Vân trong mắt hiện lên một tia kính nể. Cái này Mạc cô nương. Tuy rằng ánh mắt đầu tiên làm người cảm thấy nhược bất kinh phong, nhưng ngắn ngủi ở trung xuân dưới, hắn liền vì nàng mị lực sở thuyết phục, bất luận là đối mặt xương đen đạm nhiên, vẫn là thành lập bang phái kiên định, đều người phi thường sở hữu. Trở lại Vân Thành sau. Hồ Ly liền biến thành hình người, nhưng hắn cũng không thói quen hình người, cho nên tổng hội thả ra lỗ thai cùng cái đuôi, bằng không tổng cảm thấy dầu dĩ. Thấy hắn không thói quen, Tô Mặc Mặc liền đề nghị, làm hắn biến thành thú hình. Lúc sau, Tô Mặc Mặc liền ôm mềm như bông tiểu bạch hồ, trở lại khách điếm. Ra, lông xù xù khống mừng như điên. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc ở dưới lầu ăn bữa sáng khi, liền nghe thấy được chung quanh người nghị luận thanh. Người nghe thấy tối hôm qua động tinh không? Liền ở Hồ Sơn. Không. Ta giấc ngủ luôn luôn thực hảo, bất quá ta nghe nói thành chủ phủ phát bố cáo. Đối. Về sau đêm trăng tròn, mọi người đều không cần lo lắng yêu hồ. Khẳng định là tối hôm qua thành chủ đại nhân đi phá hủy hồ ly hoa, đại nhân cũng thật hảo a. Thân là hồ vương, chẳng sợ nghe thấy chính mình chủng tộc bị người như vậy nguyền rủa vũ nhục, hồ ly như cũ an tâm mà hoa ở Tô Mặc Mặc trong lòng ngực, mỹ mắt đều không nâng một chút. Tô Mặc Mặc không cấm buồn cười. Cũng không biết tối hôm qua cái kia cùng tiểu kim châm phong tương đối ra hỏa, đến tột cùng đi nơi nào. Một bên chậm rãi uống trà, Tô Mặc Mặc một bên xem xét chính mình màn hình điều khiển. Tối hôm qua trở lại khách điếm sau, nàng kiểm kê một chút chính mình nhiệm vụ khen thưởng. Thực hiện nhiên, Vân Thành nhiệm vụ này, khen thưởng so Vân Lạc Thôn phong phú rất nhiều. Bất quá Tô Mặc Mặc vận khí tốt, cho nên dựa vào này hai nhiệm vụ khen thưởng, nàng nhảy trở thành có được 1.000 tinh tệ phú bà. Đến nỗi dư lại một ít trang bị, đều là hồng trang. Bất quá nhưng thật ra có một cái ngọc bội là Lam Trang, tên cứ gọi Hổ Hương Ngọc Bội, đúng là Hổ Ly hắn thân mụ. chính là tác dụng có điểm dâu dịa, mị lực giá trị phiên bội. Đối với người chơi khác tới nói, cái này ngọc bội rất có hiệu, đáng tiếc Tô Mặc Mặc thân là mị lực giá trị ba cái dấu chấm hỏi đại sát khí, hoàn toàn dùng không đến cái này ngọc bội. Đem ngọc bội cấp hổ ly, hắn cũng cự tuyệt về sau, Tô Mặc Mặc liền thu vào trong bao quần áo. Lúc sau, Tô Mặc Mặc lại ở bang phái xin, chọn lựa một ít người gia nhập. Nàng có điểm hư, thấy trong nguyên tắc nam chủ đắc lực thủ hạ xin gia nhập, cũng thông qua. Cũng không phải cùng nàng tiện nghi con riêng làm đối, chỉ là hữu dụng nhân tài, ai đều thích sao. Giờ phút này, bang phái nhân số đã có 20 người, bên trong đang ở nhiệt liệt mà thảo luận. Hoa Nga. Ta cư nhiên thêm vào được. Giải Hoa. Cảm tạ bang chủ yêu ta. Bang chủ ID kêu Mạc Tiểu Mạc. Chúng ta đây kêu Mạc Tỷ biết không? Ta nhưng quá kích động, Mạc Tỷ huy vũ. Thứ nay về sau ta chính là có bang phái người. Tô Mặc Mặc cảm thấy, nguyên nam chủ thưởng phạt phương thức vẫn là thứ tốt, bởi vậy, nàng chọn một ít hộp ngọc trang dược liệu ra tới, bỏ vào bang phái kho hàng. Theo sau, nàng ở trong bang phái đơn giản giải thích một chút. Mạc Tiểu Mặc, hoan nên các vị gia nhập thiên hạ các về sau đại gia có thể cùng nhau tổ chức thành đoàn thể soát phó bản mặt khác, mỗi cái cuối tuần bang phái cống hiến giá trị tối cao, có thể tiến kho hàng tùy cơ tuyển một kiện khen thưởng. Thấy bang chủ ra tới, phía dưới nháy mắt một tảng lớn dấu chấm than. Nghe thấy nàng lời nói về sau, đại gia nháy mắt lại chạy tới kho hàng nhìn, một tảng lớn hộp ngọc quả thực lóe mù người mắt. Bang chủ tuyệt đối là phu bà. A a a, ta hảo hạnh phúc cá, ta cũng quá may mắn đi. Cảm giác ta bang phái hảo hảo a, so Diễm Thành cái kia cái gì Hàn Thiên Môn còn muốn hảo. Chúng ta bang phái còn không phải là toàn phục duy nhất bang phái sao? Diễm Thành Hàn Thiên Môn là tự phong, bọn họ quản lý chế độ cùng bang phái giống nhau như lúc, tụ tập một đám người, cũng có khen thưởng, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có thành lập bang phái. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ra. Liên hầm cầu liền không có đâu, liền trực tiếp ị phân. Trong bang phái thảo luận đến vui vẻ vô cùng, thậm chí cùng cái thành trì người đã bắt đầu nhận thân, rốt cuộc truyền tống trận không khai phía trước, mọi người đều vô pháp đến một thành trì tụ hội, chỉ có thể tiểu phạm vi hoạt động. Tô Mặc Mặc nhìn mắt chính mình tin tức, trước mắt nàng cấp bậc là 25 cấp, huyền nữ tâm quyết tu luyện tiến vào tầng thứ 2. Ba ngày sau xương đen hồ sơn phó bản liền sẽ mở ra, Tô Mặc Mặc suy đoán, truyền tống hệ thống cũng sẽ ở ngày đó mở ra. Vừa vặn mới kết thúc một cái nhiệm vụ, trước mắt cấp bậc cũng không tồi. Tô Mặc Mặc liền tính toán trước hạ tuyến thả lỏng một chút. Trò chơi nội 3 ngày, ước tương đương hiện thực 1 ngày, Tô Mặc Mặc vừa vặn có thể ở thế giới hiện thực ngốc 1 ngày. Ăn qua cơm sáng sau, Tô Mặc Mặc về tới chính mình phòng, nằm ở trên giường, liền rời khỏi trò chơi. Trên thực tế, tại chỗ hạ tuyến cũng không phải không được, nhưng là ngươi lần sau thượng tuyến sẽ xuất hiện tại chỗ, Tô Mặc Mặc nhưng không nghĩ ở trước mắt bao người xuất hiện. Tô Mặc Mặc quyết đoán rời khỏi trò chơi. Nhưng ở thế giới thứ 2 người trong mắt, nàng lại là lâm vào ngủ say bộ dáng. Tô Mặc Mặc hạ tuyến kia trong nháy mắt, phòng nội, Đàng Xà cùng Bạch Hồ đồng thời nhìn qua đi. Một trận rất nhỏ choáng váng qua đi, Tô Mặc Mặc ở khoang thực tế ảo nội mở bừng mắt. Nàng nhẹ nhàng đè đè trong tầm tay cái nút, cửa khoang liền chậm rãi mở ra, Tô Mặc Mặc đi ra, không có phát hiện trên người có gì không khỏe. Tuy rằng nằm 3 ngày, nhưng trên người cũng không sẽ đau nhức, lười nhác vươn vai, càng là phá lệ thoải mái. Tô Mặc Mặc cũng không đói bụng, nàng thông qua nội tuyến phân phó Lý Thẩm nấu cơm sau, chính mình liền đi tới trước gương. Gần 3 ngày, nàng dung mạo thế nhưng có 7 thành tượng chính mình. Nay cũng ý nghĩa, nàng quang hoàn đã khôi phục tới rồi 70. Tô Mặc Mặc cảm giác có điểm kỳ quái, từ trước trong thế giới, chưa từng có khôi phục đến nhanh như vậy. Nhưng thực mau, nàng liền nghĩ tới nguyên nữ chủ 2 lần ô long, thực hiển nhiên, chính mình quang hoàn khôi phục, cùng nguyên nữ chủ may mắn giá trị biến mất có quan hệ. Trò chơi nội, nguyên nữ chủ biến mất may mắn giá trị đi vào nàng trên người. Trở lại thế giới hiện thực sau, Tô Mặc Mặc tiến vào thân thể này, này phân may mắn giá trị liền biến thành khí vận, còn trở về thân thể này. Cho nên, thân thể dung mạo mới có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc đột nhiên có một cái lớn mật ý niệm. Có thể hay không, nguyên chủ kỳ thật cùng nàng lớn lên giống nhau. Nhưng là bị hút đi khí vận sau, nhan giá trị tùy theo giảm xuống, biến thành như bây giờ. Cho nên ở khí vận sau khi trở về, thân thể này mới có thể càng ngày càng giống nàng. Bất quá Tô Mặc Mặc cũng chỉ là suy đoán thôi, rốt cuộc nàng xuyên qua mỗi cụ thân thể, cuối cùng đều sẽ trở nên cùng nàng giống nhau. Hiện tại đúng là giữa trưa, tuy rằng là ba nguyệt, nhưng biệt thự nội kiên nhận ôn thiết bị, Tô Mặc Mặc trực tiếp ăn mặc áo ngủ liền đi ra ngoài. Xuống lầu thanh âm truyền đến, Lý Thẩm vội vàng từ phòng bếp ra tới, cười ngẩng đầu nói, tiểu thư, cơm. Giây tiếp theo, nhìn xuống lầu thiếu nữ, Lý Thẩm nói tạp ở trong cổ họng. Chỉ thấy thiếu nữ rối tung một đầu đại cuộn sóng. Chàng hình sắc tơ lụa váy ngủ mang theo một loại lười biếng đẹp đẽ quý giá, nhưng duyên dáng vai cổ đường cong, cùng với mảnh khảnh cánh tay, đều có vẻ nàng phá lệ yếu ớt, yếu đuối mong manh. Liên phảng phất là một chi bị nhân tình tâm bảo dưỡng ở bình hoa hoa hồng giống nhau. Thiếu nữ quanh thân khí chất có chút lười biếng, rồi lại mang theo thanh thuần, chẳng sợ Lý Thẩm là kim bài gia chính, gặp qua không ít đại nhân vật, nhưng trước mắt thiếu nữ, vẫn là làm nàng kinh diễm đến thất ngữ. Để cho Lý Thẩm khiếp sợ, tự nhiên là thiếu nữ dung mạo. Lý Thẩm biết, tiểu thư đi chơi cái kia game online thực tế ảo, trong 3 ngày này, nàng tương đương với thả cái giả. Nhưng là vì cái gì chơi 3 ngày trò chơi, tiểu thư lại đột nhiên trở nên như vậy đẹp. Tuy rằng ngũ quan còn có nguyên lai đấy, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại chính là bất đồng a. Lý Thẩm đột nhiên cảm thấy, chơi cái kia trò chơi, có lẽ có thể biến Mỹ. Thấy Tô Mặc Mặc đi tới bàn ăn trước, Lý Thẩm nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, đem đồ ăn bưng đi lên, cười nói, tiểu thư, chậm dùng. Tô Mặc Mặc nơi này một mảnh năm tháng tính hảo, mà Tô Mềm, liền không có như vậy như ý. Nàng bị chính mình sổ hàng may mắn giá trị dọa đến, suốt đêm họ phờ lỉn, theo sau, liền phát hiện bên ngoài đúng là sáng sớm. Tuy rằng Tô Mềm năm nay ở B đại đọc năm nhất, nhưng đại học rất nhiều chương trình học đều là vong khóa, nàng cùng rất nhiều sinh viên giống nhau, ở giáo ngoại cùng người hợp thuê phòng ở. Lại nói tiếp, cũng là Tô Mềm may mắn, vừa vặn gặp một cái học tỷ, nàng tính toán thoái tô, liền giá thấp chuyển cho Tô Mềm. Phòng đoạn đường thực không tồi, tiểu khu cũng là an bảo thực tốt xa hoa tiểu khu. Phòng 3 phòng 1 sảnh, ở 3 nữ sinh. Tô Mềm ở tại trong đó lấy ánh sáng tốt nhất một gian, tiền thuê nhà mới 700 một tháng, phí điện nước bình quán. Đại gia vẫn luôn ở chung thật sự hài hòa, ở Tô Mềm tới phía trước, mặt khác hai nữ sinh chi gian tuy rằng khách khí, lời nói lại cũng không nhiều lắm. Nhưng Tô Mềm tới về sau, bằng vào tươi cười bắt được hai gã học tỷ tâm, ký túc xá chi gian quan hệ hảo rất nhiều, các nàng cũng thường xuyên cấp Tô Mềm mang ăn trở về. Lần này Tô Mềm chịu chúng khoang thực tế ảo, nàng liền cùng các học tỷ nói tốt, chính mình mấy ngày nay đều không ra đi, không cần để ý nàng. Các học tỷ sảng khoái mà ứng hảo, còn chúc nàng trò chơi vui sướng, ngay sau đó, các học tỷ liền đi làm kiêm trước. Tô Mềm tỉnh lại sau, tâm tình có chút hạ xuống, tuy rằng không biết trong trò chơi may mắn giá trị hạ thấp có thể hay không đối hiện thực có ảnh hưởng, nhưng nàng tâm tình chính là thật không tốt. Huề vải mà ra phòng, Tô Mềm liền phát hiện Trương học tỷ đang ở ăn cơm sáng, trên bàn truyền đến hương khí không ngừng hấp dẫn Tô Mềm, nàng nhịn không được đến gần vài bước. Dưới lầu bữa sáng cửa hàng sinh ý thực hảo, đặc biệt là các nàng gia tiểu bao tử, hương vị quả thực tuyệt, đáng tiếc mỗi lần đều có thật nhiều người xếp hàng. Tô Mềm thích ăn, nhưng là không thích xếp hàng, từ trước học tỷ mua đều sẽ cho nàng nếm thử. Đang lúc Tô Mềm rồi dám chờ hạ tuyển cái gì hương vị khi, Trương học tỷ lại cũng không ngẩng đầu lên mà nói thẳng, mềm mại, ngươi đừng chống đỡ ta thái dương. Tô Mềm. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, khiếp sợ với Trương học tỷ lời nói, còn có nàng lời nói không kiên nhẫn. Học tỷ trước kia chưa bao giờ sẽ đối nàng nói loại này lời nói. Nàng chỉ biết cười đưa cho nàng bữa sáng, sau đó cười nàng giống cái tiểu thèm yêu. Ký túc xá hai cái học tỷ đối nàng đều thực hảo, Tô Mềm biết, mặc kệ là học tập vẫn là sinh hoạt, hoặc là lấy chuyển phát nhanh, mang cơm sáng, các học tỷ đều thực chiếu cố nàng. Nhưng hiện tại như thế nào hết thể đều bất đồng. Tô Mềm không dám tiếp tục chống đỡ Trương học tỷ thái dương, liền chỉ có thể hướng bên cạnh lui lui, đúng lúc này, cửa mở, một cái khác Lý học tỷ đi đến. Thấy Tô Mềm, nàng có chút kinh ngạc, cười chào hỏi nói, mềm mại, ngươi kết thúc trò chơi lạp. Tô Mềm ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ vừa rồi là Trương học tỷ tâm tình không tốt, Lý học tỷ đối nàng vẫn là thực tốt. Ai ngờ Lý học tỷ lập tức lướt qua nàng, đem trong tay sinh rửa lấy thiết đưa cho Trương học tỷ, ngay sau đó xoay người xin lỗi mà nhìn Tô Mềm. Ngượng ngùng a mềm mại, ta không biết ngươi tỉnh, chỉ mua 2 ly. Tô Mềm tinh thần hoảng hốt mà về tới phòng, chẳng sợ chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nàng lại nhạy cảm mà phát hiện hai cái học tỷ thái độ biến hóa. Nếu là từ trước, Trương học tỷ khẳng định thỉnh nàng ăn bánh bao. Lý học tỷ xem nàng không có, khẳng định sẽ đem chính mình kia ly cho nàng. Tô Mềm đột nhiên một cái giật mình, sinh ra một cái không tốt ý niệm. Sẽ không trò chơi may mắn giá trị hạ thấp, ở trong hiện thực, cũng đồng dạng hữu hiệu đi. Gặp loại chuyện này, Tô Mềm phản ứng đầu tiên chính là tìm mụ mụ, đáng tiếc nàng đối mâu thân có chút sợ hãi. Lo lắng mâu thân đã biết chuyện này sau trách cứ chính mình, Tô Mềm do dự một lát, vẫn là quyết định trước không nói cho mâu thân. Cùng lắm thì nàng mấy ngày nay thiếu chơi trò chơi chính là. Tô Mặc Mặc lấp đầy bụng sau, lại ở trong hoa viên phơi một lát thái dương. Hưởng thụ một hồi này đầu mùa xuân ấm dương sau, Tô Mặc Mặc di động thu được một cái tin tức. Tô Tổng, đêm nay có cái tiệc rượu, người tham gia sao? Phát tin tức chính là nguyên chủ bí thư Vương Di, là cái 30 hơn tuổi nữ công nhân, công tác năng lực rất mạnh. Nguyên chủ phiên dịch công ty từ lúc bắt đầu 500 cái công nhân, mở rộng cho tới bây giờ có được 5.000 nhiều danh chính thức công nhân trong nghề hàng đầu, không thể thiếu bí thư Vương phụ trợ. Hơn nữa nếu không phải hậu kỳ nhà giàu số 1 nam chủ ra tay, cái này phiên dịch công ty phát triển chỉ biết càng ngày càng tốt. Đối với phiên dịch công ty cái này không ngừng cho chính mình sinh tiền kim ngật đáp, nguyên chủ vẫn là thực thận trọng, thường xuyên sẽ đi công ty thị sát. Mà tối nay cái này tiệc rượu, cũng là nguyên chủ phía trước làm bí thư Vương chặt chẽ chú ý. Trận này tiệc rượu cấp bậc rất cao, quan trọng nhất chính là, đây là phiên dịch công ty muốn hợp tác Lục thị lao thái gia sinh nhật yến. Nguyên chủ trong trí nhớ, nàng thật vất vả lộng tới vé vào cửa, kết quả nửa đường đầu tiên là xe thả neo, theo sau kẹt xe, hoàn mỹ mà bỏ lỡ trận này yến hội, cũng không có thể đáp thượng Lục thị tuyến. Thật là quá xui xẻo. Nhớ tới nguyên chủ đối với phiên dịch công ty kỳ vọng, Tô Mặc Mặc trầm ngâm một lát, hồi phục nói, đi. Chương 130 đệ 130 chương. Đi tham gia tiệc tối, tự nhiên muốn chuẩn bị lễ phục. Tô Mặc Mặc đi tới phòng để quần áo, từ quá thượng có tiền sinh hoạt sau, nguyên chủ liền phá lệ ham thích với trang điểm chính mình, bởi vậy, tủ quần áo còn có không ít mới nhất đưa tới đại bài, đai đeo cũng chưa hủy đi, cao định cũng có vài khoản. Nguyên chủ thẩm mỹ thiên hướng với thành thục lộ tuyến, Tô Mặc Mặc tìm nửa ngày, lấy ra một kiện màu đỏ rực sườn xám, đây là nguyên chủ theo kịp trào lưu đính làm thủ công sườn xám, bản hình thực hảo, chỉ là mua sau khi trở về vẫn luôn không có mặc quá. Khoảng cách tiệc tối chỉ có 2 cái giờ, không kịp, lười đến, làm tạo hình, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp thay sườn xám, tùy ý mà đem tóc dài vắn khởi, đường thượng một cái chân châu kẹp tóc. Đến nỗi trên mặt, khôi phục đến 70% quang hoàn sau, da thịt phá lệ thanh thấu, tùy tiện hóa trang ngược lại sẽ che giấu loại này tự nhiên thanh lệ. Sửa sang lại hảo sau, Tô Mặc Mặc nhìn mắt kính trung thiếu nữ, vừa lòng gật gật đầu, theo sau lấy ra một cây hoàn toàn mới son môi. Ân, quả nhiên cũng là màu đỏ rực. Tô lên son môi sau, thiếu nữ nguyên bản thanh lệ khuôn mặt lại thêm vài phần mị hoặc, phối hợp thượng tiêm nùng hợp dáng người, lệnh người khó có thể rời đi tầm mắt. Chọn một đôi màu đen giày cao gót sau, Tô Mặc Mặc nhìn mắt di động, tài xế đã tới rồi, tùy tay tuyển kiện màu đen áo khoác, Tô Mặc Mặc liền một bên khoác áo khoác một bên xuống lầu. Lý Thẩm chiều nay đầy đủ cảm nhận được Tô tiểu thư mị lực, nhớ tới cái kia qua đời nhà giàu số 1, Lý Thẩm có chút cảm khái mà tưởng, người này mệnh chính là như vậy à, cưới so tiên nữ còn muốn xinh đẹp lão bà, kết quả hưởng không được này diễm phúc. Thấy từ dưới lầu đi xuống tới thiếu nữ, Lý Thẩm cười nói, tiểu thư, thuận buồm xuôi gió. Tô Mặc Mặc cùng Lý Thẩm tái kiến, liền ngồi trên tài xế lão lưu xe. Nguyên chủ rời đi lạc ra sau, một lần nữa thuê tư nhân tài xế, nhưng nàng ngày thường hai điểm một đường, càng thích tự giá. Như vậy hành động cũng càng tự do. Thấy Tô Mặc Mặc sau, tài xế lao lưu trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, cười hô, Tô tiểu thư, là đi Lâm quân các sao? Tô Mặc Mặc gật gật đầu, theo sau liền nhìn mắt di động, ngẩng đầu nói, Lưu thúc, chờ đợi Lâm thụ huyển cửa đông nơi đó đỉnh một chút. Tài xế lao lưu sảng khoái mà đáp, được rồi. Xe thực mau tới rồi, theo sau, Vương Di liền lên xe, nàng ăn mặc nguyên bộ chính thức Tây Trang, thấy Tô Mặc Mặc sau, đưa qua một khối chocolate. Ăn trước điểm. Lấp đầy bụng. Vương Di tuổi so Tô Mặc Mặc lớn hơn nhiều, hai người tuy là thuê quan hệ, ngầm nàng lại cũng vẫn luôn đem Tô Mặc Mặc làm như muội muội. Phát hiện Tô Mặc Mặc biến hóa, Vương Di có chút kinh ngạc mà nhướng mày, lại chưa nói cái gì. Tô Mặc Mặc cười ăn một ngụm chocolate, "Vương tỷ, người thật tốt." Vương Di trong mắt đựng đầy ý cười, nàng mở ra công văn bao, đưa qua đi một phần tư liệu. "Đây là ta điều tra đến Lục thị mạng lưới quan hệ, bao gồm Lục lao gia tử ở bên trong, Lục gia có 30 lắm lời người." Nhưng là trọng điểm ở Lục gia đại phòng cùng tam phòng trên người, những người khác tạm thời không cần suy xét. Lục gia làm giàu rất sớm, trước mắt đại phòng kinh doanh quốc tế mậu dịch công ty, đây là có khả năng nhất cùng chúng ta đáp thượng quan hệ, đại phòng có một nhi một nữ, tam phòng tuy rằng làm chính là sản phẩm điện tử phương diện sinh ý, nhưng gần nhất kế hoạch đem sinh ý mở rộng đến nước ngoài, bởi vậy, cũng là rất lớn một khối bánh kem, tam phòng chỉ có một nhi tử, nghe nói có điểm tự bế, cho nên nhất quán không xuất hiện trước mặt người khác. Tô Mặc Mặc biên nghe Vương tỷ nói, biên lật xem tư liệu, đem tên cùng mặt nhất nhất đối ứng thượng. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Lâm Quân Các. Lâm Quân Các không tính thành phố A lớn nhất khách sạn, nhưng tuyệt đối là nhất có cấp bậc, đã có cổ kính kiến trúc, cũng có kim bích huy hoàng Âu thức nhà ăn, chiếm địa diện tích cực lớn, một ngày chỉ tiếp đãi 10 bàn người, đại hình yến hội càng là muốn xếp hàng hẹn trước. Không ít vong hồng đánh tạp, đều tới nay quá Lâm Quân Các làm có cách điệu tượng trưng. Càng nhiều người còn lại là quay chụp Lâm Quân Các ngoại kia một đại bài siêu xe. Không người biết hiểu Lâm Quân Các sau lưng lão bản, nhưng Lâm Quân Các tổng giám đốc đối ai đều là không kiêu ngạo không xiểm định, toàn bộ thành phố A Phú nhị đại, ai dám ở Lâm Quân Các nháo sự, giám đốc lương trước nay đều là thẳng thắn, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Trên mạng có cái chuyện cười, quân lâm các tổng giám đốc là nhất thoải mái, thích hợp dưỡng lao công tác, mỗi ngày chỉ cần nhíu nhíu mi, đuổi người, là có thể nhẹ nhàng có được 100 vạn lương một năm. Nhưng hôm nay, cái này luôn là sụ mặt tổng giám đốc lại thái độ khác thường, trên mặt nếp gấp đều mau cười ra tới. Giám đốc đối diện người Tây Trang dày ra, một bộ tinh anh bộ dáng, hắn cầm công văn bao, ngự khí việc công xử theo phép công. Hách giám đốc, xác nhận quá nhà ăn nội an toàn sao? Hách giám đốc liên tục gật đầu, ngài yên tâm. Hôm nay quân lâm các chỉ tiếp đãi Lục gia một bàn khách nhân, an bảo tăng cường gấp 3, Lục gia lão gia tử có thể yên tâm tới. Cũng không trách hách giám đốc như vậy đại kinh tiểu quái, này Lục gia, kia chính là phú rất nhiều năm gia tộc A, gia phả đều có mấy chục đại, càng lên cao càng như cái loại này. Đương nhiệm gia chủ Lục lão gia tử cũng là cả nước người nghe nhiều nên thuộc cái loại này. Hôm nay là Lục lão gia tử 80 đại thọ, lựa chọn bọn họ lâm quân các, vậy nhất định không thể ra bại lộ. Nếu không nói chính mình cũng có thể thu thập tay mải chạy lấy người. Bởi vậy, hách giám đốc thân thủ hỏi đến mỗi một cái lưu trình, bảo đảm không có một chút vấn đề, thậm chí còn cùng Lục gia ký xuống hứa hẹn trách nhiệm thư. Nam nhân lúc này mới gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đánh điện thoại hội báo nói, Lục Tổng, lâm quân các hết thể bình thường, tiến hội nguy hiểm đánh giá 0001. Hách giám đốc lau mồ hôi, nhưng là nhớ tới cùng Lục gia đáp thượng tuyến về sau sẽ mang đến chỗ tốt, sắc mặt cũng hưng phấn lên. Tuy rằng trên danh nghĩa Lạc thị mới là nhà giàu số 1, nhưng hơi chút tiếp xúc thượng tầng giai cấp sau, hách giám đốc minh bạch, này Lục gia mới là chân chính thâm tàng bất lộ. Lạc gia lão Lạc tổng cũng qua đời, hắn không có huynh đệ tỉ muội, cũng chỉ để lại một cái nhi tử, một cây chẳng chống vững nhà, như thế nào so được với cành lá tốt tươi Lục gia. Hách giám đốc thở dài một tiếng, cũng bắt đầu đi bên ngoài hỗ trợ tiếp đãi khách khứa. Ai ngờ không bao lâu, hách giám đốc thế nhưng gặp được một cái ngoài ý liệu người. Tô Mặc Mặc, đương nhiệm Lạc tổng tiểu mẹ kế. Đây chính là toàn bộ thành phố A đều biết đến đề tài nhân vật A, năm đó lão Lạc tổng tái hôn tin tức, thật là chấn kinh rồi một đám người. Rốt cuộc đây chính là cả nước nhà giàu số 1 A, góa cư mau 20 năm lão Lạc tổng A. Mọi người đều cảm thấy không được lão Lạc tổng. Nghe nói cái kia nữ sinh chỉ là cái sinh viên năm 2, nhưng lại không ai cảm thấy cái này nữ sinh đơn giản. Đáng tiếc hôn lễ phi thường điệu thấp, chân chính gặp qua tiểu mẹ kế người không mấy cái. Nhưng là có cảm kích người đi A đại hỏi tham gia tới, tò mò việc này người đều biết, năm đó cái kia nữ sinh kêu Tô Mặc Mặc. Hách giám đốc đứng ở cửa, rất xa, liền nghe thấy được mọi người kinh hô. Ngay sau đó, một cái ăn mặc sườn xám thiếu nữ xuất hiện, nàng bên ngoài khoác màu đen áo khoác, hắc cùng hồng, cực hạn diễm lệ, diễm mà không tủ, lại mang theo vài phần thiếu nữ thanh lệ. Thật sự ứng câu kia thực tục nói, thiên sứ cùng ác ma, đồng thời thể hiện ở một người trên người. Hách giám đốc cũng xem ngây người. Thấy thiếu nữ đi tới, liền vội vàng đi tiếp đãi. Ai ngờ thiệp mời thượng tên cư nhiên là Tô Mặc Mặc. Cái kia thành phố A thượng tầng giai cấp đều nghe qua Tô Mặc Mặc. Hách giám đốc chấn kinh rồi, trước mắt thiếu nữ, hoàn toàn không giống kết quá hôn bộ dáng A. Trong lúc nhất thời, hách giám đốc thế nhưng có loại quả nhiên như thế cảm giác. Nguyên lai trong truyền thuyết Tô Mặc Mặc trường như vậy, cũng khó trách lão Lạc tổng hội động tâm. Như vậy đỉnh cấp giai nhân, không động tâm mới không bình thường hảo đi. Hách giám đốc bắt đầu hâm mộ đã qua đời lão Lạc tổng diễm phúc, nhưng nhớ tới trước mắt thiếu nữ hiện tại là cái quả phụ, đã độc thân, hắn lại bắt đầu ý động lên. Nhưng thực mau, cẩn thận làm hách giám đốc đánh mất ý niệm. Đêm nay qua đi, Tô Mặc Mặc này ba chữ nhất định sẽ vang vọng toàn bộ vòng, hắn cái này tiểu lâu la vẫn là không cần đi đương pháo hôi cho thỏa đáng. Tưởng là như vậy tưởng, hách giám đốc vẫn là niệm niệm không tham mà nhìn Tô Mặc Mặc vài mắt. Thiếu nữ khoác màu đen áo khoác, từ sau nhìn lại. Tinh tế bánh nhuận cẳng chân phá lệ thấy được, lâm quân các ngoại không ít mới tới khách khứa đều bị bóng dáng này hấp dẫn, nhìn vài mắt. Lục lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, tuy rằng thích kiểu Trung Quốc lâm viên phong cách, nhưng là lâm viên núi giả đông đảo, vạn nhất có cái va va đập đập liền không hảo, bởi vậy, cuối cùng vẫn là định rồi Âu thức phong cách. Tô Mặc Mặc tiến vào khi, đại sảnh đã có không ít người, quần áo thể diện, chính giơ chén rượu đàm tiếu tiếng gió. Thức mau, Tô Mặc Mặc cũng sẽ trở thành bọn họ trung gian một viên. Rốt cuộc nàng yêu cầu mở rộng công ty sao? Tô Mặc Mặc hồn không thèm để ý mà nghĩ, nhưng trên thực tế, nàng vừa xuất hiện ở đại sảnh, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu đỏ rực sơn sám, đi lại gian, váy nhuận cẳng chân như ẩn như hiện, nàng khuôn mặt tinh xảo, trên mặt một chút không chút để ý, càng là cổ đến tận xương thủy. Tóc đen, tuyết da, môi đỏ. Thiếu nữ trước mắt một viên màu đỏ tiểu trí, giờ phút này có vẻ có chút chán đời, vài phần không chút để ý. Liền phảng phất xem tận thế gian phồn hoa giai nhân, từ đây, liền cái gì đều không bỏ trong lòng. Nhưng giai nhân không biết, nàng gần một lộ diện, liền làm vô số người, lại lần nữa mất tâm. Nàng tên gọi là gì? Một người tuổi trẻ nam tử ánh mắt gắt gao mà dính ở cách đó không xa thiếu nữ trên người, trong miệng lẩm bẩm nói, bực này tuyệt sắc, ta thế nhưng hôm nay mới thấy. Bằng hữu thuận miệng nói, đừng nói ngươi, ta ở giới giải trí công tác, không phải cũng là lần đầu tiên thấy bực này giai nhân. Ta vốn đang tưởng đem nàng đào đến ta công ty đâu, bất quá nhân ra một mình xuất hiện ở cái này trong yến hội, thân phận khẳng định không đơn giản, ta còn là đừng xem náo nhiệt. Các ngươi cũng chưa gặp qua nàng. Ta xem nàng nếu tới nơi này, nói không chừng là lục ra cái gì thân thích đâu. Tính, ta trực tiếp đi hỏi một chút hảo. Không ít người ôm như vậy ý niệm, sắc đẹp trước mặt, đều muốn xung phong nhận việc, đi hỏi cái liên hệ phương thức. Nhưng vào lúc này, một đạo thon dài để bạt thân ảnh lại dẫn đầu đi qua. Thấy kia nói ăn mặc màu xám bạc tây trang thân ảnh, đại đa số người đều dừng bước chân. Nay không phải người khác, đúng là lục gia đại phòng đại nhi tử, Lục Hành. Ở đây, phòng trừng cũng không ai dám cùng lục gia tranh cái cao thấp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lục Hành ngừng ở mỹ nhân trước người, bóp cổ tay không thôi. Ngươi hảo, uống nước trái cây sao? Tô Mặc Mặc chính cân nhắc đi đâu mà tìm kia khối bánh kem đâu, lại nghe thấy một đạo xa lạ giọng nam. Quay đầu nhìn lại, hắc, xảo không phải, người tới đúng là kia khối bánh kem. Nhìn Lục Hành kia so ảnh chụp càng thêm tuấn mỹ khuôn mặt, Tô Mặc Mặc cười nói, cảm ơn. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nam nhân truyền đạt nước trái cây, Tô Mặc Mặc nhìn về phía nam nhân, hỏi, ngươi là Lục gia đại công tử Lục Hành sao? Lục Hành vốn đang cân nhắc như thế nào bắt đầu đề tài đâu, nghe thấy lời này, hắn có chút kinh ngạc, cười gật đầu nói, là, ta là Lục Hành, xin hỏi tiểu thư như thế nào xưng hô? Thiếu nữ môi đỏ hơi câu, khẽ cười một tiếng, nói, ta kêu Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc, tên này rất quen thuộc. Nhưng Lục Hành trước sau nghĩ không ra đây là ai, liền cũng chỉ cười nói, Tô tiểu thư hảo. Tô Mặc Mặc thấy nam nhân thái độ hòa hoãn, liền nói thẳng, Lục công tử, ta kinh doanh một nhà phiên dịch công ty, không biết có không có cùng Lục thị kỳ hạ thương mẫu công ty hợp tác cơ hội. Lục Hành không nghĩ tới trước mắt cái này ăn mặc truyền thống sơn sám, phảng phất nhà ấm tiểu hoa nữ tử thế nhưng sẽ cùng hắn trao đổi công tác. Hắn tuy rằng vì trước mắt nhân tâm động, lại vẫn là đưa ra một trường tư nhân danh thiếp, nói, Tô tiểu thư, hôm nay thời gian vội vàng, danh thiếp thượng có ta liên hệ phương thức, chúng ta có thể yến hội sau khi kết thúc, lại cẩn thận mà trao đổi một phen. Tô Mặc Mặc tự hỏi 2 giây, gật gật đầu, vậy ngày mai buổi sáng đi, ngày mai giữa trưa là ta trò chơi thời gian. Lục Hành hơi kinh ngạc, trò chơi? Là thế giới thứ 2 sao? Lục Hành tuy rằng không có chơi qua này một trò chơi, nhưng gần nhất trò chơi này thật sự đứng đầu thật sự, ở các đại xã giao trang web thượng sờ bẻm. Hắn nhị thúc ra đường đệ liền chạy tới chơi, còn cho hắn cũng tặng một cái khoang thực tế ảo, chỉ là Lục Hành vội vàng công tác, vẫn luôn không có thời gian thôi. Trừ bỏ hắn bên ngoài, tới nơi này tham gia yến hội không ít người, phòng trưng đều còn không có bắt đầu chơi trò chơi này, trước mắt trò chơi này còn chỉ ở người trẻ tuổi quần thể ảnh hưởng khá lớn. Thấy Tô Mặc Mặc gật đầu, Lục Hành bắt đầu tự hỏi, có lẽ chính mình yêu cầu hưu mấy ngày giả hảo hảo thả lỏng một chút. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thực mau yến hội chính thức bắt đầu, Lục lao ra từ trước nói lời nói, theo sau Lục Hành cũng đi lên nói vài câu. Lúc sau, yến hội một lần nữa náo nhiệt lên. Tô Mặc Mặc ngồi ở góc bắt đầu ăn điểm tâm, nơi này ánh sáng có chút ám, nhưng là chung quanh không ít người lại vẫn là liên tiếp hướng tới nơi này xem ra. Mà lúc này, không người phát hiện, yến hội cửa lại vào được một người. Lạc ca, ngươi nhưng tính ra. Lục thị tứ phòng Lục Ngân ánh mắt sáng lên, thoáng nhìn cửa kia nói cao lớn thân ảnh sau, liền vội vàng đứng dậy đuổi qua đi. Lạc Chi Hành thần sắc nhàn nhạt, hắn mới khai xong một cái sẽ, trên người còn ăn mặc vô cùng chính thức tây trang. Nay mấy tháng, Lạc Chi Hành vẫn luôn vội vàng khống chế Lạc thị, liền rất ít tham gia tư nhân tính chất tiến hội, hơn nữa Lạc gia cùng Lục gia quan hệ cũng giống nhau, cũng chỉ thác bí thư tặng lễ vật. Nếu không phải đại học đồng học Lục Ngân vẫn luôn mời, lại vừa vặn hội nghị kết thúc, Lạc Chi Hành cũng sẽ không tới. Nam nhân nắm nắm cà vạt, tùy ý mà ngồi xuống, liền cầm lấy một chén rượu phẩm lên. Lục Ngân thấy hắn rất mệt bộ dáng, liền cũng bắt đầu lo chính mình chia sẻ một ít bắt quái, nhớ tới cái gì, hắn chỉ vào góc nói. Nhạ, Lạc ca, ngươi thấy ngồi ở kia ăn mặc màu đỏ rực sườn xám nữ sinh không? Nàng lớn lên khả xinh đẹp, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Ai nha ngươi không biết, vừa rồi thật nhiều người tưởng cùng nàng đến gần đâu, kết quả đều bị nàng cự tuyệt, chỉ cùng ta nhị ca nói mấy câu, nhưng hâm mộ chết ta, đáng tiếc ta nhát gan, cũng không dám qua đi nhìn xem, liền tên nàng cũng không biết. Lục Ngân nhị ca là Lục Hành. Lạc Chi Hành không chút để ý mà nâng lên con ngươi, liền thấy trong bóng đêm kia mặt thân ảnh. Bị hắc ám che lấp, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thiếu nữ dáng người, mặt tác hoàn toàn nhìn không thấy. Lạc Chi Hành tiếp tục phẩm một ngụm rượu, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Thấy hắn như vậy, Lục Ngân không phục, Lạc ca, ngươi như thế nào cái này biểu tình? chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng đẹp sao? Vẫn là nói, ngươi gặp qua càng đẹp mắt người. Lạc Chi Hành trên tay động tác một đốn. Càng đẹp mắt người sao? Theo bản năng, Lạc Chi Hành nhớ tới thế giới thứ hai trên diễn đàn kia bức ảnh. Lạc Chi Hành tin tưởng, nàng chính là đẹp nhất. Đáng tiếc lại Mỹ lại như thế nào, chỉ là cái nở tờ cờ thôi. Lạc Chi Hành đáy mắt hiện lên buồn bã, ngay sau đó bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chương 131 đệ 131 chương. Yến hội quá nửa, Tô Mặc Mặc cảm thấy có chút nhàm chán, đơn giản nàng đã cùng Lục ra đại phòng mẫu. Dễ công ty đáp thượng tuyến. Đến nỗi tam phòng, nghe nói nhà bọn họ nhi tử lại ra chuyện gì, tam phòng hai vợ chồng vội vàng chúc mừng sau, liền rời đi, Tô Mặc Mặc căn bản chưa kịp đáp lời. Hôm nay mục tiêu đã đạt thành, Tô Mặc Mặc liền tính toán về nhà, sớm một chút nghỉ ngơi, tắm một cái thả lỏng một chút. Rốt cuộc trên người sườn xám tuy rằng đẹp, nhưng là trung quy không bằng áo ngủ thoải mái. Đại sảnh bên kia, Lạc Chi Hành lại uống nhiều quá thủy, đứng dậy đi toilet. Hắn vừa ly khai, Tô Mặc Mặc liền đứng lên. Theo ăn mặc sườn xám thiếu nữ đi đến ánh đèn phía dưới, tới vãn, bị bằng hữu phổ cập khoa học quá người, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Giờ khắc này, nhìn kia so ánh đèn còn muốn lộng lây thiếu nữ, bọn họ rốt cuộc minh bạch bằng hữu trong miệng đỉnh cấp giai nhân là bộ dáng gì. Chính mắt vừa thấy, mới nổi danh không giả truyền. Sườn xám thiếu nữ hướng tới cửa đi đến, nàng sở trải qua nơi, tất cả mọi người theo bản năng mà tách ra con đường. Bọn họ nhìn chăm chú vào lửa cháy như hỏa thiếu nữ, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng sôi trào đi lên. Đại sảnh bên kia, Lục Ngân đã nhận ra động tĩnh, hắn ngẩng đầu vừa thấy, trong tay điểm tâm đều rơi xuống. Tuy rằng phía trước liền xem qua liếc mắt một cái, nhưng giống như tiếp theo xem, đó là bất đồng cảm giác. Bất đồng cảm giác, lại là đồng dạng tâm động. Lục Ngân gian nan mà dịch khai chính mình tầm mắt, chuyện thứ nhất đó là tìm Lạc Chi Hành, làm hắn nhìn xem chính mình trong miệng mỹ nhân đến tột cùng có phải hay không khoác lác. Ai ngờ quay đầu nhìn lại, chính mình xui xẻo huynh đệ hiện tại cũng chưa trở về, chẳng lẽ là rất vê đốt cờ không thành. Lục Ngân giận này không tranh, lâm vào rối rắm. Hắn một mặt muốn đi vê đốt cờ kéo Lạc Chi Hành lại đây, chứng minh chính mình ánh mắt, một khắc mặt lại luyến tiếp rời đi đại sảnh, rốt cuộc mỹ nhân liền phải rời đi, kia thật đúng là xem một cái thiếu liếc mắt một cái a. Cuối cùng, Lục Ngân thân thể trợ giúp hắn làm ra quyết định, đầu của hắn liền như vậy theo thiếu nữ di động mà di động, phảng phất một cái tự động xoay tròn quạt điện giống nhau. Thẳng đến mỹ nhân rời đi, Lục Ngân đầu mới khôi phục bình thường. Sao không phải, Tô Mặc Mặc mới rời đi, Lạc Chi Hành liền đi ra toilet. Nghe trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên thổn thức thanh, Lạc Chi Hành nhíu mày, ngồi xuống dò hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lục Ngân hít sâu một hơi, nhìn Lạc Chi Hành, lại thứ đem khẩu khí này thở dài ra tới. Hắn dùng một ngón tay Lạc Chi Hành, hoán hận nói, Lạc ca, ngươi không biết cố gắng a? Biết là bởi vì cái kia không thể hiểu được mỹ nhân sau. Lạc Chi Hành mày đều không nháy mắt một chút, nhẹ nhàng nhấp một ngụm chẳng bệnh. Theo sau, hắn buông chén rượu, đứng lên, nhìn xuống trạm đất Ngân, ngựa khí bình tĩnh nói, ta đi trước. Lục Ngân một ngốc, chẳng lẽ bởi vì hắn mắng một câu, Lạc ca đã bị khí đi rồi. Nhìn nam nhân cao lớn bóng dáng, Lục Ngân nhún vai, đem lực chú ý phóng tới vừa rồi mỹ nhân trên người, cân nhắc muốn hay không yến hội sau khi kết thúc đi hỏi một chút chính mình nhị ca. Nhưng Lục Ngân không nghĩ tới chính là, không cần hắn đi hỏi chính mình nhị ca. Yến hội còn không có kết thúc, sườn xám thiếu nữ tên đã bị tuân ra tới. Nguyên nhân gây ra là một người nam nhân tơ vương thành cuồng, liền thuận miệng hướng tới Lâm Quân các nhân viên công tác hỏi thăm, xảo không phải, hách giám đốc vừa vặn ở bên cạnh, liền nói thẳng ra cái kia nữ sinh tên, người chung quanh liền đều nghe thấy được. Tô Mặc Mặc. Nghe thấy tên này phản ứng đầu tiên, đó là quá văn nhã, quá đáng yêu, không hổ là mỹ nhân tên. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đều ở nghị luận này ba chữ. Dù sao Lục lao gia tử đã ở Lục Hành cùng đi hạ rời đi yến hội, cũng không lo lắng quấy rầy hắn lão nhân ra. Nhưng lúc sau, nghe thấy tên người nhiều, liền có người ý thức được không thích hợp. Từ từ, Tô Mặc Mặc, Tô Mặc Mặc, này không phải Lạc tổng hắn tiểu mẹ kế tên sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, cùng hách giám đốc xác nhận nào ba chữ sau, càng là tan nát cõi lòng. Quá thảm, nhất kiến trung tình đối tượng cư nhiên là đã kết hôn phụ nữ. Không đúng. Là giải trừ hôn nhân quan hệ, khôi phục độc thân trạng thái đã kết hôn phụ nữ. Không ít người lại từ bi chuyển hỉ. Ở tận mắt nhìn thấy quá tên kia ăn mặc sườn xám thiếu nữ sau, không có người cảm thấy, đã kết hôn thân phận là nàng khuyết điểm. Bọn họ chỉ là càng thêm may mắn lão Lạc tổng đã rời đi, nếu không liền sẽ vi phạm luân lý đạo đức, như vậy nhưng không tốt. Xác định thiếu nữ thân phận sau, đại gia trong mắt đều thiêu đốt hùng tâm trang trí. Tuổi nhẹ tiểu tử cảm thấy tỷ tỷ thật hương, chính mình thân thể như vậy tuổi trẻ. Xứng tỷ tỷ không phải chính thích hợp. Tuổi lớn một chút tắc cảm thấy, thiếu nữ đều có thể coi trọng lão Lạc tổng, kia chính mình có phải hay không cũng có cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác. Nhưng sau đó không lâu, lại có người nghĩ tới trọng điểm, thật cẩn thận mà vấn đề nói, Tô Mặc Mặc là đương nhiệm Lạc tổng tiểu mẹ kế, kia nếu cưới nàng, không phải tương đương với thành Lạc tổng cha kế sao? Mọi người trầm tư. Cái này logic không thành vấn đề. Rốt cuộc lão Lạc luôn là đột nhiên xảy ra chuyện, mãi cho đến hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc, đều cùng Tô Mặc Mặc là danh chính ngôn thuận, pháp luật tán thành phu thê, kia tiểu Lạc tổng về tình về lý đều hẳn là chiếu cố phụ thân góa phụ. Như vậy vấn đề tới, ai có tư cách trở thành nhà giàu số một cha kế đâu? Cha kế cũng là ba à, này này này, tiểu Lạc tổng chưa chắc nguyện ý đột nhiên nhiều ra một cái cha a. Có người nghi ngờ, ta nghe nói lão Lạc tổng qua đời sau, Tô Mặc Mặc liền dọn ra Lạc gia, cùng Lạc gia một chút lui tới cũng không có, đến nỗi Lạc Chi Hành, hắn cũng trước nay không đi xem qua cái này tiểu mẹ kế. Nói nữa, trên pháp luật Tô Mặc Mặc cùng Lạc Chi Hành là hoàn toàn độc lập, không có quan hệ hai người. Nếu Tô Mặc Mặc muốn tái giá, hắn Lạc Chi Hành hoàn toàn không có lý do gì ngăn trở. Đại gia tức khắc cảm thấy người này nói rất có đạo lý. Sợ cái gì, Lạc Chi Hành nếu thẹn quá thành giận đó chính là chơi không nổi. Nói nữa, hắn Lạc Chi Hành tay chẳng lẽ còn có thể trường đến nước ngoài không thành. Đến lúc đó cùng giai nhân song túc song phi chẳng phải là mỹ tư tư. Đại sảnh mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong một góc, một người tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đúng là Lục Ngân. Lục Ngân không nghĩ tới như vậy hí kịch hóa sự tình sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Nhất kiến trung tình nữ hải, cư nhiên là huynh đệ mẹ kế. Lục Ngân hai mắt phóng không mà nằm ở trên sofa, a, may mắn hảo huynh đệ hắn ba. Phi phi phi, may mắn hảo huynh đệ hắn mẹ kế là độc thân. Trầm tư sau, Lục Ngân cảm thấy, chính mình phải làm một cái thiện lương người. Một cái 25 tuổi tiểu cô nương, không thể bởi vì một đoạn thất bại hôn nhân liền bồi thượng chính mình cả đời. Nếu nàng đã độc thân, như vậy ở cái này hoa giống nhau tuổi, hoàn toàn có thể đi tìm kiếm đệ nhị xuân. Hơn nữa đầu hôn đối tượng tuổi khá lớn, nhị hôn. Hẳn là nếm thử một chút không giống nhau tư vị. Lục Ngân cảm thấy, chính mình loại này tuổi trẻ lực tráng tiểu tử liền khá tốt. Hắn không phải tưởng đào huynh đệ ba ba góc tưởng, hắn chỉ là ở cứu vớt một cái tình yêu thất bại thiếu nữ. Lục Ngân tinh thần trọng nghĩa tràn đầy, nhớ tới huynh đệ ngày thường đối tiểu mẹ kế ngậm miệng không nói chuyện, Lục Ngân cảm thấy hắn nhất định sẽ duy trì chính mình. Rốt cuộc làm huynh đệ, Lạc Chi Hành đối nhân phẩm của hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nếu hắn trở thành Lạc Chi Hành cha kế, hoàn toàn có thể hòa hoãn mẫu tử chi gian quan hệ a. Nói nữa, hắn đảm đương cái này cha kế, tuyệt đối có thể làm Lạc Chi Hành trong lòng bài xích hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc đại học cùng nhau ở giáo ngoại hợp thuê thời điểm, các huynh đệ chi gian nhưng không thiếu nói giỡn ta là người ba ba, nói vậy Lạc Chi Hành đã thói quen hắn phải làm hắn ba. Lục Ngân tin tưởng 10 phần, đối Lạc Chi Hành không ánh mắt buồn bực cũng đã biến mất. Hắn cảm thấy Lạc Chi Hành như vậy thực hảo, rốt cuộc Lạc Chi Hành cùng Tô Mặc Mặc xét đến cùng không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, không có huyết thống quan hệ, mẹ kế con riêng chi gian tị tị hiểm khá tốt. Dù sao chỉ cần hắn cảm thấy Mặc Mặc là đẹp nhất thì tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu rồi khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, tản bộ, ha ha cơm sáng, phơi phơi nắng, à, chính là đáng tiếc thiếu một con mèo con cho nàng sở. Nhớ lại trong trò chơi bạch hồ kia phảng phất đám mây xúc cảm, Tô Mặc Mặc đã gấp không chờ nổi tưởng chơi trò chơi. Nói thật, nhiệm vụ này thật không sai, chơi game liền có thể hoàn thành, về sau loại này nhiệm vụ có thể nhiều tới một chút. Hệ thống 12 tận chức tận trách mà ở trong óc nói, thu được. Tuy rằng 12 cũng không biết nhiệm vụ này thế giới quy luật, nhưng là này không ngại ngại hắn đáp ứng. Hơn nữa nào đó trình độ thượng chính mình cái này ký chủ là cái ẩn hình đại lao, nàng muốn làm sự, còn không có làm không được, hệ thống 12 tin tưởng vững chắc, mặt sau khẳng định còn sẽ có trò chơi thế giới. Đồng thời, mấy ngày này vẫn luôn tiềm tàng ở thế giới thứ 2 góc hệ thống 12 yên lặng nhớ kỹ một cái tân phát hiện, ký chủ thích lông xù xù, kia lông xù xù thế giới cũng có thể an bài. Hiện tại vẫn là ba nguyệt, sáng sớm có chút rét lạnh, Tô Mặc Mặc lựa chọn một kiện thuần màu đen vải nỉ áo khoác, trường đến cẳng chân, cái loại này, phối hợp giày cao gót phá lệ có khí chất. Lúc sau nàng liền ở tài xế lão Lưu hộ tống hạ, đi tới cùng Lục Hành càng tốt quán cà phê. Lục Hành trước tiên nửa giờ liền lại đây, thời gian với hắn mà nói thực chân quý, nhưng hoa ở cái này thiếu nữ trên người, đó là đăng giá. Nhìn đi vào tới thiếu nữ, Lục Hành không cấm hô hấp cứng lại. Nàng hôm nay không có đồ son môi, để mặt mục, nhưng thanh thấu da thịt, tự nhiên môi sắc đều bày biện ra một loại khác hoàn toàn bất đồng mỹ cảm. Thanh thuần, dưỡng khí cảm. Làm người chút nào nghĩ không ra, trước mắt tên này thiếu nữ, cư nhiên là cái quả phụ. Nhớ tới tối hôm qua thu được tin tức, Lục Hành ánh mắt hơi ám, hắn chưa nói cái gì, đem cứng nhắc đưa qua. Tô Mặc Mặc ý tứ địa điểm một ly cà phê đen, liền đệ một phần văn kiện qua đi. Lục Tổng, đây là chúng ta công ty kế hoạch thư, về hợp tác công việc, ngươi có thể trước nhìn xem. Lục Hành đứng lên tiếp nhận văn kiện, đầu ngón tay trong lúc vô ý cùng thiếu nữ đụng vào một chút, tức khắc một cổ thật nhỏ điện lưu dọc theo cánh tay truyền khắp khắp người. Ngồi xuống sau, nam nhân hơi hơi cuộn tròn một chút đầu ngón tay, cưỡng bách chính mình nghiêm túc mà xem nổi lên văn kiện. Thực mau cà phê đi lên, Tô Mặc Mặc có một chút không một chút mà uống. Nhìn đối diện rũ mắt nam nhân, Tô Mặc Mặc không cấm cảm khái, người này lông mi cũng thật trường a. Lục Hành ngũ quan lập thể, tuấn mỹ trung mang theo một tia nhu hòa, ngày thường nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, không có một chút cái giá, nhưng thật ra cùng tổng tài cái này thân phận không quá phù hợp, càng như là nhà bên ca ca. Tô Mặc Mặc không khỏi mà khởi sướng ốc, nhớ lại Vương tỷ cho nàng giảng bắt quái. Nghe nói Lục gia người diện mạo đều thực xuất sắc, nhưng lớn lên đẹp nhất, hẳn là tam phòng con trai độc nhất Lục Hy Quang. Cũng chính là tối hôm qua vội vàng rời đi kia đối phu thê hài tử, nghe nói hắn từ nhỏ có chút tự bế, thích đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trừ bỏ rất đẹp, tự bế này hai cái đặc điểm, người ngoài đối Lục Hy Quang liền hoàn toàn không biết gì cả. Không ít người đều cảm thán, đây là thiên đố mỹ nhân A. Một căn biệt thự nội, Tô Mặc Mặc trong miệng đương sự, giờ phút này chính lâm vào ngủ say, ánh mặt trời chiếu vào trắng tinh khăn trải giường thượng, vì thiếu niên kia phảng phất trong suốt khuôn mặt tăng thêm vài phần bất đồng sắc thái. Mép giường, Lục gia tam phòng, Lục Hồng hai phu thê thở dài một tiếng. Lục Mẫu nhìn trợ phu, thanh âm mang theo một ít khóc nức nở, Hồng ca, ngươi nói chúng ta quyết định có phải hay không sai rồi. Thiếu kia nửa bên tinh thần thể sau, khi quang trạng thái giống như càng kém. Lục Hồng ánh mắt nặng nề, nhìn trên giường thiếu niên, theo sau tiến lên điều chỉnh một chút thiếu niên trên đầu đặc thù trang bị, ngữ khí bình tĩnh nói, đây là duy nhất có thể cứu Hy Quang phương pháp. Lục Mẫu nhìn kia tầng tầng thiết bị, càng muốn khóc. Thiên đố anh tài A. Có đôi khi ta tình nguyện Hy Quang không cần như vậy thông minh, ta không cần hắn đi nghiên cứu cái gì vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ta chỉ nghĩ muốn ta nhi tử bình bình an an mà lớn lên, mà không phải như bây giờ, vì nghiên cứu cái kia cái gì game thực tế ảo, tinh thần hỏng mất, thân thể đều không chịu nổi. Nói tới đây, Lục Mẫu ngữ khí có chút oán hận. Thấy trên mạng những cái đó nói thế giới thứ hai không tốt, ta liền muốn mắng trở về. Đó là Hy Quang tâm huyết ta, bọn họ hoàn toàn không biết. Ta cái này đương mẹ nó, ta nghĩ nhiều đi trong trò chơi nhìn xem ta nhi tử a, nhưng ta không thể đi vào. Ta cầu mà không được, bọn họ lại vứt đi như giày rách. Lục Hồng an ủi mà vỗ vỗ Lục Mẫu bối, ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng là bạc diệu là Hy Quang tâm huyết, cũng là hắn kiêu ngạo. Nói nữa, không có bạc diệu, Hy Quang cũng không thể vẫn luôn chống đỡ. Lục Mẫu gật gật đầu, hảo, ta nhất định sẽ đem bạc diệu vĩnh vĩnh viễn viễn mà khai đi xuống, chúng ta nhi tử, tổng hội có tỉnh lại một ngày. Bên kia, Lạc Chi Hành tối hôm qua uống nhiều quá, sáng nay liền tỉnh đến có chút vãn. Say rượu di chứng còn ở, Lạc Chi Hành xoa xoa đầu, nhìn phòng ngủ nội đóng dấu ra thế giới thứ hai nở tờ cờ ảnh chụp, đại não mới thanh tỉnh một ít. Hắn đi xuống giường, đầu tiên là đi nhìn mắt di động, xem xét quan trọng tin tức. Nhưng hắn mới mở ra ứng dụng mạng xã hội, liên tiếp tin tức nhảy ra tới. Lạc Chi Hành có chút kỳ quái, trước kia nhưng không có nhiều người như vậy tìm hắn a. Còn không kịp nhất nhất xem xét, một cái tân tin tức liền nhảy ra ngoài, treo ở ngoài miệng mặt, tự thể vô cùng kiêu ngạo. Lạc ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta muốn làm người cha kế. Chương 132 đệ 132 chương. Có trong nháy mắt, Lạc Chi Hành thậm chí hoài nghi chính mình rượu còn không có tỉnh. Nam nhân xoa xoa giữa mày, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, mang theo cấm dục hơi thở, một lát sau, hắn nâng lên con người, một lần nữa cầm lấy di động, gửi đi một cái giọng nói qua đi. Có bệnh đi ngươi. Nam nhân tiếng nói hơi khàn, mang theo một chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên, Lạc Chi Hành cảm thấy Lục Ngân là nhàn không có chuyện gì, cố ý tới chọn sự. Bên kia Lục Ngân lại nóng nảy, tốc độ tay bay nhanh mà dẹp đường. Lạc ca, thật sự, ngươi còn không hiểu biết ta phẩm hạnh sao. Ta độc thân đến nay, thà thiếu không ẩu, khẳng định sẽ đối với ngươi tiểu mẹ kế tốt. Lại nói ngươi cũng không cần có tâm lý chướng ngại, về sau ta kêu ngươi ca, ngươi kêu ta cha kế, hai ta các luận các. Lạc Chi Hành ánh mắt hơi ngưng. Mẹ kế hai chữ gợi lên hắn không tốt hồi ức. 5 năm trước, hắn đạt được trường học toàn ngạch học đồng, còn bắt được bắt trước đại tái giải nhất, buồn khát vọng thấy phụ thân vui mừng ánh mắt, được đến một cái khích lệ, ai ngờ tới rồi ngày đó, xưa nay nửa năm xuất ngoại xem hắn một lần phụ thân lại lỡ hẹn. Sau lại, Lạc Chi Hành từ quốc nội phát tiểu trong miệng hiểu biết đến, phụ thân thế nhưng tái hôn, đối tượng là một cái cùng chính mình tuổi giống nhau đại sinh viên. Kia một khắc, Lạc Chi Hành trong lòng không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Không phải bởi vì phụ thân cưới cái cùng tuổi trẻ tiểu cô nương, mà là chính mình cái này thân nhi tử, trong mắt hắn còn không có một cái mới xuất hiện nữ nhân quan trọng. Lạc Chi Hành từ kia một khắc, đối cái gọi là thân tình đã chết tâm, sau lại 5 năm nội, hắn một mình ở nước ngoài sáng lập công ty, tốt nghiệp sau trước sau chưa từng về nước. Mấy tháng trước, phụ thân qua đời khi cách 5 năm, Lạc Chi Hành mới lại lần nữa nhìn thấy phụ thân ở mộ bia thượng. Rất khó hình dung Lạc Chi Hành kia một khắc cảm tình, có lẽ là chết lặng đi, hắn thậm chí không có khóc, chỉ là lẳng lặng mà đứng hồi lâu, buông một bó hoa. Lạc Chi Hành về nước thời điểm, phụ thân lễ tang đã kết thúc, Lạc gia ít người, nghe nói là hắn cái kia tiểu mẹ kế toàn bộ hành trình xử lý, tất cả mọi người khen nàng có tình có nghĩa, cùng lao Lạc tổng thật là cảm tình hảo. Lạc Chi Hành không có đi gặp vị kia cùng chính mình tuổi giống nhau đại mẹ kế. 5 năm tới, hắn đối tên này mẹ kế không đến mức chán ghét, nhưng cũng tuyệt không tưởng phân một ánh mắt cho nàng. Ở Lạc Chi Hành trong lòng, mẹ kế hai chữ cũng không đại biểu cho tốt đẹp hồi ức. Làm lơ, chẳng qua là hắn cùng chính mình nội tâm giải hòa thôi. Đô đô đô. Di động đột nhiên vang lên, đánh gãy Lạc Chi Hành suy nghĩ, là Lục Ngân đánh tới điện thoại. Nam nhân nhíu mày, trực tiếp ấn cắt đứt. Điện thoại không thuận theo không cào, Lạc Chi Hành dứt khoát đem Lục Ngân kéo vào sổ đen. Lục Ngân người này, tuy là Lục gia thiếu gia, nhưng là tính tình phá lệ khiêu thoát, Lạc Chi Hành đã thói quen hắn nổi điên. An tĩnh lại sau, Lạc Chi Hành lúc này mới một lần nữa cờ lạc mở thông tin thiết bị, nhìn xem mặt khác tin tức. Sau đó, mãn bình mẹ kế cha kế. Lạc Tổng, không biết có không có được ngươi mẹ kế liên hệ phương thức. Lần này hợp tác ta có thể cho 2 thành lợi nhuận. Lạc Tổng, ta năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp ở thế giới xếp hạng top 10 cao giáo, tình sử chỗ trống, thân cao 1m8. Không biết có không trở thành ngươi cha kế bị tuyển người. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi kêu ta ba. Lạc Tổng, nghe nói ngươi mẹ kế trước mắt độc thân, ta có thể đi truy sao? Tùy tay phủi đi xuống, thậm chí kéo không đến đế. Lạc Chi Hành thông tin tài khoản công và tư dùng chung, giờ phút này, những cái đó chỉ thấy quá một mặt hợp tác phương, trong vòng bạn tốt, còn có hắn phát tiểu, tất cả đều cho hắn phát tới tin tức. So qua năm đàn phát tân niên vui sướng còn muốn nhiều. Nhóm người này người, tất cả đều muốn làm hắn cha kế. Ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, Lạc Chi Hành trong lòng sinh ra vớ vẩn cảm giác. Nhiều như vậy bất đồng vòng liên hệ người đều đã phát tin tức, kia khẳng định không phải chỉnh cổ, vấn đề ra ở một chỗ. Hắn mẹ kế, Tô Mặc Mặc. Lạc Chi Hành đối Tô Mặc Mặc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ngẫu nhiên nghe Lâm Bí Thư hội báo, biết nàng khai một nhà phiên dịch công ty. Đem hết thể sự tình nhanh chóng sửa sang lại qua đi, Lạc Chi Hành rốt cuộc minh bạch hết thảy. Nguyên lai tối hôm qua hắn cái này tiền nhiệm mẹ kế đi Lục gia yến hội, bề ngoài xuất sắc, hấp dẫn một đám người. Lạc Chi Hành đối Tô Mặc Mặc diện mạo không có hứng thú, đối với này đó ý đồ trở thành hắn cha kế người càng là không có sắc mặt tốt, hắn một chút đều không nghĩ trộn lẫn hợp tiến những việc này. Bởi vậy, Lạc Chi Hành đã phát một cái động thái. Lạc Chi Hành, Tô Mặc Mặc cùng bản nhân không có bất luận cái gì quan hệ, muốn đuổi theo nàng, cứ việc đuổi theo, đừng ở trước mặt ta để. Phát xong động thái sau, nháy mắt, vô số người cho hắn điểm tán nhắn lại. Lạc Chi Hành tùy tay cờ lạc mở một cái, liền thấy một cái bình luận. Lâm Tổng, tiểu Lạc Tổng đủ rộng lượng A, so lão Lạc Tổng còn muốn xuất sắc. Lý Tổng, hậu sinh khả úy A. Lão Lạc Tổng có người kế tục A. Lạc Chi Hành. Từ trước hắn chuyển phát thương vòng tin tức, nhưng cho tới bây giờ không ai như vậy bình luận quá. Rốt cuộc giải quyết một cọc sự tình, Lạc Chi Hành mày khẽ buông lỏng, tùy tay cởi áo tắm dài, liền bắt đầu tắm vòi sen. Cũng đủ thanh tỉnh đầu óc, là hiệu suất cao một ngày bắt đầu. Tô Mặc Mặc thực thuận lợi mà cùng Lục Hành nói hạ này bút hợp tác, nhìn khép lại bút ký tên cái nam nhân, nàng trong mắt hiện lên một màn sung sướng. Bưng lên cái ly, uống xong cuối cùng một ngụm cà phê đen sau, Tô Mặc Mặc đứng dậy tính toán rời đi. Nhưng vào lúc này, đối diện lịch sự văn nhã nam nhân đột nhiên mở miệng nói, từ từ. Tô Mặc Mặc quay đầu lại. Lục Hành có chút xấu hổ hách, lại vẫn là kiên định mà nhìn bên cạnh bàn hắc y hề thiếu nữ, do hỏi, Tô tiểu thư, chúng ta có thể tới một trường chụp ảnh chung sao? Này không phải đột nhiên sinh ra ý niệm. Tối hôm qua cùng Tô Mặc Mặc hàn huyên vài câu sau, Lục Hành liền rất muốn cùng nàng cùng nhau chụp ảnh. Cùng rất nhiều không yêu chụp ảnh nam nhân không giống nhau, Lục Hành thực thích chụp ảnh, nhưng không phải cái loại này mỹ nhan tự chụp, mà là cùng bất đồng người hợp phách. Tuy rằng là bất đồng người, nhưng với hắn mà nói, lại đều rất quan trọng. Ký lục ở nhân sinh bất đồng giai đoạn, ký lục ra đời mệnh chúng quan trọng người, đối với Lục Hành tới nói, rất có ý nghĩa. Nhưng từ trước Lục Hành đều là cùng ở chung hồi lâu bằng hữu chụp ảnh chung, hoặc là lao sư, trưởng bối, Tô Mặc Mặc là duy nhất một cái lần đầu tiên gặp mặt khiến cho hắn sinh ra cái này ý niệm người. Lục Hành biết cái này đề nghị thực tùy tiện, nhưng hắn không nghĩ lưu lại tiếc nuối, liền vẫn là đã mở miệng. ai ngờ thiếu nữ tùy ý cười, vài bước đi đến hắn bên người, so ra hai ngón tay. Nhanh lên. Tô Mặc Mặc thúc giục nói. Lục Hành sửng sốt, luôn cuống tay chân mà lấy ra di động, tùy ý ấn vài cái, liền có một cái màu đen cái nút huyền phù đến không trung, chụp được một màn này. Trên ảnh chụp nam nhân thần sắc có chút vội vàng, bên tai đỏ lên, ăn mặc màu đen áo khoác thiếu nữ lại phá lệ thản nhiên, tươi cười sáng lạ, so ra đều mang theo vài phần đáng yêu. Chụp xong chiếu sau Tô Mặc Mặc liền về nhà, Lục Hành ngồi ở quán cà phê nội, nhìn ảnh chụp 10 phút, lúc này mới đã phát một cái động thái. Đây là hắn thói quen, đem ảnh chụp phát đến chính mình thông tin tài khoản. Bất quá đây là tư nhân hảo, bạn tốt không nhiều lắm, phần lớn là quan hệ mật thiết bạn tốt người nhà, có bảo đảm, không cần lo lắng bị người khuôn vác. Ảnh chụp phát ra đi không bao lâu, liền có vô số người cho hắn điểm tán, sôi nổi khiếp sợ với trên ảnh chụp thiếu nữ nhan giá trị. Lúc sau bằng hữu tìm hắn muốn nữ sinh liên hệ phương thức, trưởng bối hỏi cái này có phải hay không bạn gái. Lục Hành hết thể không lý, nhưng lúc này, hắn lại thu được nhị phòng ra đường đệ tin tức. Đường đệ, nhị ca. Người trên ảnh chụp người, cùng thế giới thứ hai tiên nữ nở tờ cờ lớn lên giống nhau như lúc. Chương 133 đệ 133 chương. Lục Hành sửng sốt một chút, tuy rằng hắn không chơi trò chơi, nhưng nở tờ cờ đại biểu có ý tứ gì vẫn là hiểu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đường đệ chơi trò chơi quá mức si mê, kia sống sờ sờ người, sao có thể là nở tờ cờ đâu. Nam nhân nhíu mày, tắt đi di động, liền đi ra quán cà phê. Bên kia, Lục Quyết dựa vào đầu giường, nhìn di động, hắn lựa chọn tính bỏ qua chụp ảnh chung chính mình đường ca, ánh mắt dừng ở hắc ý thiếu nữ trên người, đầy mặt khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên gặp nữ thần cùng khoản mặt. Từ tối hôm qua rời khỏi trò chơi, thấy trên diễn đàn đẹp nhất nở tờ cờ sau, Lục Quyết liền vẫn luôn lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Thật vất vả ngao đến hừng đông tính toán ngủ, thói quen tính mà soát một chút bạn tốt động thái, kết quả liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nữ hài. Lục Quyết bước lên diễn đàn, đem tiên nữ nở tờ cờ ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, sau đó cùng đường ca chụp ảnh trung thượng nữ hài đặt ở cùng nhau đối lập. Hảo gia hỏa, tương tự độ cao tới 90%. Duy nhất một chút sai biệt ở trang phục, tiểu tóc, bối cảnh, thần thái mặt trên. Ai có thể nghĩ đến đâu, kia bàn tay trắng nhẹ nâng Phượng Hoàng hạ xuống đầu ngón tay thiếu nữ, cư nhiên sẽ làm ra bình thường nhất ra tư thế. Bất đồng với thần sắc đạm mạc, bệ nghệ chúng sinh cổ trang, ăn mặc màu đen áo khoác thiếu nữ trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ. Hai bức ảnh, cùng cái thiếu nữ, bất đồng thứ nguyên. Lục Quyết đột nhiên cảm thấy thực cảm động. Thật giống như cái kia sinh hoạt ở ăn bữa hôm lo bữa mai cổ đại loạn thế, vì tự bảo vệ mình không thể không phủ thêm thật mạnh áo giáp thiếu nữ, đi tới hòa bình an bình thịnh thế, có được nàng tuổi này hẳn là có vô ưu vô lự. Lục Quyết đang định rời khỏi diễn đàn, trong lúc vô ý thấy nhiệt thiếp mới nhất hồi phục. 10000 một lâu, các huynh đệ, này không phải nở tờ cờ A. Hoa ở Vân Thành thấy. Này muội tử cùng người chơi tổ đội A. Lục Quyết hổ khu chấn động, cả người đó là một cái giật mình. Người chơi. Người chơi. Ý tứ này là, đường ca chụp ảnh chung nữ hài, không phải có được nữ thần cùng khoản mặt, mà là nữ thần bản nhân. Lục Quyết tức khắc một cái gập bụng, ngón tay bay nhanh mà cấp Lục Hành phát tin tức. Đường đệ, nhị ca. Đây là ta nữ thần a, ngươi mau nói cho ta biết nàng liên hệ phương thức mau. Mà thế giới thứ hai trên diễn đàn, cũng là một mảnh nhiệt nghị. Ai cũng không nghĩ tới trên ảnh chụp thiếu nữ thế nhưng không phải nở tờ cờ, mà là chân nhân. Rốt cuộc ngươi thấy cái nào chân nhân trưởng thành bộ dáng này a? Mặc dù này diện mạo là nở tờ cờ, tiêu kiến mô sư cũng đến là ngàn vạn cấp bậc mới có thể nặn ra gương mặt này. Nhưng là tầng chủ truyền đi lên ảnh chụp không thể nghi ngờ là nhất hữu lực chứng cứ. Mọi người lâm vào trầm mặc, tiện đà bắt đầu cùng nhiệt. Vân Thành, Vân Thành. Nhớ tới giữa trưa sắp mở ra truyền tống trận công năng, mọi người đáy lòng đều là một mảnh lửa nóng. Như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, nếu chân thật tồn tại, không ai có thể không dao động. Bị vô số người chơi nhớ thương Tô Mặc Mặc giờ phút này chính nhàn nhã mà phao tám, giữa trưa 12 điểm, nàng đúng giờ nằm vào khoang thực tế ảo, đổ bộ thế giới thứ hai. Một trận choáng váng sau, Tô Mặc Mặc xuất hiện ở khách điếm trên giường, nàng còn không có trợn mắt đâu. Trong tầm tay liền truyền đến một trận ướt rầm rề xúc cảm. Quay đầu vừa thấy, Bạch Hồ mở to hai mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, giống chỉ tiểu cẩu giống nhau, vươn đầu lưỡi liếm. Tay nàng. Tô Mặc Mặc tùy tay một vớt, liền đem thu nhỏ lại bản Bạch Hồ ôm đến trong lòng ngực, theo sau nghiêng đi thân mình, vùi vào đi manh hút một ngụm. A lông xù xù. Bạch Hồ không có đoán trước đến nàng động tác, tứ chi cứng đờ, ngoan ngoãn mà bị nàng ôm, rán rán thân thân. Mà lúc này, cánh tay thượng lại lần nữa truyền đến hơi lạnh xúc cảm, một cây kim sắc vòng tay dần dần hướng tới Tô Mặc Mặc bơi tới, nguyên lai là tiểu kim. Chú ý tới Tô Mặc Mặc đang xem hắn, tiểu kim ngẩng đầu, sau lưng hồng nhạt tiểu cánh nhẹ nhàng phẩy phẩy, kể ra hưng phấn chi tình. Đồng thời bất mãn mà phát ra nhẹ nhẹ thanh, đem đầu thấu lại đây, tựa hồ cũng muốn chủ nhân sờ sờ hắn. So với đã có thể biến thành hình người bạch hồ, thần thú huyết thống đằng xà tiểu kim lại trước sau vô pháp cùng Tô Mặc Mặc câu thông. Chỉ biết nhẹ nhẹ, nhìn quái đáng thương. Tô Mặc Mặc không nghiêng không lệch, đem hai cái tiểu gia hỏa đều hảo hảo hứng hống, lại từ trong bọc lấy ra hai chỉ gà nướng cấp hai thú, liền hứng hảo. Chỉ là nàng không có phát hiện, ăn đến chính hương bạch hồ cùng đằng xà, đáy mắt lại đều có chút đen tối. Ba ngày, chủ nhân mới một lần nữa xuất hiện. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ sau, Tô Mặc Mặc liền ra cửa, rốt cuộc lập tức liền phải đến 12 điểm, khi đó truyền tống trận liền sẽ chính thức mở ra, nàng cũng tính toán đi xem náo nhiệt. Mới mở ra khách điếm môn, lại gặp một cái không tưởng được người. Nhìn trước người ăn mặc bạch y rìa nam tử, Tô Mặc Mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, bạch công tử, ngươi là tới tìm ta sao? Bạch tử ca cũng không dự đoán được thiếu nữ sẽ đột nhiên mở cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Xưa nay mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn. Theo sau, nam nhân thanh thanh giọng nói, Mặc cô nương, chúng ta trong tiệm mới tới một đám đỉnh cấp thảo dược, ngươi muốn cùng đi nhìn xem sao. Bạch tử ca đương nhiên là cố ý tới tìm Tô Mặc Mặc. Tên này hắn duy nhất có thể thấy rõ mặt thiếu nữ, giống như là bạch tử ca sinh mệnh quang. Một người tuyệt đối không thể vĩnh viễn sinh hoạt ở trong đêm tối, vẫn luôn sinh hoạt ở trong bóng tối bạch tử ca, càng là vĩnh viễn vô pháp từ bỏ này thúc quang. Tô Mặc Mặc cười cự tuyệt. Bạch công tử, ta có chút việc muốn đi vội. Ai ngờ bạch tử ca lại có chút chần chờ nói. Mặc cô nương, ngươi có phải hay không tính toán đi xem Vân Thành Tân Dựng truyền tống trận? Tô Mặc Mặc. Không phải, trò chơi này như vậy trí năng sao, cấp người chơi tạo đạo cụ, nờ tờ cờ đều biết. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, ở bạch tử ca do dự hỏi nàng có thể hay không cùng đi khi, Tô Mặc Mặc sảng khoái mà đồng ý. Lúc này, Tô Mặc Mặc màn hình điều khiển lại sáng lên. Nguyên lai thấy nàng thượng tuyến sau. Phía trước đoàn đội 5 người liền cho nàng phát tới tin tức, làm nàng nhìn xem bang phái. Tô Mặc Mặc cờ lạc mở bang phái nói chuyện thiếm, liền biết vì cái gì 5 người kích động như vậy. Nguyên lai biết bang chủ, cùng với 5 đại nguyên lão đều ở Vân Thành sau, bang phái mọi người đã bắt đầu thương lượng, muốn cùng nhau ở Vân Thành thấy cái mặt ăn bữa cơm. 5 người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là nhớ tới phía trước muốn ngụy trang thành nở tờ cờ bang chủ, vẫn là tới nhắc nhở nàng một tiếng. Tô Mặc Mặc trầm ngâm một lát, trả lời, hảo. Đêm nay 6 điểm, ôm khách lâu thấy. Trong bang phái mặt tức khắc bắt đầu hoan hô lên. Hảo ra. Bang chủ uy vũ. Nay tiểu lầu vừa nghe liền không tiện nghi, không hổ là chúng ta bang chủ ha ha ha. Ta đã đóng gói hảo hành lý, liền chờ 12 cờ lạc mở truyền tống trận đâu. Bất quá cũng không biết này truyền tống phí dụng quý không quý, a thật sự không được ta liền khắc kim. Đáng giận, ta thật sự quá tưởng cùng đại gia gặp mặt. Đúng rồi, nói đến Vân Thành. Cái kia tiên nữ nở tờ cờ không phải cũng ở sao? Người tin tức lạc đơn vị lạc, kia không phải nở tờ cờ, là người chơi. Nghe nói có người thấy tiên nữ cùng người chơi khác tổ đội đâu, kia khẳng định là người chơi. Kia không phải càng làm cho người kích động. Nguyên tiểu đội 5 người, hiện thiên hạ các 5 đại nguyên lão, thấy này tin tức đều có chút trầm mặc. Như thế nào cảm giác? Như vậy quen thuộc đâu? Nhớ tới Mạc tiểu Mặc kia xuất sắc dung mạo, siêu cường vận khí, hấp dẫn bất đồng giống loài mị lực, 5 người tin tưởng. Những người này nói chính là bọn họ bang chủ. Bang phái mọi người đều bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết chính mình bang chủ chính là hỏa biến diễn đàn tiên nữ nở tờ cờ. Nhớ tới bọn họ chờ hạ bộ dáng giật mình, mấy người đều ý xấu mà không có ở trong bang phái giải thích. Thế giới thứ 2 có được 5 đại thành trì, Đông Nam Tây Bắc các có một tòa, chính giữa nhất còn lại là Hoàng Thành. Các người chơi bị tùy cơ phân phối đến các đại thành trì phụ cận tân thủ thôn sinh ra, cũng sẽ đi trước trừ Hoàng Thành ngoại tứ đại thành trì. Mà hiện tại, vượt qua 2/3 nhân số cấp bậc tới 10 cấp, cái thứ nhất phó bản xương đen Hồ Sơn cũng đã xuất hiện, truyền tống trận hệ thống 12 điểm chính thức mở ra. Hiện tại là 11.30. Các đại thành trì người chơi, nờ tờ cờ đều ở kích động mà bận rộn, chờ đợi truyền tống trận mở ra. Mà vị chỗ phía đông diễm trong thành, Lạc Chi Hành cũng bỏ qua một bên Hàn Thiên Môn các hạng công việc, bắt đầu chuyên tâm chờ đợi. Chẳng sợ ở cái này tay mới bạch trang chiếm đa số thời kỳ, nam nhân trên người trang bị đều là đỉnh cấp hồng trang. Một bộ màu đen thêu kim trường bào, phối hợp thượng ngọc quan thúc khởi tóc dài, vừa thấy liền không tiện nghi. Lạc Chi Hành ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cách đó không xa bị đám người vây quanh thạch đài, giờ phút này thạch đài chung quanh đang ở thong thả mà hiện ra bạch quang. Bạch quang nhất thịnh thời điểm, truyền tống trận liền sẽ mở ra, mà hắn cũng sẽ đi trước Vân Thành, thấy cái kia nữ sinh. Nghĩ đến đây, nắm chén trà tay hơi hơi dùng sức, xương ngón tay trở nên trắng, có thể thấy được nam nhân trong lòng dao động. Lạc Chi Hành cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được lớn như vậy kinh hỉ. nguyên tưởng rằng nhất kiến trung tình thiếu nữ chỉ là cái nờ tờ cờ, còn từng tiếc nuối quá, nhưng đảo mắt, hắn liền từ địa ngục bay đến thiên đường. Nguyên lai, nàng không phải nờ tờ cờ, là người chơi, là hàng thật giá thật, xác xác thật thật tồn tại người. Qua đi 25 năm, Lạc Chi Hành chưa bao giờ tâm động quá. Nhưng lúc này đây, hắn biết, vô luận như thế nào, chính mình đều sẽ không buông ra cái kia nữ sinh. Bị mấy chục vạn nhân ái mộ lại như thế nào, Lạc Chi Hành tự tin, chính mình tuyệt đối sẽ không thua cho người khác. Chứ bỏ ngoại tại điều kiện, càng quan trọng là, hắn này trái tim, so với ai khác đều chân thành. Lạc Chi Hành ái nàng, ánh mắt đầu tiên liền tâm động. Vô luận nàng trong đời sống hiện thực là như thế nào người, hắn đều tuyệt không sẽ buông tay. Mà hắn kiên định, cũng sẽ từ thời gian hướng nàng chứng minh. Thức mau, thời gian đi tới 11.57. Mà lúc này, truyền tống trận giá cả cũng ra tới, một lần một tinh tệ. Cũng không phải nói lung tung lấy tiền, rốt cuộc tinh tệ trung đựng năng lượng, mở ra truyền tống trận vừa lúc tiêu hao. Mà một tinh tệ tương đương nhiều ít ta tệ đâu, 1 vạn khối. Đối với người thường tới nói, 1 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, càng đừng nói này vẫn là trò chơi, hơn nữa mua không phải trang bị, là dùng quá một lần sau liền mất đi hiệu lực tiêu hao phẩm. Nhưng cuối cùng, đại đa số người hùng hùng hổ hổ sau, vẫn là quyết đoán mà khắc kim mua phiếu, rốt cuộc này truyền tống trận một ngày chỉ có thể mở ra một lần hạn chế 5.000 người, danh ngạch hữu hạn, còn phải đoạt ta. Lạc Chi Hành giao trả tiền, liền chậm rãi đi vào truyền tống trận. Trung quanh không ít người chơi đều nhận được vị này đại lao, rốt cuộc hắn sáng lập Hàn Thiên Môn nhưng có mấy trăm cái tinh anh, cấp bậc đều ở 20 cấp trở lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút kính sợ, theo bản năng mà sau này lui lui. Lạc Chi Hành sắc mặt như thường, nhưng hắn nội tâm lại đang không ngừng mà mặc đếm. 60, 50, 93, 2, 1. Giây tiếp theo, truyền tống trận bạch quang đại lượng, mọi người tại chỗ biến mất. Mỗi cái thành trì đều có 2 cái truyền tống trận, một cái phụ trách đưa, một cái phụ trách tiếp. Chỉ là Vân Thành hôm nay đón đưa trận phá lệ chen trúc, tập vài giây, mặt khác thành trì nhân tài xuất hiện ở trận nội. Hoàn hôn sau, nhìn phong cách khác biệt Vân Thành, các người chơi tức khắc phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Mà Diễm Thành truyền tống trận nội, Lạc Chi Hành lại rất chấn định, theo sau nhanh chóng đi ra truyền tống trận, liền muốn tìm địa phương đặt chân, theo sau bắt đầu tìm kiếm tên kia thiếu nữ. Vân Thành 2 cái truyền tống trận dựa thật sự gần, ở cùng con phố thượng. Không bao lâu, Lạc Chi Hành liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng kinh hô. Cái kia phương hướng, là truyền tống trận. Không biết sao, Lạc Chi Hành tâm thật mạnh nhảy dựng, lậu một cái nhịp sau, liền bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh, chỉ có một người. Nam nhân đi nhanh về phía trước đi đến, cuối cùng thậm chí chạy lên, hắn đẩy ra che ở phía trước người, trên người áo đen bị tệ đến có chút nếp hốn, hắn cũng hoàn toàn không rảnh lo. Rốt cuộc, Lạc Chi Hành trước mắt sáng ngời, hắn đi tới đám người trung gian. Mà lúc này, hắn sợi tóc đã bị tệ tan một ít, mặt khai chống đỡ tầm mắt đầu tóc sau, Lạc Chi Hành liền rõ ràng mà thấy, đám người trung gian, đang đứng một cái ăn mặc váy trắng thân ảnh. Tinh tế, yếu điệu, nhìn như yếu đuối mong manh. Váy trắng, tóc đen, cùng với theo gió phiêu lãng các màu tua. Nghe thấy động tĩnh, thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, liền lộ ra gương mặt kia, dưới ánh mặt trời, phảng phất tinh xảo đến có thể cướp đi người hô hấp. Ở chung quanh người tiếng kinh hô chung, Lạc Chi Hành trong lòng lại chỉ có một ý niệm. Tìm được ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 134 đệ 134 chương. Ai cũng không thể phủ nhận, đi trước Vân Thành người chơi, 8 phần đều ôm một loại tầm bảo tâm thái. Tìm cái gì bảo? Tự nhiên là kia cái hy thế chân châu. Từ trên diễn đàn kia trương tuyệt sắc mỹ nhân ảnh chụp phát hỏa sau, Vân Thành liền thành vô số người chơi trong lòng một cái đặc thù địa phương. Mặt khác thành trì thường thường vô kỳ, mà Vân Thành lại có thần tiên nở tờ cờ. Không, thần tiên người chơi. Mọi người ở bước vào đi trước Vân Thành truyền tống trận khi, tâm tình đều là khẩn trương, rốt cuộc tầm bảo sao, luôn là có chút hưng phấn, cũng thực lo lắng thất bại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới ra truyền tống trận không lâu, thế nhưng liền gặp kia cái chân châu. Thật giống như một viên hy thế ít có chân châu, lại quang minh chính đại mà từ hộp nhảy ra, chạy đến đại chúng trước mắt giống nhau. Rêu rao khắp nơi, Mỹ không tự biết. Bị vây quanh ở bên trong thiếu nữ, ăn mặc một thân váy trắng, cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc, mà nàng bên người, cũng thật sự đi theo 5 tên người chơi. Kia một khắc, mọi người không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Chấn động mà kinh diễm. Làm trên diễn đàn thần tiên nở tờ cờ, thật sự thấy kia một khắc, mới làm người cảm thấy, ảnh chụp cập không thượng bản nhân 1 phần vạn. Lần này tầm bảo là thất bại, một cái ưu tú tầm bảo người, sẽ không vì bảo vật mê tâm. Nhưng bọn hắn, ở ánh mắt đầu tiên thấy thiếu nữ khí khởi, cũng đã thất bại thảm hại. Tô Mặc Mặc cũng rất không thể hiểu được, vốn dĩ cùng tiểu đội 5 người ước hảo, hơn nữa Bạch Tử Ca, đại gia cùng đi nhìn xem cái này truyền tống trận trông như thế nào. Chờ đến Vân Thành người chơi truyền tống đi rồi, bọn họ liền từ phụ cận trà lâu xuống dưới, tính toán nghiêm túc quan sát một phen. Ai ngờ lúc này, mặt khác thành trì truyền tới người chơi lại chen chúc tới, trong chớp mắt, bọn họ đều bị vây quanh lên, toàn bộ đường phố trở nên chật như nêm cối. Nhìn mắt tế đám người, gió nhẹ dò hỏi, bang chủ, có người đã tới rồi, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn phát cái tọa độ. Tô Mặc Mặc trầm tư một giây, lắc lắc đầu, nói, liền ở tiểu lầu thấy đi. Trước mắt, vẫn là nghĩ cách rời đi đi. Bạch Tử Ca nhìn mắt chung quanh chen chúc đám người, trong mắt hiện lên một mạt phẫn nộ. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Tô Mặc Mặc, đề nghị nói, Mặc cô nương, ngươi trước rời đi đi, ta ở chỗ này chống đỡ. Bạch Tử Ca tâm là tốt, đáng tiếc người càng ngày càng nhiều, hắn tạm thời cũng liên hệ không thượng thủ hạ, hiện ra rằng có chi thế. Sông Dài liền đưa ra một cái ý tưởng, nếu không làm bang phái người cùng nhau lại đây, người nhiều lực lượng đại, không phải có thể đi ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là khó xử tới rồi bọn họ. Đại gia ngày thường chỉ biết như thế nào soát quái, nhưng này thành trì nội, bị người vây quanh, cũng không hảo công kích không phải. Nói nữa, Vân Thành cấm bên trong thành ẩu đả, nếu là thật sự đánh nhau, còn phải bị trộm tới ngục giam, hoặc là bị thủ vệ đuổi giết. Trước mắt người chơi đều ở đáng khinh phát dục chung, còn không có người dám đi tìm đường chết. Tô Mặc Mặc tùy ý mà hướng bên cạnh liếc mắt một cái, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không kêu gọi Tiểu Phượng Điểu hỗ trợ đâu, lại thấy một cái ngoài ý liệu người. Nguyên Nam chủ Lạc Chi Hành. Nga, cũng là nàng hảo đại nhi. Tô Mặc Mặc trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau liền tự nhiên mà rời đi tầm mắt, phảng phất không có thấy cái kia tóc có chút hỗn độn áo đen nam tử giống nhau. Theo sau nàng nhìn về phía Sông Dài, gật đầu nói, liền ấn ngươi nói làm. Năm người nhớ tới lập tức bang phái mọi người khiếp sợ ánh mắt, liền vội không ngừng mà bắt đầu phát tin tức kêu gọi bang phái thành viên. Mà Lạc Chi Hành thấy thiếu nữ rời đi tầm mắt, đáy mắt hiện lên một mạt mất mát, nhưng theo sau, hắn lại kiên định mà hướng tới thiếu nữ đi đến. Thấy vậy, chung quanh người phát ra một trận thổn thức, Lạc Chi Hành bên cạnh đại hán càng là trực tiếp duỗi tay giữ chặt hắn tay, thô thanh thô khí nói, uy, ngươi hiểu hay không quý củ. Lạc Chi Hành hai tròng mắt híp lại, cả người hơi thở càng thêm lạnh băng, hắn nhìn đại hán hai giây, lạnh nhạt nói, buông tay. Đại hán cũng bị hắn này thái độ chọc giận, mắt hổ trừng, vén tay háo liền tính toán cùng Lạc Chi Hành đánh một trận. Ai ngờ cái này nhìn như tiểu bạch kiểm nam nhân nhẹ nhàng nâng khởi tay, lại là trực tiếp chế trụ đại hán động tác. Ngón tay thon dài, phảng phất mang theo ngàn quân lực đạo, làm người một bước khó đi. Đại hán sắc mặt biến đổi, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, huynh đệ, ngươi cũng là người chơi đi. Ta vẫn là đừng đánh, này đánh nhau làm không hảo muốn thượng truy nã danh sách ra. Nhìn Lạc Chi Hành lạnh nhạt sắc mặt, đại hán lại thở dài một tiếng, huynh đệ, không phải ta muốn ngăn ngươi, mấu chốt đây chính là chúng ta mọi người nữ thân A, ngươi nói một chút ngươi, trực tiếp đi đến gần, kia chẳng phải là không nói võ đức sao. Lạc Chi Hành nhìn mắt đám người trung gian thiếu nữ, nàng thần sắc tự nhiên mà cùng người chung quanh nói chuyện, hắn nơi này động tĩnh, nàng chút nào chưa từng phát hiện. Đúng vậy. Trước mắt tới nói, hắn xác thật không phải nàng người nào. Không biết sao, xưa nay mặt lạnh ít lời nam nhân lại nhìn về phía cái kia xa lạ đại hán, gàn từng chữ. Hiện tại không có quan hệ, nhưng là về sau, nàng sẽ là ta ái nhân. Nam nhân trong lời nói nghiêm túc chấn tới rồi đại hán, nhìn đã xoay người Lạc Chi Hành, đại hán khinh thường mà bĩu môi. Ừ, thật đúng là sẽ nói mạnh miệng. Còn ái nhân đâu, ta xem ngươi là tưởng thí ăn. Chẳng sợ ngươi nói tiên nữ là mẹ ngươi, là ngươi tổ tông, đều so nói là ái nhân đáng tin cậy hảo đi. Trước mắt Tô Mặc Mặc thiên hạ các làm trò chơi nội duy nhất một bang phái, tự nhiên là thanh danh truyền xa. Sơ cấp bang phái nhân số hạn chế là 500 người, trải qua đoàn đội 5 người vòng thứ nhất chọn lựa kỹ càng, đem danh sách báo cấp Tô Mặc Mặc sau, cuối cùng tuyển ra 100 cái tinh anh. Tinh anh sao, trò chơi cấp bậc cao, kia tự nhiên cũng là có tiền có nhàn hoặc là có kinh nghiệm. Một tinh tệ truyền tống phí không bị bọn họ để vào mắt, hơn nữa ai đều có cái xưng bá trò chơi mộng, thân là trước mắt trò chơi nội duy nhất một bang phái, bọn họ thiên hạ các mục tiêu là toàn phục đệ nhất bang phái được chứ. Bởi vậy, có 42 người lựa chọn đi trước Vân Thành, tham gia lần này tụ hội. Dư lại người đại đa số đều là hiện thực có việc, hoặc là đang ở nhiệm vụ, cho nên vô pháp lại đây. Nghe thấy nguyên lão nhóm ở bang phái triệu hoán, thực mau. Đại gia căn cứ tọa độ tìm lại đây. Hảo gia hỏa, lưu loát một đại ba người, đi ở trên đường khí thế kinh người. 43 cái tráng hán ngự tỷ thoải mái mà đẩy ra đám người, dẫn đầu muội tử vui sướng mà hô, bang chủ. Phía sau một đám người liền ố áp áp mà đứng, cùng kêu lên hô, bang chủ, chúng ta tới. Thanh âm cực lớn, bên cạnh bày quán nở tờ cờ người bán rong thân mình đều run run, càng đừng nói này đó người chơi, phía trước nơi nào gặp qua loại này đại trường hợp. Chỉ có Lạc Chi Hành phá lệ bình tĩnh, rốt cuộc hắn tổ chức Hàn Thiên Môn đều có 100 nhiều người, hàng ngày tập thể đi ra ngoài, Diễm Thành người đều đối này tập mãi thành thói quen. Chỉ có này nhóm người trong lời nói ý tứ làm Lạc Chi Hành nhíu mày. Bang chủ. Trước mắt thế giới thứ hai, có thể bị xưng là bang chủ. Chỉ có thiên hạ các chủ. Lạc Chi Hành đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy váy trắng thiếu nữ hướng tới đám kia người đi đến, trên mặt ý cười phá lệ thân thiết. Nếu người tới tề, chúng ta liền đi tiểu lầu đi. Lạc Chi Hành. 43 cái tráng hán ngự tỷ. Chung quanh người chơi khác nhóm. Qua hồi lâu, dẫn đầu muội muội thanh em run rẩy, hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn, thần tiên nở tờ cờ. Không phải, tiểu tỷ tỷ, ngươi chính là bang chủ. Thiên hạ các bang chủ. Tô Mặc Mặc cười tủm tỉm gật gật đầu, phía sau tiểu đỉnh ngọt ngào mấy người cũng đã đi tới, bỡn cợt nói, thế nào, các ngươi tuyệt đối đoán không được đi. Bang phái 43 cá nhân biểu tình hoảng hốt, hồi lâu, dẫn đầu nữ sinh lúc này mới lẩm bẩm nói. Mụ mụ, ta đời trước có phải hay không cứu vớt toàn A quốc? Bọn họ hoảng hốt, nhưng người chung quanh càng vì khiếp sợ.